hắn bồi dưỡng tân bảy nguyên tội hẳn là yêu cầu không ít thời gian, toàn bộ hư giới, cơ hồ sở hữu tứ giai cùng ngũ giai hỗn độn chi chủ đều bị chúng ta giết sạch rồi. Tưởng từ tam giai tăng lên đi lên, khó khăn không phải giống nhau đại, hơn nữa trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng hoàn thành. Hải Hoàng thoáng cảm thấy có chút may mắn. Tuy nói trong thời gian ngắn vật chất giới vẫn là an toàn, nhưng chúng ta muốn từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, vẫn là muốn tìm được có thể đối phó bảy nguyên tội phương pháp. Chỉ có giải quyết rất bảy nguyên tội, vật chất giới mới có thể thật sự an toàn. Michael nói thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Ta cùng Ô Lạp Tạp đã giao thủ, bảy nguyên tội cường đại, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, bọn họ khống chế hỗn độn thế giới số lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Mặc dù ta đem trong cơ thể thượng trăm vạn viên hỗn độn chi tâm toàn bộ luyện hóa hoàn thành, có thể thắng xác suất cũng cơ hồ bằng không. Cổ Đinh nói ra một kiện chính mình không quá nguyện ý thừa nhận sự thật. Bảy nguyên tội như vậy cường. Cổ Tang nhịn không được kinh hô ra tiếng tới. Cổ Đinh cùng Ô Lạp Tạp giao chiến thời điểm, ta cũng ở, ta thấy được Cổ Đinh kia nhất chiêu. Có thể so với mấy ngàn trăm triệu hỗn độn thế giới lực lượng chồng lên, nhưng như cũ liền Ô Lạp Tạp phòng ngự đều không thể bài trừ. Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật sắc mặt nghiêm túc giải thích nói. Những người khác nghe xong, đều lâm vào trầm mặc. Một lát qua đi, Cổ Đinh nhìn về phía Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật, lao cha, ngươi còn có thể tìm được cái kia hỗn nguyên thời đại đại chiến di chỉ sao? Ta có thể mang các ngươi đi. Nhưng là nơi đó mấy năm nay cơ hồ đã bị ta lục soát khắp, trừ bỏ ta phải đến cái kia truyền thừa ở ngoài, liền không có mặt khác phát hiện. Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật có chút bất đắc dĩ nói. Không quan hệ, mang chúng ta đi xem. Cổ Đinh vẫn là quyết định đi trước gì chỉ thăm dò một phen. Chương 1581, tiền sử di chỉ. Nửa năm lúc sau, Ngộng Tưởng Hào rốt cuộc đến Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật theo như lời kia một chỗ tiền sử di chỉ. Này một chỗ di chỉ. Ở vào một chỗ che giấu khe hở thời không sau lưng, nếu không phải Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật có tinh đồ, chỉ sợ mặc cho ai đều tìm không thấy cái này gì chỉ nơi, bởi vì còn không có người sẽ nhàm chán đến loạn toàn khe hở thời không chơi. Đoàn người đi theo Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật phía sau, chui vào khe hở thời không trong vòng, sau đó tiến hành rồi hơn 30 thứ không gian nhảy lên, rốt cuộc tìm được rồi kia một chỗ di chỉ. Này một mảnh di chỉ, là một cái thật lớn vô cùng tàn phá đại lục. Từ bên cạnh đứt gây dấu vết tới xem, này phiến đại lục hẳn là chỉ là nguyên bản chiến trường một bộ phận, hẳn là còn có mặt khác bộ phận rơi dụng ở địa phương khác. Cổ Đinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới điểm này. Ta cũng là như vậy tưởng, nhưng là ta phải đến bản đồ, chỉ có này một mảnh đại lục vị trí, chung quanh nhất định trong phạm vi ta cũng tìm quá, không có tìm được mặt khác cùng loại đại lục. Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng nói ra hắn thăm dò quá sự thật. Lao cha ngươi nếu cẩn thận thăm dò quá này phiến đại lục. Chúng ta đây cũng không cần lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này, liền lại đơn giản càn quét một lần đi, nhìn xem có hay không cái gì bị để sót địa phương. Cổ Đinh vẫn là tin tưởng Tờ Dỗ Mẹ Tờ Giật năng lực, một lần nữa càn quét một lần, chỉ là sợ hắn có điều để sót. Đại gia càn quét hoàn thành lúc sau, có cái gì phát hiện hoặc là có cái gì nghi hoặc nói, đều có thể nói ra. Giọng nói rơi xuống, Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người các loại dò xét thủ đoạn đều xuất hiện. Cổ Đinh con người biến thành đen như mực nhan sắc. Đây là hắn khai phá ra tới đại đạo chi đồng, có thể dùng để thăm dò nói tắc căn nguyên. Lý Lì Sở Tuật một đôi đồng mắt biến thành tử kim nhan sắc, hướng tới bốn phía nhìn lại, nàng một đôi đồng mắt hiện giờ đã tiến hóa thành gần như thiên đạo thần binh tồn tại. Bệ cả còn lại là lấy ra chính mình đàn guitar, lo chính mình đàn tấu lên, nhưng là chỉ có từng đạo không tiếng động sóng gợn đắng ra, không có bất luận cái gì thanh âm. Hải Hoàng dùng cũng là bất đồng với tinh thần lực do xét phương pháp, ở khắp trên đại lục xây dựng một cái thật lớn giả thuyết internet. Cơ hồ mỗi cái internet tiết điểm có khả năng nhìn đến cùng nghe được hết thảy đều sẽ bị hắn sưu tập lên. Những người khác, đại bộ phận dùng đều là tinh thần lực dò xét phương pháp. Trải qua tỉ mỉ nhiều lần càn quét lúc sau, đại bộ phận người đều lắc đầu thu hồi tinh thần lực. Khắp đại lục tàn lưu đại đạo hơi thở đã cực kỳ mỏng manh, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Thức mau, Hải Hoàng, Bệ Cả, còn có Lý Lì Sở Tuột ba người cũng đều từ bỏ tra xét, bọn họ đồng dạng không thu hoạch được gì. Chỉ có Cổ Đinh. Một đôi mắt đồng như cũ đen nhánh như mực. Cổ Đinh, ngươi có cái gì phát hiện sao? Một bên Lý Lì Sở Tuột nhịn không được hỏi. Cổ Đinh trong mắt lúc này mới chậm rãi rút đi nhan sắc, này phiến đại lục, trên mặt đất chiến tranh dấu vết cơ hồ đã sắp bị thời gian lao đi. Càng đi dưới nền đất, tàn lưu đại đạo chi lực liền càng cường. Nhưng là chỗ sâu nhất địa tâm vị trí, đại đạo chi lực cũng giật tan hơn phân nửa. Cho nên ta phỏng đoán, cái này địa phương hẳn là không phải lúc trước chiến trường trung tâm khu vực. Trung tâm chiến tranh khu vực tàn lưu chiến đấu dấu vết hẳn là so nơi này nhiều, hơn nữa nếu thật là bản cổ cùng bảy nguyên tội chiến đấu khu vực, tàn lưu xuống dưới dấu vết, không phải dễ dàng như vậy bị thời gian lao đi rớt. Hơn nữa trung tâm chiến tranh khu vực, bởi vì có bản cổ cùng bảy nguyên tội ấn ký tàn lưu, khắp đại lục bên trong đại đạo chi lực giật tán tốc độ cũng sẽ bị đại biên độ áp chế, tuyệt đối sẽ không giống này phiến đại lục giống nhau, cơ hồ linh tính mất hết. Cổ Đinh cấp ra chính mình quan sát kết quả cùng phân tích, mọi người nghe xong cũng đều liên tục gật đầu. Vậy ngươi ý tứ là Lý Lì Sở Tuật ngẩng đầu hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Tìm mặt khác đại lục mảnh nhỏ. Nếu có thể tìm được năm đó chiến tranh trung tâm khu vực, nói không chừng sẽ làm chúng ta có điều thu hoạch. Cổ Đinh nói xong xoay người nhìn về phía Hải Hoàng. Nếu ta dùng thời gian hồi tưởng đêm này phiến đại lục hình ảnh hoàn nguyên đến bị cắt phía trước, làm ngươi nhìn đến hoàn chỉnh phân liệt hình ảnh, ngươi có thể thông qua này phiến đại lục hiện tại nơi vị trí, tính toán ra mặt khác phân liệt ra tới bộ phận thời không tọa độ sao? Ta không quá xác định, bởi vì lượng biến đổi quá nhiều, hơn nữa thông qua hình ảnh quan sát đến số liệu chưa chắc cũng đủ tinh chuẩn, nhưng là có thể thử xem. Hải Hoàng tuy rằng không có gì nắm chắc, nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút. Hành, chúng ta đây liền thử xem. Triệu hồi ra mấy chục vạn cái phân thân, Cổ Đinh cùng phân thân cùng nhau nhanh chóng véo động ấn quyết, chế tạo một cái thật lớn lập phương tinh thể. Kia lập phương tinh thể, chừng một viên hàng tinh lớn nhỏ, toàn thân thành trong suốt trạng thái. Mọi người ở đây đều kinh ngạc Cổ Đinh muốn làm gì đó thời điểm, Cổ Đinh cùng phân thân lại cùng nhau nhanh chóng véo ra ấn quyết. Theo phức tạp ấn quyết véo ra, mọi người dưới chân khắp tàn phá đại lục bị phóng ra tiến vào trong suốt hình lập phương trung, kia cảm giác giống như là đang xem lù ô mắt phim nổi. Theo Cổ Đinh cùng phân thân ấn quyết tiếp tục véo ra, lập phương tinh thể trong vòng, kia tàn phá đại lục thời gian bắt đầu nhanh chóng chạy ngược lên. Mọi người thậm chí có thể mơ hồ nhận thấy được, theo thời gian hồi tưởng, khắp đại lục sinh cơ ở chữa trị. Thời gian trôi qua mấy cái giờ, mọi người đều nhíu mày, bởi vì đến tận đây, thời gian còn không có hồi tưởng đến đại lục cắt thời điểm. Mãi cho đến đệ thập nhất tiếng đồng hồ thời điểm, lập phương tinh thể trong vòng hình ảnh rốt cuộc phát sinh chấn động, khắp đại lục bắt đầu nhanh chóng bay lên. Vẫn luôn bay lên hồi lâu mới ngừng thế, ở một tiếng ầm vang bạo liệt thanh qua đi, cùng mặt khác một mảnh đại lục ghép nối tới rồi cùng nhau. Mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm lập phương tinh thể trong vòng hình chiếu hết thảy, Cổ Đinh lúc này đã là mồ hôi đầy đầu, một thân đại đạo chi lực gần như tiến vào tiêu hao quá mức trạng thái. Mà lúc này, hình ảnh cũng rốt cuộc lại lần nữa cất cao, lộ ra nguyên bản toàn bộ hoàn chỉnh đại lục. Mà chiến trường trung tâm vị trí, trước sau bị một cổ xương mù bao phủ, thậm chí liền thanh âm đều không có để lộ ra tới mảy may. Cổ Đinh đột nhiên phun ra một búng máu tới, toàn bộ hình ảnh đột nhiên băng giải tiêu tán, ngay cả thật lớn lập phương tinh thể cũng bị nổ tung từng điều vết rạn. Một lát qua đi, kia từng điều vết rạn kéo dài mở ra, toàn bộ lập phương tinh thể rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ có như thế, Cổ Đinh phân thân cũng một người tiếp một người tiêu tán không thấy. Một bên Cổ Tàng lập tức đỡ Cổ Đinh, hệ lệ nạ cũng lập tức tiến lên hỏi, không có việc gì đi? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá độ, hơi chút bị điểm phản vệ. Cổ Đinh vẫy vây tay, sau đó lấy ra dược tề nhanh chóng uống xong. Đỏ Cờ đi lên trước tới, chảo một cái đã bắt được Cổ Đinh thủ đoạn, còn hảo, lần này phản vệ không có thương tổn cập căn bản. Nhưng ngươi trong khoảng thời gian này yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào cùng người động thủ. Cổ Đinh còn lại là quay đầu nhìn về phía Hải Hoàng nơi phương hướng, Hải Hoàng, có thể suy tính ra tới sao? Hẳn là có thể suy tính ra tới đại khái vị trí. Ta trước tính xem. Hải Hoàng lập tức đem tâm tư toàn bộ đặt ở tính toán thượng. Ba ngày lúc sau, Cổ Đinh thương thế rốt cuộc ổn định xuống dưới, cũng bắt đầu tiến vào khôi phục giai đoạn, một thân đại đạo chi lực cũng khôi phục đến thất thất bát bát. Mà Hải Hoàng cũng rốt cuộc đem mọi người triệu tập lên, bởi vì, hắn đã hoàn thành tính toán, suy tính ra tới mặt khác mấy cái đại lục đại khái vị trí. Trước 1582, nhị phiến đại lục. Ngộng tường hào chủ khoang, Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người tề tụ một đường, đều kiên nhẫn nghe Hải Hoàng giảng thuật. Toàn bộ chiến trường cuối cùng bị chia lìa thành 13 khối, chúng ta hiện tại nơi này một khối, là nhất bên cạnh mấy khối chi nhất, cũng là nhỏ nhất một khối, thậm chí vẫn là bị băng đến xa nhất một khối. Trung tâm chiến trường hẳn là ở chính giữa nhất kia tam khối đại lục mảnh nhỏ trung mỗ một khối thượng, cũng có khả năng ở tam khối đại lục giao giới vị trí, cùng tam khối đại lục đều có liên hệ. Kia tam khối đại lục, căn cứ ta tính toán, đều rơi xuống tiến vào bất đồng thời không. Trong đó từ không gian khoảng cách thượng gần nhất, là này một khối. Hải Hoàng chỉ vào giả thuyết hình chiếu thượng một khối màu đỏ khu vực nói, chúng ta có thể trước từ này một khối đại lục tiến hành thăm dò, nếu không có thu hoạch ở tiến vào đệ nhị khối đại lục, này phiến màu làm khu vực. Nếu đệ nhị khối như cũ không có thu hoạch, chúng ta đây cũng chỉ có thể đi vào cuối cùng đệ tam khối đại lục, chính là cuối cùng này phiến màu xanh lục khu vực. Nếu tam khối thượng đều không có tìm được chúng ta muốn thu hoạch đâu. Bị Hứa Lệ đưa ra vấn đề này. Vậy đem dư lại mấy cái mảnh nhỏ đại lục nhất nhất đi tìm đi. Không chờ Hải Hoàng trả lời, Cổ Đinh cấp ra vấn đề này đáp án. Chúng ta muốn không phải truyền thừa, muốn chính là chính mình cấp chính mình tin tưởng. Cương đại nữa truyền thừa, cũng chỉ là công cụ. Không cần nghĩ dựa vào công cụ đi chiến thắng địch nhân, muốn cho chính mình từ căn bản thượng biến cường, mới là chân chính chiến thắng địch nhân phương pháp. Cho nên, đại gia được mất tâm cũng không cần quá cường. Liên tính sở hữu đại lục đều đi tìm đi, vẫn là không có tìm được chiến thắng bảy nguyên tội phương pháp, chúng ta cũng không thể nản lòng, càng không thể từ bỏ. Chúng ta sau lưng đứng, là toàn bộ vật chất giới, nếu chúng ta đều từ bỏ, vật chất giới đem không có bất luận kẻ nào có thể chống cự bảy nguyên tội. Thực xin lỗi, thuyền trưởng. Bị ủa lệ nghe xong cúi đầu, hắn xác thật có chút đánh mất tin tưởng. Chúng ta có thể thắng, tin tưởng ta. Cổ đình vô vô bị ủa lệ cánh tay cười nói. Mọi người đều không có gì nghĩ nói, chúng ta đây liền xuất phát. Hải Hoàng nói xong ánh mắt đảo qua mọi người một vòng, thấy không có người ta nói lời nói, xoay người hướng tới khoang điều khiển đi đến. Năm cái nhiều tháng thời gian thực mau qua đi, mộng tưởng hào phi thuyền rốt cuộc đến Hải Hoàng tính toán tọa độ vị trí. Cổ đinh đến tận đây khống chế hỗn độn thế giới số lượng đã vượt qua 1.5 vạn, nhóm hải tặc mặt khác thành viên, như cũ ở vào củng cố tu vi giai đoạn, đều không có tiếp tục luyện hóa hỗn độn chi tâm. Đoàn người đều từ bế quan trạng thái bị Hải Hoàng đánh thức lại đây. Căn cứ ta tính toán, không gian tọa độ hẳn là liền ở cái này khu vực, đại gia có thể rời thuyền. Cổ đinh nhóm hải tặc mọi người từ phi thuyền bên trong nối đuôi nhau mà ra, Hải Hoàng đem phi thuyền thu lên. Ta vừa rồi dò xét một chút, này phụ cận có vài chỗ khe hở thời không, đại gia có thể phân 4 tổ, đều tự tìm một chút, nhìn xem rốt cuộc là cái nào. Mặc kệ tìm không tìm được, 3 cái giờ lúc sau đều trở về hiện tại vị trí này tập hợp. Một đám người thực mau phân 4 tổ, cổ đinh cùng Elizabeth tự nhiên là ở bên nhau, mạ gì cũng lôi kéo cổ đinh cổ tay háo không chịu vung ra, cổ tàng cũng lôi kéo hệ lệ nạ cùng cổ đinh đứng ở cùng nhau. Tờ rổ mẹ tờ giật thấy thế, đành phải lựa chọn mặt khác đội ngũ. 20 người, thực mau chia làm 4 tổ, mỗi đội 5 người, từng người hướng tới một chỗ khe hở thời không chạy đi. Cổ đinh mang theo mấy người một đầu liền chui vào khe hở thời không. Khe hở thời không trong vòng là một mảnh cùng phía trước không gian khác biệt không lớn hư không. Mấy người đứng thẳng ở trên hư không bên trong, tinh thần lực đều từng người càn quét mà ra, cổ đinh hai mắt cũng lại lần nữa biến thành màu đen, hướng tới bốn phía nhìn lại. Thời không này cực không ổn định, tùy ý có thể thấy được thời không gió lốc, đối chúng ta dò xét tạo thành cực đại quấy nhiễu. Cổ tàng nhữ mày nói, chúng ta lui ra ngoài đi, không cần chờ 3 cái giờ. Cổ đinh quay đầu hướng về phía cổ tàng mấy người nói, ngươi xác định thời không này không có sao. Elizabeth hỏi, bằng không chúng ta cẩn thận thăm dò một chút đi, dù sao còn có 3 cái giờ. Không cần thăm dò, cái kia đại lục liền tại đây khoảng cách không. Nếu đã biết, liền không cần thiết chờ 3 cái giờ, trở về đưa bọn họ kêu tới là được. Cổ đinh lắc đầu cười nói. Cổ đinh ca ca, ngươi phát hiện kia phiến đại lục. Mạ gì cũng có chút kỳ quái. Ân, thấy được, ta loại này đồng thuật, là có thể thẳng chỉ đại đạo bản chất, cho nên thời không gió lốc cùng thời không rách nát gấp cũng không tạo thành quá nhiễu. Cổ đinh gật đầu. Không cần đi trước nhìn xem xác định một chút sao. Hệ lệ nạ hỏi. Không cần chậm trễ thời gian kia, đưa bọn họ gọi tới cùng nhau thăm dò liền hảo. Cổ đinh lập tức mang theo một đám người rời đi khe hở thời không. Ra khe hở thời không, cổ đinh liền triệu hồi ra 3 cái kính mặt phân thân, phân biệt hướng tới mặt khác 3 cái khe bay nhanh mà đi. Không quá bao lớn sẽ, Hải Hoàng bọn họ tam tổ người đều ở cổ đinh phân thân dẫn dắt hạ chạy tới. Ngươi nhanh như vậy liền tìm đến kia phiến đại lục. Ngay cả Hải Hoàng đều có chút kinh ngạc, bọn họ đi vào mới không đến 3 phút, đã bị cổ đình kêu đã trở lại. Ân, đi thôi. Thấy mọi người đều đến đông đủ, cổ đình thu hồi phân thân, lại lần nữa mang theo mọi người xông vào khe hở thời không. Vừa tiến vào khe hở thời không, Hải Hoàng ngay cả vội gật đầu, từ thời không này ổn định độ tới xem, kia phiến đại lục ở chỗ này khả năng tính cực đại. Làm sao thấy được? Lý Lì Sở Tuật có chút không rõ nguyên do hỏi. Bởi vì chúng ta muốn tìm này phiến đại lục. Chất lượng là cực đại, lớn đến đủ để ảnh hưởng đến thời không ổn định độ. Cho nên nơi này sẽ xuất hiện thời không gió lốc hoành hành, các loại thời không mảnh nhỏ phiêu tán này đó chẳng hướng. Hải Hoàng giải thích nói. Cùng ta tới. Cổ đinh một đôi hắc đồng lại lần nữa mở ra, mang theo một đám người hướng tới một phương hướng bay nhanh mà đi. Dọc theo đường đi, bọn họ dùng đều là phi hành, không có sử dụng không gian khiêu dược, bởi vì tại đây loại thời không không phải quá ổn định địa phương, không gian khiêu dược có khả năng xé rách không gian, bị truyền tống đến địa phương khác. Đoàn người đi theo cổ đinh phía sau phi hành 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không có đến mục đích địa. Còn chưa tới sao? Cổ đinh ngươi nên sẽ không nghĩ sai rồi đi. Lý Lì Sở Tuột nhịn không được dò hỏi. Còn sớm, phía trước ở cái thứ nhất đại lục mảnh nhỏ cái kia khe hở thời không, chúng ta không gian khiêu dược hơn 30 thứ mới đến. Cái này khoảng cách tuy rằng gần một chút, nhưng là không có biện pháp dùng không gian khiêu dược, chỉ có thể chậm rãi bay qua đi, đương nhiên dùng thời gian liền nhiều. Cổ Đinh có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Ta hiện tại biết vì cái gì Cổ Đinh ca ca phía trước tìm tòi tra được kia phiến đại lục, liền trực tiếp kéo chúng ta xoay người rời đi. Mạ gì rốt cuộc minh bạch phía trước vì cái gì Cổ Đinh vội vã rời đi, căn bản liền không trước thăm dò một chút đại lục này. Bởi vì 3 cái giờ căn bản là không đủ dùng, cho nên không cần thiết lãng phí 3 cái giờ chờ những người khác thăm dò xong. Cổ Đinh quay đầu trở về hướng về phía nàng gật đầu nói. Còn muốn bao lâu? Hải Hoàng căn bản nhìn không tới mục đích địa, vô pháp tính toán lộ trình thời gian, chỉ có thể dò hỏi Cổ Đinh. Hiện tại đại khái đi xong rồi 1/4 lộ trình, dựa theo hiện tại tốc độ, hẳn là còn muốn hơn 20 tiếng đồng hồ đi. Cổ Đinh cũng chỉ có thể đại khái cấp ra một cái phòng trừng. Hào đi. Ngươi tốt nhất không cần nghĩ sai rồi, bằng không ta sẽ tức giận. Lý Lì Sở Tuật có chút tức giận hướng Cổ Đinh giơ lên tiểu nắm tay. Chương 1583, tìm cơ duyên. Không sai biệt lắm ở Cổ Đinh dự tính thời gian, đoàn người rốt cuộc thấy được đệ nhị khối đại lục. Nay một mảnh đại lục, diện tích là đệ nhất khối đại lục mảnh nhỏ mấy chục lần không ngừng. Cổ Đinh đoàn người huyền phù ở đại lục bên cạnh vị trí, nhìn quay chung quanh đại lục băng toái thời không, quả nhiên giống như Hải Hoàng phía trước theo như lời, này phiến đại lục chất lượng thật sự quá lớn, đại lục quanh thân thời không đều bị áp bách đến băng giải. Cổ Đinh một tay chém ra, băng toái thời không trung đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, phảng phất một phiến đại môn, một đám người lập tức nối đuôi nhau dũng mãnh vào. Xuyên qua băng toái thời không, mọi người rốt cuộc chính thức đến trên đại lục không. Này phiến đại lục diện tích thật sự muốn so phía trước chúng ta nhìn đến đệ nhất khối lớn hơn nhiều. Tờ rổ mẹ tờ giật nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Này phiến đại lục diện tích đại khái là phía trước kia khối 73 lần tả hữu. Hải Hoàng cấp ra kỹ càng tỉ mỉ số liệu. Trước đại khái giả quét một chút đi, sau đó đại gia tách ra thăm dò tương đối khả nghi khu vực. Cổ Đinh hướng về phía mọi người nói. Đoàn người thực mau từng người bắt đầu dùng ra dò xét thủ đoạn. Cổ Đinh một phen tinh thần lực càn quét lúc sau. Cũng đích xác phát hiện mấy chục chỗ đặc biệt khu vực, hắn lại dùng hắc đồng quét sạch một lần, lại thấy được mặt khác mười mấy phía trước tinh thần lực càn quét không có phát hiện đặc biệt khu vực. Thế nào, mọi người đều xem xét tới rồi cái gì? Cổ Đinh ánh mắt đảo qua mọi người hỏi. Ta tinh thần lực dò xét ra tới có 23 chỗ vô pháp trà xét khu vực. Đỏ cỡ cái thứ nhất nói đến. Căn cứ ta quan sát, có 36 chỗ tương đối khả nghi khu vực. Hải Hoàng cung cấp ra chính mình trà xét kết quả. Ta chỉ dò xét ra tới 31 chỗ. Bệ cả nói. Ta phát hiện 42 chỗ khả nghi khu vực. Lý Lì Sở Tuật đầy mặt đắc ý biểu tình. Hào đi, ta tổng cộng tìm được rồi 53 chỗ. Cổ Đinh cuối cùng nói ra chính mình điều tra kết quả. Hải Hoàng đem giả thuyết bản đồ hình chiếu ra tới. Các ngươi từng người đem chính mình tra xét đến khu vực dấu hiệu ra tới. Đỏ cờ trước tới. Đỏ cờ cẩn thận quan sát một phen bản đồ lúc sau. Thực mau hoàn thành dấu hiệu. Hắn điều tra đến khu vực. Trên cơ bản mọi người đều điều tra tới rồi. Sau đó bể cả lại ở hắn cơ sở thượng bổ sung 8 tọa độ, dùng bất đồng nhan sắc. Lúc sau, Hải Hoàng lại bổ sung 6 cái tọa độ, bể cả phía trước tra xét đến mỗi một cái tọa độ, hắn không có thăm dò ra tới. Ở Hải Hoàng lúc sau, Lý Lì Sở Tuật lại bổ sung 5 cái tọa độ. Cuối cùng là Cổ Đinh, hắn lại ở vốn có cơ sở thượng, tăng thêm 11 cái tân tọa độ. Cuối cùng, trên bản đồ bị dấu hiệu điểm tổng cộng có 53 cái. Trên mảnh đại lục này hẳn là không có gì nguy hiểm, đại gia có thể từng người tản ra tìm cơ duyên. Cổ Đinh nói xong hướng về phía Hải Hoàng nói, Hải Hoàng, đem dấu hiệu tọa độ bản đồ cho mỗi cá nhân đều phát một phần đi. Hải Hoàng gật đầu, đem tọa độ bản đồ cho đại gia đã phát lại đây, mỗi người tuyển định một cái tọa độ đi, ta sẽ lưu một cái phân thân, tùy thời theo dõi đại gia động thái. Sở dĩ làm đại gia đơn độc hành động, là bởi vì này phiến đại lục truyền thừa chỉ có thể truyền thừa một lần. Liền tỉ như nói phía trước tờ rổ mẹ tờ giật được đến cái kia truyền thừa, ở hắn tiếp thu truyền thừa lúc sau, liền tự động tiêu tán. Vì tránh cho ích lợi quan hệ xung đột, cho nên làm đại gia tự hành lựa chọn. Tuyển định tọa độ lúc sau, đại gia rốt cuộc từng người tan đi. Cổ Đinh cũng một mình một người chạy về phía chính mình phát hiện mấy cái đặc thù tọa độ một cái, này mấy cái tọa độ, liền Lý Lì Sở Tuật đều không có điều tra ra tới, thuyết minh khẳng định không đơn giản. 3 ngày lúc sau, trải qua một đường bay nhanh. Cổ Đinh rốt cuộc đến cái thứ nhất tọa độ nơi vị trí. Hắn thực mau tìm được rồi chính mình phía trước dùng hắc đồng nhìn đến trôi này đoạn nhận. Kia đoạn nhận nghiêng cắm trên mặt đất, nhìn qua đã hoàn toàn bị tú tí bao vây, trên thực tế khắp trên đại lục, loại này rách nát binh khí số lượng không ít, nhưng duy độc này một phen đoạn nhận, ở hắc đồng quan sát hạ có dị thường phản ứng. Cổ Đinh một cái lắc mình xuất hiện ở kết thúc nhận phía trước, duỗi tay đem này từ bùn đất bên trong rút ra tới. Tinh thần lực một phen cẩn thận quan sát dưới, như cũ không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Cổ Đinh rỗi tay phất quá đoạn nhận, Tú Tí bị phiến phiến chóc xuống dưới, lộ ra đoạn nhận nguyên bản diện mạo. Đây là một thanh trường đao, thân đao toàn thân thành màu đen, ẩn ẩn lộ ra khiếp người mũi nhọn. Cổ Đinh ánh mắt dừng ở thân đao phía cuối mặt vỡ vị trí, tương đương chỉnh tề, hắn nhịn không được dùng tay vớt ve đi lên. Nhưng liền ở chạm vào mặt vỡ thời điểm, Cổ Đinh trước mắt đột nhiên một trận hoảng hốt, ý thức đã xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Cổ Đinh còn không có quá phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến một người áo đen nam tử cầm trong tay hấp nhận, nơi đi qua, sở hữu sinh linh đều bị chặn ngang chạm tiệt. Nhưng liền ở hắn giết đến chính hứng khởi thời điểm, một người thân hình cao lớn cường tráng nam tử ngăn cản hắn đường đi, trong tay hắn chấp nhất một thanh kim sắc đại dịu. Một dịu chém ra, khắp thiên địa phảng phất đều biến mất không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ dư lại này một mạt kim mang. Đại kim mang tan đi, áo đen nam tử đã quỳ rạp xuống đất, trong tay hắc nhận đã biến thành kết thúc nhận. Cổ Đinh ý thức lúc này mới lui về thân thể, này hai người cường đại đã vượt quá ta tưởng tượng, kia chấp dịu người nếu ta không đoán sai nói, hẳn là chính là bản cổ. Mà chuôi này đoạn nhận người nắm giữ, tên kia người áo đen, vô cùng có khả năng là bảy nguyên tội chí nhất cường giả. Cổ Đinh lập tức ở đoạn nhận phía trước ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu thử đem người áo đen đao pháp cùng tên kia cường tráng nam tử một dịu ký ức xuống dưới. Thời gian từng ngày quá khứ, Cổ Đinh một lần lại một lần mà đem ý thức hoàn toàn đi vào đoạn nhận tàn lưu ký ức trong vòng, bắt đầu đẩy diễn hai loại cực hạn thần thông. Theo đoạn nhận tàn lưu ký ức lần lượt mở ra, có thể bày ra tới hình ảnh cũng càng ngày càng mơ hồ, cho đến cuối cùng toàn bộ đoạn nhận hoàn toàn băng giải, Cổ Đinh rốt cuộc vô pháp quan sát. Bất quá, Cổ Đinh tốt xấu vẫn là đem áo đen nam tử kia bộ đao pháp bước đầu đẩy diễn ra tới, kia nhất thức dịu pháp, Cổ Đinh trước sau không có tìm được manh mối. Cái thứ nhất tọa độ cũng không có tiếp tục đãi đi xuống tất yếu, Cổ Đinh đứng dậy hướng tới cái thứ hai tọa độ bay nhanh mà đi. Cái thứ hai tọa độ là một chỗ thật lớn nước gốc, Cổ Đinh cũng không biết chính mình cụ thể muốn tìm cơ duyên ở nơi nào, bởi vì hắc đồng biểu hiện, toàn bộ nước gốc đều có dị thường. Cổ Đinh hoa một vòng tả hữu thời gian mới chạy tới nước cốc nơi tọa độ. Đến nước cốc lúc sau, Cổ Đinh nhìn khoan mấy trăm km, sâu không thấy đáy nước cốc cũng là nhướng mày đầu, không bởi vì mặt khác, mà là toàn bộ nước trong cốc đều ẩn chứa cùng phía trước chính mình nhìn đến dịu pháp đồng dạng hơi thở. Cái này thật lớn nước cốc, hẳn là bản cổ một dịu chém thành. Cổ Đinh thực mau cấp ra loại này phỏng đoán. Hắn một đôi mắt đồng lại lần nữa biến thành màu đen, chậm rãi giảm xuống đi xuống, một bên giảm xuống, một bên quan sát đến bốn phía. Sợ bỏ qua chút cái gì. Tại đây phiến nước cốc trong vòng, Cổ Đinh suốt tìm tòi một tháng rưỡi thời gian, hắn vẫn luôn duy trì hắc đồng mở ra trạng thái, đem toàn bộ nước cốc từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi quét sạch ba lần, như cũ không thu hoạch được gì. Xem ra không cần phải đem thời gian lãng phí ở chỗ này, nơi này hẳn là chỉ là công kích hơi thở tàn lưu làm cho ta hắc đồng giả quét dị thường. Cổ Đinh có chút thất vọng lắc lắc đầu, sau đó hướng tới trên không bay nhanh mà đi, hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Đi tìm cái thứ ba tọa độ. Thu hồi hắc đồng, thân hình bay lên trời cao, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn lại lần nữa hướng tới phía dưới túi đầu nhìn thoáng qua. Đúng lúc này, hắn cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chương 1584, bàn cổ di nguyện. Trong hư không, Cổ Đinh hướng tới phía dưới nhìn xuống, nhìn đến kia một mảnh khe sâu đã chút thành tựu một cái khe. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Đinh trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới phía trước chính mình nhìn đến kia chặt đứt hắc nhận kia một dịu. Kia thiên địa chi gian che đậy hết thể duy nhất kia một đạo nhận mang. Cơ hồ ở đồng thời, Cổ Đinh lấy trưởng hóa nhận, hướng tới phía dưới cắt mà ra. Một trường này chém ra, nhận mang trực tiếp che đậy vòng trời, hướng tới phía dưới cắt mà ra, tại hạ phương mặt đất vẽ ra một đạo thật dài khe rãnh. Nay một mảnh đại lục, là Hỗn Nguyên thời đại nhất nguyên thủy đại lục, cấu thành đại lục chủ yếu thành phần là hỗn độn bài xuất lắng động lại đồ vật, mỗi một viên cắt sỏi cứng rắn trình độ đều có thể so với thiên đạo binh khí. Lại ngạnh sinh sinh bị Cổ Đinh anh ra một cái trường vài trăm thước, thâm mấy thước khe rãnh. Nhất chiêu chém ra, Cổ Đinh lập tức đem loại cảm giác này nhớ xuống dưới, sau đó liên tiếp mấy lần chém ra, tiến hành một phen điều chỉnh lúc sau, rốt cuộc đem này nhất chiêu hoàn chỉnh nắm giữ xuống dưới. Cái này làm cho Cổ Đinh có chút vui sướng mặc danh, nay thuần túy chính là ngoại ý muốn chi hỉ. Thuần thục này nhất chiêu, Cổ Đinh cũng không có tiếp tục lưu lại, hướng tới cái thứ ba tọa độ một đường bay nhanh mà đi. Cái thứ ba tọa độ là một tòa tạo hình có chút kỳ quái núi lớn. Kia tòa núi lớn, nhìn qua như là một cái người khổng lồ ngồi xếp bằng tư thái. Cổ Đinh đến núi lớn nơi chỗ thời điểm, đã là nửa tháng lúc sau. Trong lúc này, hắn còn cùng Hải Hoàng giao lưu quá. Từ Hải Hoàng nơi đó, hắn mới biết được, 53 cái tòa độ, mọi người đều đã toàn bộ thăm dò xong rồi, bao gồm Cổ Đinh sắp đi trước kia tòa núi lớn. Hải Hoàng, Lý Lì Sở Tuất chờ mấy người đều trước sau đi qua, thậm chí lưu lại mấy ngày. nhưng là nhìn không ra bất luận cái gì tên tuổi. Nhưng Cổ Đinh vẫn là khăng khăng lựa chọn đi trước. Đến núi lớn nơi khu vực lúc sau, Cổ Đinh vây quanh này tòa cao mấy vạn mễ núi lớn xoay vài vòng, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy này tòa núi lớn có loại không quá giống nhau ý nhị, nhưng lại nói không nên lời mang cho chính mình loại cảm giác này ngọn nguồn rốt cuộc ở nơi nào. Cổ Đinh tỉ mỉ dùng tinh thần lực cùng Hắc Đồng lặp lại tìm tòi núi lớn thượng mỗi một tấc thổ địa, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Hắn huyền phù ở giữa không trung, chống cằm suy tư rốt cuộc có phải hay không chính mình ngay từ đầu dùng Hắc Đồng tra xét đến dị thường chỉ là chính mình ảo giác. Nay tòa núi lớn, thoạt nhìn đích xác như là một cái ngồi xếp bằng nhân loại, chỉ là hình thể phóng đại rất nhiều lần. Trên núi thực vật bao trùm, cũng làm cho cả tòa sơn nguyên bản hình dáng đã chịu ảnh hưởng. Cổ Đinh khẽ nhíu mày lẩm bẩm, có thể hay không là núi lớn bên trong có dấu đồ vật đâu. Đừng nghĩ quá nhiều, ngọn núi này nham thạch ngạnh tới rồi khó có thể tưởng tượng nông nỗi, chúng ta đều thử công kích quá, hoàn toàn không có bất luận cái gì hiệu quả. Ngươi tưởng khai cái động đi vào bên trong căn bản là không có khả năng làm được. Huống hồ, ta internet dò xét, là có thể phát hiện núi lớn bên trong, biểu hiện bên trong cùng bên ngoài giống nhau, là hoàn toàn thành thực. Đây là một tòa mật độ khá lớn sơn mà thôi. Hải Hoàng nghe được Cổ Đinh lầm bầm lầu bầu, truyền âm lại đây khuyên can nói. Ta thử xem đi. Tại đây phiến đại lục bao trùm khu vực trong vòng, ngoại giới đại thiên đạo hoàn toàn bị ngăn cách, chỉ có thể sử dụng trong cơ thể lực lượng. Cổ Đinh trong cơ thể hơn 30 vạn điều nói tắt thêm vào dưới, một quyền doanh ra, khủng bố quyền kình hung hăng mà va chạm ở sơn thể phía trên. Quyền kình lan đến trong phạm vi, thực vật thành phiến khuynh đảo, nhưng là chờ bụi bậm tan hết, Cổ Đinh phát hiện quả nhiên giống như Hải Hoàng theo như lời, toàn bộ sơn thể liền một đạo vết dạn đều không có xuất hiện. Này sơn thể thạch chất độ cứng cũng quá không bình thường đi. Cổ Đinh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhất chiêu không thể hiệu quả, Cổ Đinh nhớ tới chính mình vừa mới học được kia một dịu, hắn lập tức hóa trưởng vì đao, hướng tới sơn thể huy chạm mà ra. Trong hư không, một đạo hắc mang che trời mà hoành kích ở sơn thể phía trên, liền ở Cổ Đinh kinh ngạc bên trong, chính mình công kích hắc mang thế nhưng dung nhập sơn thể trong vòng biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Cổ Đinh hai mắt trừng đến Lưu Viên. Giống như ngươi công kích bị nuốt vào đi, như vậy xem ra, ngọn núi này đích xác có cổ quái. Hải Hoàng cũng rõ ràng thấy được vừa rồi kia một màn, không thể không thừa nhận, ngọn núi này không quá tầm thường. Liên ở Cổ Đinh do dự muốn hay không tiếp tục công kích thời điểm, sơn thể đột nhiên bắt đầu phát sinh chấn động. Núi lớn đỉnh vị trí, như là nhân loại đầu khu vực, đột nhiên mở ra một cái cửa động, như là người khổng lồ mở ra miệng rộng. Cổ Đinh thấy thế sửng sốt, nhưng lập tức thân hình vụt ra, chui vào cửa động trong vòng. Cơ hồ ở hắn tiến vào cửa động cái kia khoảnh khắc, cửa động lại tự động đóng cửa. Cổ Đinh lại không có để ý tới phía sau cửa động đóng cửa chẳng huống, mà là lập tức dọc theo cửa động một đường thâm nhập. Nay một cái đường xuống dốc, Cổ Đinh một đường bay nhanh thật lâu, mới rốt cuộc tiến vào một mảnh trống trải khu vực. Thực hiện nhiên, núi lớn bên trong không gian bị đặc thù xử lý quá, bởi vì toàn bộ trống trải khu vực quả thực rộng lớn đến giống như một cái thế giới mới. Đây là một cái hoa cỏ rực rỡ thế giới. Cổ Đinh cảm giác chính mình như là đi vào nhà ai to lớn hậu hoa viên. Phóng nhãn nhìn lại, tất cả đều là các màu hoa cỏ, kia tràn ngập toàn bộ thế giới hương thơm, làm Cổ Đinh tâm tình sung sướng. Hoan nên ngươi đi vào nơi này, nhân loại. Một thanh âm đột nhiên từ Cổ Đinh phía sau vang lên, Cổ Đinh xoay người nhìn lại, thế nhưng là một người nhìn qua 11-12 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên bộ dáng, làm Cổ Đinh mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ chính mình ở nơi nào gặp qua. Cổ Đinh khẽ nhíu mày suy tư một lát. Lúc này mới nhớ tới, thiếu niên này bộ dáng cùng tên kia cầm dịu người khổng lồ có 3 phần tương tự. Người đi vào nơi này, hẳn là đã gặp qua bản cổ lưu lại chiến ngân, hơn nữa còn học xong chiêu thức của hắn đi. Thiếu niên đi đến Cổ Đinh trước mặt không đến 3 mét khoảng cách mới dừng lại bước chân, mở miệng dò hỏi. Không sai, ngươi là. Cổ Đinh có chút tò mò mà dò hỏi, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này trong núi mặt còn ở người sống, càng xác thực tới nói, hắn không nghĩ tới trên đại lục này còn có thể nhìn thấy người sống. Ta là bản cổ lưu lại cuối cùng một mạt tàn niệm. Thiếu niên nói xong nhìn về phía Cổ Đinh, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta kêu Cổ Đinh. Cổ Đinh lúc này mới chú ý tới, đối phương đích xác không phải thật thể trạng thái, chỉ là nhìn qua như là có được chân thật thân thể, trên thực tế lại là ý niệm thể. Cổ Đinh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thiếu niên hướng về phía Cổ Đinh vươn tay tới, hướng về phía hắn thực hữu hảo cười nói. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Bản cổ tiên sinh. Cổ Đinh sửng sốt. Cũng vươn tay tới, cùng đối phương nắm ở cùng nhau. Nhưng liền ở đôi tay đụng vào cái kia khoảnh khắc, Cổ Đinh cảm giác được chính mình phảng phất nháy mắt đã không có bất luận cái gì bí mật, hết thảy đều bại lộ ở đối phương trước mắt. Hắn có chút kinh hãi vội vàng buông tay, lại chỉ thấy thiếu niên đầy mặt xin lỗi, Xin lỗi, ta không phải cố tình muốn tìm kiếm ngươi riêng tư, vừa mới làm như vậy chỉ là vì xác định ngươi không phải hư giới phái tới gian tế. Từ trí nhớ của ngươi, ta có thể nhìn ra ngươi ý đồ đến đã rất rõ ràng. Hơn nữa, hiện tại vật chất giới cũng đích xác nguy ở sớm tối thiếu niên không có để ý cổ đình trên mặt không quá tự tại biểu tình, lo chính mình nói, cho nên, ta muốn dựa theo bản tôn di nguyện, đem hắn cuối cùng lưu lại đồ vật, chuyển giao cho ngươi. Trước 1585, không có truyền thừa. Thiếu niên nói xong, thân hình chậm rãi bay tới cổ đình trước người, một lóng tay ấn ở cổ đình cái trán phía trên. Đại lượng tin tức không ngừng dũng mãnh vào cổ đình trong óc bên trong, mà cổ đình trước người thiếu niên thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng từ nguyên bản thật thể trạng thái trở nên trong suốt lên. Mãi cho đến cuối cùng, hắn buông ra ngón tay thời điểm, thân thể đã gần như sắp tiêu tán. Cổ đình qua thật lâu sau mới một lần nữa mở hai mắt, nhìn đến thiếu niên thân thể trạng huống thời điểm lập tức hỏi, ngươi muốn tiêu tán? Không sai, ta chỉ là một cổ tàn niệm, nếu không có bản tôn cuối cùng phong ấn thêm vào, ta đã sớm tiêu tán. Bản tôn đem ký ức đặt ở ta nơi này, chính là làm ta có thể phân biệt sau lại người hay không có tư cách kế thừa hắn ký ức. Ta đem ký ức rời đi cấp sau lại người thời điểm, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ, ta nhiệm vụ cũng liền kết thúc. Thân thể đã bắt đầu chậm rãi hóa thành hạt tán loạn thiếu niên gật đầu giải thích nói. Chính là ta hơi chút nhìn một chút này đó tin tức, chỉ là một ít ký ức, giống như không có truyền thừa. Cổ đinh đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nay cũng đúng là cuối cùng ta muốn cùng ngươi giải thích địa phương. Thiếu niên gật đầu nói tiếp. Lúc trước bản tôn không phải không có cách nào lưu lại truyền thừa, hắn là có thể lưu lại truyền thừa, thậm chí hắn cũng thực hy vọng chính mình hết thảy đều có thể được đến truyền thừa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn không lưu truyền thừa, chỉ để lại ký ức. Nghe đến đó, cổ đinh càng thêm kinh ngạc. Bởi vì bản tôn đã từng nói qua, nếu hắn lưu lại truyền thừa, như vậy hậu nhân được đến truyền thừa, khẳng định sẽ dựa theo hắn con đường tới tiến hành tu luyện. Nếu là cái dạng này lời nói, hậu nhân vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hắn. Nhưng là bảy nguyên tội đối hắn đã thực hiểu biết, nếu bảy nguyên tội ngóc đầu trở lại, mặc dù là bản tôn chính mình lại sống lại đây, cũng không có tất thắng nắm chắc. Hắn hy vọng sau lại người là một cái phá cục giả, có thể trở thành siêu việt hắn cường giả, cho nên hắn chỉ để lại một ít ký ức cùng chút ít tu luyện tâm đắc, từ bỏ lưu lại chính mình truyền thừa. Thiếu niên này phiên giải thích, cuối cùng làm cổ đinh nghe minh bạch, bản cổ tiên sinh loại này ý tưởng cũng không sai. Cuối cùng, bản tôn còn có một kiện đồ vật muốn giao cho ngươi. Thiếu niên nói, chỉ hướng về phía vòm trời phía trên kia một vòng kim sắc thái dương. Cái kia là, cổ đinh ngay từ đầu không có chú ý tới vòm trời phía trên dị thường, nay phiến độc lập thế giới giống như là một mảnh diện tích thật lớn hoa viên, trên bầu trời có thái dương, với hắn mà nói là thực tầm thường sự tình, trong lúc vô tình liền xem nhẹ. Hiện tại nhìn đến cái kia thái dương, hắn mới cảm thấy có chút kỳ quái. Đó là bản tôn tàn lưu cuối cùng một giọt khởi nguyên máu, bởi vì thiên đạo chi dịu bị hủy. Này một giọt khởi nguyên máu là hắn có thể lưu lại cuối cùng di vật. Chỉ cần ngươi hấp thu này một giọt khởi nguyên máu, liền có thể bước đầu hoàn thành đối với ngươi thể chất cải tạo, làm ngươi có được cùng loại với khởi nguyên giả thể chất, cùng đại thiên đạo câu thông sẽ trở nên càng dễ dàng. Thiếu niên nói xong lúc sau lại nhìn về phía cổ đinh. Ngươi cuối cùng còn có cái gì nghi vấn mau chóng nói ra đi, ta thời gian không nhiều lắm. Ta tin tưởng đại bộ phận đáp án ta đều có thể từ bản cổ tiên sinh trong trí nhớ tìm được, cho nên... Mặc kệ bản cổ tiên sinh trong trí nhớ có hay không, ta đều phải hỏi một vấn đề. Cổ đinh cũng là đầy mặt nghiêm túc biểu tình, bảy nguyên tội hợp thể lúc sau, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể chiến thắng bọn họ. Bảy nguyên tội hợp thể gọi là nguyên tội bản thân chính là thiên đạo âm u hình chiếu, hắn cùng thiên đạo là giống nhau cường đại tồn tại. Ngươi tưởng thắng, duy nhất biện pháp chỉ có dung hợp thiên đạo, hóa thân vì thiên đạo ý chí. Ít nhất trước mắt ta biết nói biện pháp, chỉ có này một loại. Thiếu niên thân thể đã tán loạn hơn phân nửa, cơ hồ chỉ còn lại có lồng ngực trở lên vị trí, hơn nữa dư lại kia một bộ phận thân thể cũng bày biện ra gần như trong suốt trạng thái. Nói cách khác, cuối cùng cùng bản cổ tiên sinh giống nhau, ta cũng sẽ chết. Cổ đinh thập phần nghiêm túc hỏi. Thiếu niên trầm mặc một lát, vẫn là cấp ra thành thật hồi đáp, nguyên tội sở dĩ chế tạo 7 cái phân thân, là bởi vì một cái hoàn chỉnh thân thể cùng linh hồn, vô pháp chịu tải hắn toàn bộ, một khi hóa thân nguyên tội, mặc kệ là ai, ý thức. Thân thể cùng linh hồn cuối cùng đều sẽ tiêu vong. Cho nên, hắn đem chính mình cắt thành 7 phần, làm 7 người tới gánh vác. Thiên đạo cùng nguyên tội giống nhau cường đại, không phải một người có thể gánh vác. Một khi ngươi thân dung thiên nói, thiên đạo ẩn chứa khổng lồ năng lượng, đối với ngươi ý thức, thân thể cùng linh hồn tạo thành thương tổn là không thể nghịch chuyển. Một khi bùng nổ, bất luận kẻ nào đều không có tồn tại xuống dưới khả năng, cho dù là 7 nguyên tội chung 6 người thêm lên cũng vô pháp gánh vác loại. Này năng lượng đánh sâu vào. Ta bản tôn lúc trước bằng vào ý chí lực, suốt kiên trì 3 ngày, ở trấn áp 7 nguyên tội, đạt được sau khi thắng lợi mới ngã xuống. Cho nên, không đến cuối cùng thời khắc, ngươi ngàn vạn không cần dùng này nhất chiêu. Nếu ngươi ở giải quyết rất bảy nguyên tội phía trước, liền bởi vì vô pháp thừa nhận thiên đạo lực lượng mà ngã xuống, ngươi chết liền bạch bạch lãng phí. Nghe xong thiếu niên này phiên lời nói, Cổ Đinh trầm trọng gật gật đầu, ta hiểu được. Theo sau, Cổ Đinh lại dò hỏi mấy cái vấn đề nhỏ, thiếu niên đều nhất nhất tiến hành rồi giải đáp. Cuối cùng, thiếu niên thân thể rốt cuộc hoàn toàn băng giải, Cổ Đinh liền như vậy lặng lặng mà nhìn hắn biến mất không thấy. Qua thật lâu sau, Cổ Đinh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía vòm trời phía trên kia một giọt khởi nguyên máu. Thân hình chậm rãi dâng lên, hướng tới kia hàng tinh giống nhau chiếu rọi khắp thiên địa khởi nguyên máu tẩm chưa tiến vào. Ở Cổ Đinh tiến vào khởi nguyên máu lúc sau, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh yên tĩnh. Thời gian từng ngày qua khứ, vòng trời phía trên kia tích khởi nguyên máu, thể tích càng ngày càng nhỏ, nhưng là phát ra quang mang lại một chút không có bất luận cái gì yếu bớt. Mãi cho đến hơn 3 tháng sau, kia tích khởi nguyên máu rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào một mảnh hắc ám, thậm chí bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Huyền phù ở giữa không trung Cổ Đinh lúc này mới chậm rãi mở hai mắt, hắn có thể cảm nhận được, chính mình thân thể cùng linh hồn đều ở hướng tới một cái khác trình tự phát sinh biến hóa. Cũng không chỉ là càng cường đại hơn, cụ thể cảm thụ hắn cũng nói không rõ, chỉ là cảm thấy chính mình đối toàn bộ thế giới cảm quan đều đã xảy ra biến hóa. Giống như là, trước kia là chỉ có thể nhìn đến hắc bạch hai sắc bệnh mù màu, trải qua biến hóa lúc sau, chính mình có thể nhìn đến toàn bộ màu sắc rực rỡ thế giới, toàn bộ thế giới trở nên càng thêm sinh động. Ở Cổ Đinh mở hai mắt lúc sau, toàn bộ thế giới bắt đầu ra tốc sụp đổ, mà Cổ Đinh cũng một cái lắc mình từ toàn bộ thế giới thoát ly mà ra, xuất hiện ở phía trước nơi núi non ở ngoài. Vừa mới ra tới, Cổ Đinh liền thấy được hải hoàng đoàn người thế nhưng đều ở núi non ở ngoài. Đại gia cũng thực mau chú ý tới Cổ Đinh xuất hiện. Người rốt cuộc ra tới. Hơn 3 tháng thời gian, một chút tin tức đều không có, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Hải hoàng một cái lắc mình xuất hiện ở Cổ Đinh trước người. Núi lớn trong vòng rốt cuộc có cái gì? Chúng ta ở bên này tìm mấy tháng thời gian, căn bản là tìm không thấy nhập khẩu. Cả tòa núi lớn cũng căn bản là vô pháp phá hư. Lý Lì Sở Tuột vội vàng tò mò hỏi. Xin lỗi, ngọn núi này là bản cổ lưu lại một cái độc lập thế giới, ở bên trong không có cách nào liên hệ ngoại giới. Hắn lưu lại đồ vật đã bị ta được đến, cho nên toàn bộ thế giới cũng sụp xuống. Cổ Đinh đang nói, cả tòa núi lớn bắt đầu sụp xuống đi xuống, hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Cho nên ngươi được đến bản cổ truyền thừa. Kia thật tốt quá. Cổ Tang cũng vì Cổ Đinh cảm thấy cao hứng. Cái này, kỳ thật bản cổ tiên sinh không có lưu lại bất luận cái gì truyền thừa, hắn chỉ là đem hắn ký ức giữ lại, còn để lại một giọt huyết, cải tạo một chút ta thể chất. Cổ Đinh không có giấu giếm đại gia. Không có lưu lại truyền thừa, chúng ta đây như thế nào đối kháng bảy nguyên tội? Lý Lì Sở Tuột tức khắc có chút ốc. Cho nên, ta muốn bê quan, từ hắn trong trí nhớ tìm kiếm đáp án. Cổ Đinh cũng có chút bất đắc dĩ, này phiến đại lục các ngươi đã thăm dò xong nói, có thể tiếp tục tiến hành kế tiếp đại lục thăm dò. Bất quá kế tiếp hành trình, ta liền không có biện pháp tham dự, các ngươi muốn chính mình cẩn thận. Chúng ta đây liền đi trước tiếp theo cái đại lục đi. Đối với Cổ Đinh đề nghị, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng, ai đều không hy vọng chính mình trở thành kéo chân sau người. Trên mảnh đại lục này, đại gia thu hoạch sắc thật không nhỏ, kế tiếp đại lục thăm dò, đại gia cũng đều có chút chờ mong. Chương 1586, bế quan. Ngộng Tường Hào, bế quan trong phòng. Cổ Đinh vẫn luôn ngồi xếp bằng trong đó, sửa sang lại bản cổ lưu lại ký ức, này cũng cho hắn biết không ít bí ẩn. Hôn nguyên thời đại, thiên đạo cùng nguyên tội vốn là nhất thể hai mặt, sau lại hai người phân cách mở ra, từng người chiếm cứ toàn bộ hôn nguyên một nửa khu vực. Thiên đạo chế tác bản cổ trở khởi nguyên giả, đây là toàn bộ hôn nguyên thời đại nhóm đầu tiên sinh mệnh thể, mỗi một cái khởi nguyên giả, đều cường đại vô cùng, có được ngũ giai trở lên hỗn độn chi chủ thực lực. Nguyên tội cũng bắt đầu nếm thử chế tác tội huyết sinh vật, mục đích là vì chế tác chính mình ký túc thể, trải qua nhiều lần nếm thử lúc sau, rốt cuộc chế tạo ra bảy nguyên tội. Nguyên tội bảy nguyên tội chế tác trong quá trình, thiên đạo chế tác khởi nguyên giả đã thành tựu nhất định quy mô, hơn nữa càng ngày càng cường đại. Bảy nguyên tội thành hình trước tiên, nguyên tội liền lợi dụng bảy nguyên tội dẫn dắt tội huyết sinh vật phát động chiến tranh, tàn sát khởi nguyên giả, muốn chiếm cứ thiên đạo quản lý khu vực. Khởi nguyên giả phấn khởi phản kháng, nhưng bảy nguyên tội quá mức cường đại, mỗi một cái đều có được hủy thiên diệt địa khủng bố thực lực, khởi nguyên giả chung không người có thể địch. Thiên đạo ở phát hiện bảy nguyên tội cường đại nguyên nhân lúc sau, tìm được rồi khởi nguyên giả chung mạnh nhất bản cổ, làm bản cổ cùng chính mình dung hợp, cùng bảy nguyên tội triển khai đại chiến. Dung hợp thiên đạo bản cổ, bảy nguyên tội tự nhiên không phải đối thủ, thực mau bại hạ trận tới. Vì thế bảy nguyên tội hợp thể, cùng bản cổ lại lần nữa triển khai một hồi đại chiến. Trận này đại chiến đem toàn bộ hôn nguyên sinh sôi xé rách thành hai nửa, cuối cùng bản cổ lấy mỏng manh ưu thế đem hợp thể bảy nguyên tội đánh tan, phân biệt đem bảy người phong ấn lên. Nhưng bản cổ cũng bởi vì vô pháp thừa nhận thiên đạo lực lượng mà ngã xuống. Trận này chiến tranh, thiên đạo thắng lợi, nhưng nguyên tội mang theo mặt khác một nửa hôn nguyên thoát đi. Từ đây, bị thiên đạo trưởng quản một nửa, hóa thành vật chất giới, mà bị nguyên tội khống chế một nửa kia, tắc hóa thành hư giới. Hai giới chi gian, cũng bắt đầu xuất hiện không thể vượt qua lệch trời, cũng bắt đầu từng người độc lập phát triển. Từ nay đoạn lịch sử, cổ đinh rốt cuộc đã biết khởi nguyên giả cái này thân phận ý nghĩa, bọn họ là thiên đạo thân thủ chế tác nhóm đầu tiên sinh mệnh thể, cho nên đối thiên đạo cảm ứng năng lực cùng sau lại sinh mệnh thể đều không giống nhau. Thân thể được đến cải tạo cổ đinh, tuy rằng cũng không tính khởi nguyên giả, nhưng trong cơ thể cũng có được khởi nguyên giả huyết mạch, miễn cưỡng tính thượng là nửa cái khởi nguyên giả thân phận, hắn cũng rõ ràng cảm giác được đến chính mình đối đại thiên đạo cảm ứng không quá giống nhau. Đem ký ức sửa sang lại hoàn thành, cổ đinh chậm rãi mở hai mắt, bắt đầu suy tư này đó ký ức sự kiện sau lưng che giấu tin tức. Thượng một lần chiến tranh, bàn cổ cuối cùng dung hợp thiên đạo mới chiến thắng bảy nguyên tội, trước mắt xem ra, tựa hồ không có đệ nhị loại phương pháp. Nhưng là bàn cổ ở dung hợp thiên đạo lúc sau, thực mau liền ngã xuống, bởi vì thân thể vô pháp chịu tải thiên đạo lực lượng. Nếu ta dùng bàn cổ phương pháp, có thể hay không thắng trước không nói, nhưng ta khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khởi nguyên giả đều là hoàn mỹ thiên đạo thân thể, linh hồn cùng thân thể chịu tải đại đạo số lượng đều là 108.000 nói. Bàn cổ thể chất là hoàn mỹ thiên đạo thân thể gấp 2 cường độ, linh hồn cùng thân thể chịu tải đại đạo số lượng là 216.000 nói. Ta tuy rằng so với hắn nhiều một ít, nhưng ở thiên đạo lực lượng dưới, kỳ thật không có bản chất khác nhau. Nếu nói đều là thùng nói, chỉ là ta thùng lớn một chút, nhưng thiên đạo lực lượng lại tương đương với toàn bộ hải dương thủy muốn bỏ vào tới. Hiện tại ta thể chất không có khả năng trở nên càng cường, nói cách khác, cái này thùng dung lượng đã là cố định. Mấu chốt ở chỗ, nên như thế nào trang này toàn bộ hải thủy. Cổ đinh đi bước một tiến hành suy tư cùng phân tích, nhưng là thời gian từng ngày qua đi, hắn trước sau không có nghĩ ra đối sách. Đã qua đi nửa tháng, ta trước sau không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Nếu thật sự không được nói, ta chỉ có thể dùng bản cổ biện pháp. Hiện tại cũng không thể lãng phí thời gian ở cái này vấn đề thượng, ta trước hết cần đem trong cơ thể hỗn độn chi tâm tận lực luyện hóa, tăng lên chính mình ngạnh thực lực. Nghĩ đến đây, cổ đinh cũng không hề rối rắm phía trước vấn đề, dứt khoát tiến vào bế quan trạng thể, bắt đầu luyện hóa khởi hỗn độn chi tâm tới. Vừa tiến vào bế quan trạng thái, cổ đinh liền phát hiện dị thường, chính mình đối hỗn độn chi tâm luyện hóa tốc độ tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Nguyên bản cổ đinh toàn lực luyện hóa nói, một ngày nhiều nhất luyện hóa 3 viên hỗn độn chi tâm, nhưng là hiện tại vài phút liền có thể luyện hóa 1 viên hỗn độn chi tâm, quả thực mau đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Cổ đinh tưởng tượng liền biết hẳn là khởi nguyên máu làm cho biến hóa, hắn cũng không có phân tâm, bắt đầu toàn tâm toàn ý tiếp tục luyện hóa khởi hỗn độn chi tâm tới. Thời gian liền như vậy một năm quá khứ. Hải Hoàng khống chế được Mộng Tường Hào, mang theo mọi người thăm dò một cái lại một cái hỗn nguyên di chỉ đại lục, gần 15 năm thời gian trôi qua, mới đưa sở hữu đại lục mảnh nhỏ càn quét xong một vòng. Mười mấy năm lắng đọng lại, hơn nữa vẫn luôn ở đạt được tân truyền thừa, đoàn người tu vi rốt cuộc củng cố xuống dưới. Cũng bắt đầu từng người tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu đánh sâu vào ngũ giai hỗn độn chi chủ. Thời gian nhoáng lên, lại qua đi 5 năm nhiều, bế quan trong phòng, cổ đinh rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Hắn lúc này đây bế quan suốt dùng 20 năm có thừa, rốt cuộc đem trong cơ thể sở hữu hỗn độn chi tâm toàn bộ luyện hóa, hắn hiện giờ khống chế hỗn độn thế giới đã đến 240 nhiều vạn cái. Là người bình thường có thể đến cực hạn số lượng hơn 20 lần. Cổ đinh vốn dĩ muốn đem thực lực của chính mình cùng bản cổ so sánh, nhưng là sau lại phát hiện, rất khó tương đối. Bởi vì hôn nguyên thời đại, hôn độn thế giới còn không có bắt đầu diễn biến, toàn bộ hôn nguyên chính là một cái thế giới, tựa như một cái thật lớn trứng. Là sau lại hôn nguyên bị phân cách thành vật chất giới cùng hư giới lúc sau, mới bắt đầu chậm rãi diễn biến thành tân hình thái, hình thành các loại hôn độn thế giới. Cho nên, ở hôn nguyên thời đại, khởi nguyên giả là trực tiếp câu thông thiên đạo, lúc ấy cũng không có hiện giờ vật chất giới đại thiên đạo cùng hỗn độn thế giới tiểu thiên đạo khác nhau. Bất quá cổ đinh tính một chút bản cổ phía trước có thể câu thông đại thiên đạo vận dụng thiên đạo số lượng, kỳ thật là không bằng chính mình, cũng liền tương đương với vừa mới vượt qua khống chế 100 vạn cái hỗn độn thế giới ngạch cửa. Nếu bản cổ cùng chính mình đối chiến, hắn chưa chắc là chính mình đối thủ. Thoáng phục hồi tinh thần lại, cổ đinh đẩy cửa đi ra bế quan thất, 20 năm thời gian không thấy. Hắn cũng có chút tưởng niệm đại gia, càng quan trọng là, hắn cũng muốn biết này 20 năm có hay không phát sinh cái gì sự kiện trọng đại. Cổ đinh từ bế quan trong phòng vừa ra tới, Hải Hoàng phân thân liền có điều phát hiện, hắn cũng cảm nhận được cổ đinh hơi thở trước sở chỉ có cường đại. Người rốt cuộc xuất quan. Hải Hoàng phân thân hướng về phía cổ đinh đánh thanh tiếp đón. Mọi người đều bế quan. Cổ Đinh vừa thấy phi thuyền chủ khoang không có một bóng người, liền biết mọi người đều tiến bế quan thất. Ân, 5 năm trước chúng ta liền hoàn thành sở hữu hốn nguyên di chỉ thăm dò, đại gia tu vi cũng đều củng cố hảo, cho nên đều tiến vào bế quan trạng thái. Hải Hoàng gật đầu nói. Hiện tại chúng ta ở nơi nào? Cổ Đinh hỏi. Hiện tại ở vật chất giới phiêu, Hải Hoàng thuận miệng đáp, bởi vì không có một cái minh xác mục đích địa, khiến cho phi thuyền chính mình phiêu, miễn cho lãng phí nguồn năng lượng. Hư giới bên kia, không có gì tin tức đi. Từ Hải Hoàng loại trạng thái này, Cổ Đinh đại khái làm ra loại này phán đoán. Hư giới mấy năm nay vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh trạng thái, liền một lần quy mô nhỏ chiến tranh đều không có khơi mào quá, thậm chí nguyên bản tiềm tàng ở vật chất giới một ít thiên ma tựa hồ đều lui về hư giới, phảng phất sở hữu thiên ma đều biến mất không thấy. Hải Hoàng nhún vai nói, này thuyết minh bọn họ ở tích tụ lực lượng, ngươi vẫn là tiếp tục bảo trì nghiêm mật theo dõi đi. Nghe thấy cái này tin tức, Cổ Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn là nhíu mày. Yên tâm đi, ta sẽ vẫn luôn bảo trì theo dõi. Nhưng thật ra ngươi, có hay không đối phó bảy tông tội nắm chắc? Hải Hoàng nói, từ phòng bếp đoan lại đây một ly mì cả đưa tới. Đại khái có điểm ý nghĩ, nhưng rất nhiều đồ vật vẫn là không xác định, ta yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Cổ Đinh kết quả cái ly, một ngụm liền uống lên cái sạch sẽ. 3. Ta phỏng trừng ta gần nhất ở trường cao, xương bánh trẻ vẫn luôn ngứa, vẫn luôn nóng lên. Chính là ta đối ta 1m88 thân cao vẫn luôn thực vừa lòng, lại trường liền 1m9. Vấn đề này thực làm người buồn rầu a, nên làm cái gì bây giờ? Chương 1587, to gan lớn mật Cổ Đinh. Ta yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Cổ Đinh uống xong mì cả buông xuống trong tay cái ly, sau đó nhìn về phía Hải Hoàng phân thân. Hơn nữa có khả năng đến lúc đó yêu cầu người trợ giúp, cho nên ta muốn mang đi người bản tôn. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền đánh thức bản tôn. Dù sao hắn hoa lại nhiều thời gian bế quan tới tăng lên thực lực, cũng không có khả năng là bảy nguyên tội đối thủ, toàn lực phụ trợ ngươi tới tu hành, mới là tối ưu lựa chọn. Hải Hoàng phân thân nói, liền trực tiếp đánh thức Hải Hoàng bản tôn. Biết được là Cổ Đinh sự tình, Hải Hoàng lập tức gián đoạn bế quan, từ bế quan trong phòng đẩy cửa mà ra. Đi ra bế quan thất. Cùng Cổ Đinh một phen đối thoại lúc sau, Hải Hoàng như cũ không rõ lắm Cổ Đinh rốt cuộc yêu cầu chính mình làm cái gì, nhưng vẫn là lựa chọn cùng Cổ Đinh cùng nhau rời đi. Đối phân thân phân phó một phen lúc sau, hai người rời đi Mộng Tường Hào, một đường hướng tới Hỗn Nguyên Di Chỉ một mảnh tàn phiến đại lục thẳng đến mà đi. Ngươi phải về Hỗn Nguyên Di Chỉ? Chẳng lẽ từ bản cổ trong trí nhớ lại có cái gì tân phát hiện sao? Vừa thấy lộ tuyến, Hải Hoàng liền biết Cổ Đinh là phải về Hỗn Nguyên Di Chỉ. Xem như đi. Ta muốn tìm thông thiên phù đồ tới nghiệm chứng một việc. Cổ Đinh nói xong nhìn về phía Hải Hoàng, các ngươi Hỗn Nguyên Di Chỉ sở hữu đại lục đều dạ biến, hẳn là biết thông thiên phù đồ vị trí đi. Ngươi chỉ nói cái tên ta thật không biết là cái gì, có cái gì hình ảnh linh tinh tin tức sao? Hải Hoàng hỏi. Cổ Đinh lập tức đem trong đầu một cái hình ảnh truyền tống tiến vào Hải Hoàng ý thức trong vòng. Nếu là này đống kiến trúc nói, khiến ngươi thất vọng rồi. Hải Hoàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, này tòa kiến trúc đã sớm sụp xuống. Chỉ còn lại có một cái hơn 20 mệ cao tháp cơ, mặt trên bộ phận toàn bộ biến thành đá vụn. Quả nhiên đã sụp. Cổ Đinh trên mặt biểu tình có chút bất đắc dĩ, kỳ thật hắn đã sớm đã đoán được loại này khả năng. Hắn tuy rằng chỉ đi quá hai mảnh đại lục, nhưng là dọc theo đường đi chứng kiến sở hữu vật kiến trúc liền không có một cái là hoàn hảo. Kia tòa tháp cũng chưa, còn muốn đi sao? Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh mở ra đôi tay. Đi xem đi, nói không chừng có thể chữa trị đâu. Ta hiện tại cũng không thể tưởng được mặt khác biện pháp có thể ứng đối bảy nguyên tội, đến nỗi này một loại phương pháp, cần thiết đi nghiệm chứng một chút tính khả thi. Cổ Đinh hiển nhiên là tính toán một con đường đi tới cuối. Hảo đi, Hải Hoàng nhịn không được bĩu môi. Ở Cổ Đinh không gian xuyên qua dưới, hai người chỉ tốn 3 ngày không đến, liền chạy về Hỗn Nguyên Di Chỉ, tìm được rồi thông thiên phủ đồ nơi cái kia đại lục. Hai người một cái lắc mình liền xuất hiện ở thông thiên phủ đồ dưới chân. Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa trong trí nhớ thông thiên phủ đồ. Hiển nhiên đã cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau, trong trí nhớ kia tòa thông thiên phù đồ, cao không biết có bao nhiêu mễ, thẳng cắm vòng trời, căn bản nhìn không tới đỉnh. Nhưng là trước mắt này tòa tàn tháp, nhiều lắm chỉ có 22-23 mét cao, chính như Hải Hoàng theo như lời, trên cơ bản chỉ còn lại có một cái tháp cơ. Thứ này muốn trùng kiến thành nguyên bản bộ dáng nói, còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đâu. Hơn nữa, cũng vô pháp xác định trùng kiến lúc sau, nguyên bản công năng hay không có thể giữ lại. Hải Hoàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cổ Đinh. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Cổ Đinh trực tiếp triệu hồi ra hơn 30 vạn tôn phân thân, bắt đầu đồng thời véo ra ấn quyết, một bên Hải Hoàng thoáng lui về phía sau vài bước, hắn chú ý tới, Cổ Đinh sử dụng chính là thời gian loại ấn quyết. Theo hơn 30 vạn cái Cổ Đinh ấn quyết đồng thời véo ra, thông thiên phủ đồ bắt đầu nhanh chóng tự động chữa trị lên, năm tháng tàn lưu dấu vết bị dần dần loại bỏ, cái này cũng không phải Cổ Đinh ở chữa trị thông thiên phù đồ, mà là hắn ở dùng thời gian trở về tới làm thông thiên phù đồ trở lại quá khứ trạng thái. Theo thời gian không ngừng chạy ngược, thông thiên phù đồ bị năm tháng ăn mòn dấu vết càng ngày càng ít. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên bản rách nát bộ phận bắt đầu nhanh chóng tự mình chữa trị lên. Hơn 20 mễ cao thông thiên phù đồ, độ cao thực mau không ngừng dâng lên, cho đến cuối cùng, cắm vào tận trời, khôi phục thành hôn nguyên thời đại lúc ban đầu bộ dáng. Hoàn toàn hoàn thành chữa trị lúc sau, Cổ Đinh rốt cuộc kết ấn, hơn nữa tan đi chính mình một đám phân thân. Thấy như vậy một màn giống như thần tích phát sinh hiện trường, Hải Hoàng cũng nhịn không được hướng về phía Cổ Đinh giơ ngón tay cái lên. Đi thôi. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng vây tay một cái, hai người cất bước tiến đi rồi thông thiên phù đồ trong vòng. Phù đồ trong vòng, kim bích huy hoàng, cả tòa phù đồ hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, bốn phía chỉ có thùng hình vách tường phía trên trải rộng phức tạp bí văn, vô số bí văn từ tháp đế mặt đất một đường kéo dài đến vách tường, sau đó tiếp tục hướng lên trên, mãi cho đến Cổ Đinh bọn họ nhìn không tới chỗ cao. Này đó bí văn, hảo phức tạp. Tuy là Hải Hoàng trong khoảng thời gian ngắn đều xem đến có chút ngây ngốc. Cổ Đinh lại lôi kéo Hải Hoàng trực tiếp đi tới phù đồ tháp đế nhất trung tâm vị trí, ngồi xếp bằng xuống dưới. Chúng ta hiện tại muốn làm cái gì? Hải Hoàng vẫn là không rõ lắm Cổ Đinh kế hoạch. Ta thúc giục mấy ngày này nói bí văn, bắt đầu câu thông đại thiên đạo. Cổ Đinh nói xong liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, bắt đầu nhanh chóng véo ra ấn quyết, Hải Hoàng thấy thế cũng dứt khoát nhắm lại hai mắt. Không bao lâu, Cổ Đinh liền hoàn thành chấm dứt ấn, hai người ngồi xếp bằng mặt đất phía trên, vô số bí văn bắt đầu sáng lên. Hơn nữa không ngừng hướng tới bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Thức mau, sáng lên bí văn càng ngày càng nhiều, từ tháp đế, bắt đầu bò lên trên vách tường, sau đó một đường hướng tới phía trên leo lên đi lên. Không nhiều lắm sẽ, cả tòa phù đồ bên trong, trải rộng tháp thân bí văn toàn bộ sáng lên, tháp đế bí văn giống như vật còn sống bắt đầu tự động biến hình, hóa thành hoàn toàn mới đồ án. Theo sau, bạch sắc quang mang từ tháp đế phóng lên cao, một đường tràn ngập cả tòa phù đồ bên trong mỗi một tấc góc, cuối cùng đến tháp đỉnh. Sau đó từ tháp đỉnh mũi nhọn lao ra, trực tiếp phá vỡ mà vào phía chân trời. Khắp rách nát trên đại lục trống không vòm trời nguyên bản chỉ là một mảnh hỗn độn trạng thái, ở tháp đỉnh màu trắng quang mang lọt vào lúc sau, kia phiến hỗn độn bắt đầu nhanh chóng quay cuồng lên, sau đó dần dần hóa thành một mảnh kim sắc. Kim mang giống như ánh mặt trời khuynh tới xuống tới, đem cả tòa thông thiên phủ đồ bao phủ đi vào. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người, ở cảm nhận được một trận choáng váng lúc sau, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt. Nơi này là nhìn đến trước mắt này một mảnh quần quận vô ngần sao trời, Hải Hoàng trong khoảng thời gian ngắn có chút sững sờ. Chúng ta ý thức đã tiến vào đại thiên đạo bên trong, này đó vô cùng vô tận sao trời, chính là từng điều đại đạo, trước kia khởi nguyên giả, chính là ở chỗ này trực tiếp luyện hóa đại đạo. Cổ Đinh ở trong trí nhớ đã xem qua rất nhiều lần cái này tình cảnh, nhưng là lần đầu tiên chân thật xuất hiện ở chỗ này, tâm tình vẫn là lược hiện kích động. Kia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh. Hắn nhưng không cho rằng Cổ Đinh tiến vào là vì thành thành thật thật luyện hóa thiên đạo. Ta phía trước ý tưởng, cùng bàn cổ giống nhau, đều là đem thiên đạo dung nhập tự thân. Nhưng là liền tương đương với muốn đem một cái hải dương thủy, đảo tiến một cái thùng nước. Mặc dù cuối cùng thông qua các loại đặc thù thủ đoạn thành công, nhưng cuối cùng thùng nước đều sẽ vỡ vụn. Cho nên ta suy nghĩ, muốn hay không đổi cái ý nghĩ. Dù sao ta chỉ là phải dùng cũng đủ nhiều thủy tới dùng, nếu ta có được toàn bộ hải dương quyền sở hữu. Như vậy nơi này thủy liền có thể tùy ý ta tới lấy dùng, liền không cần cực hạn với ta thân thể cùng linh hồn cường độ. Cổ Đinh nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta hiểu được, ý của ngươi là, ngươi giống lúc trước phụ thân ngươi luyện hóa thời gian chi hải giống nhau, luyện hóa toàn bộ thiên đạo. Hải Hoàng mở to hai mắt nhìn về phía Cổ Đinh, loại này ý tưởng, thật là lớn mật đến cực điểm. Chương 1588, Cổ Đinh kế hoạch. To gan lớn mật cái này từ, hiện giờ dùng ở Cổ Đinh trên người thật là lại thích hợp bất quá. Hắn thế nhưng vọng tưởng trực tiếp khống chế thiên đạo. Ngay cả Hải Hoàng nghe xong, cũng là hoảng sợ, Cổ Đinh loại này ý tưởng quá mức ngoài dự đoán mọi người. Đây là ta nghĩ đến duy nhất có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề biện pháp. Cổ Đinh thấy Hải Hoàng một bộ trong mắt đều mau trừng ra tới biểu tình, thập phần nghiêm túc giải thích nói, nếu dựa theo bản cổ phương pháp, có thể ở hữu hạn thời gian nội đánh bại bảy nguyên tội tự nhiên là tốt nhất bất quá, ta ngã xuống cũng liền ngã xuống. Nhưng vạn nhất ta thua đâu? Ta hy sinh chẳng phải là không có bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vì ta vừa chết, ở thời đại này liền không có người có thể ngăn cản bảy nguyên tội, toàn bộ vật chất giới đều sẽ trở thành bọn họ thiên hạ. Đến lúc đó, thiên đạo bị nguyên tội thôn tính tiêu diệt, chỉ là sớm hay muộn vấn đề. Huống hồ, liền tính lần này ta thắng, phong ấn bảy nguyên tội, lại quá mấy trăm cái kỷ nguyên đâu, bọn họ vẫn là sẽ ngóc đầu trở lại. Liền tính lần sau thua, còn có hạ lần sau, loại này tuần hoàn vĩnh viễn không có cuối. Chỉ có đánh vỡ loại này tuần hoàn, mới có thể từ chân chính ý nghĩa thượng giải quyết vấn đề. Hải Hoàng nghe xong trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu, ngươi nói được cũng không sai, dựa theo bản cổ phương pháp, thật là trị ngọn không trị gốc, hơn nữa ngươi tất nhiên sẽ ngã xuống. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, thiên đạo ý chí so thời gian chi hải cường vô số lần, hơn nữa có được hoàn chỉnh tự mình ý thức. Một khi cảm ứng được ngươi làm những chuyện như vậy, hắn khẳng định sẽ kịch liệt phản kháng, không có khả năng tùy ý ngươi trở thành hắn khống chế giả. Ta biết, thiên đạo một khi xác nhận ta là uy hiếp, hắn vô cùng có khả năng sẽ dùng hết thể lực lượng tới mạt sát ta. Cho nên, đây là một hồi nguy hiểm độ cực cao gian nan chiến đấu. Cổ Đinh gật gật đầu, hắn đã ngồi xong giác ngộ, nhưng là ta không làm như vậy nói, dựa theo bản cổ phương pháp, mặc kệ cuối cùng ta là thắng vẫn là thua, ta còn là sẽ chết. Không bằng buông tay một bác, ít nhất ở chỗ này ta còn có một đường sinh cơ, hơn nữa một khi thành công, nhất lao vĩnh dật. Ta sở dĩ đem ngươi kéo đến nơi này mới nói này đó, là bởi vì nơi này là thiên đạo trong cơ thể, nơi này phát sinh sự tình, hắn không tra xét, là sẽ không biết. Nhưng là ở bên ngoài, chúng ta mặc kệ nói cái gì, đều ở thiên đạo theo dõi dưới. Ta chỉ cần vừa nói ra bản thân kế hoạch, hắn sẽ lập tức có điều phát hiện. Hiện tại ngươi có thể phục chế một phần hoàn chỉnh ý thức ra tới, cắt bỏ ngươi ta vừa rồi về thiên đạo nói chuyện ký ức, sau đó đem ý thức đưa về ngươi thân thể. Như vậy, mặc dù ngươi cùng ta cùng nhau ý thức vẫn diệt, ngươi dành trước ý thức còn có thể mang theo ta thi thể rời đi. Nếu ta thật sự đã chết, ngươi liền đem ta đã ngã xuống tin tức mang về. Nói cho đại gia, thực xin lỗi vô pháp cùng đại gia cùng nhau tiếp tục lữ hành, cùng đại gia cùng nhau lữ hành mấy năm nay, là ta vui vẻ nhất nhật tử. Cùng mạ gì nói một tiếng, nàng vĩnh viễn là ta hảo muội muội, nếu có thể nói, ta hy vọng vẫn luôn đương hắn ca ca. Cùng Elizabeth nói một tiếng, ta thử cái nàng. Tuy rằng ta chưa bao giờ giỏi về biểu đạt, nhưng ta lớn nhất nguyện vọng là có thể cùng nàng sinh một đống hài tử, sau đó nhìn những cái đó hài tử lớn lên. Cuối cùng, ta phải đối cha mẹ ta, còn có lao cha nói, cảm ơn các ngươi, không có các ngươi, sẽ không thành tựu hôm nay ta. Thực xin lỗi về sau lộ, ta không có cách nào tiếp tục cùng các ngươi đi xuống đi. Kế tiếp hạo kiếp, các ngươi nhất định để. U phải tận lực sống sót, hảo hảo sống sót. Cổ Đinh trực tiếp để lại cuối cùng di ngôn. Hải Hoàng nghe được hốc mắt đều có chút đã ướt nước. Được rồi, có thể dành trước ngươi ý thức. Cổ Đinh vô vỗ Hải Hoàng bả vai. Hải Hoàng dùng sức gật gật đầu, nhanh chóng phục chế ra một cái khác chính mình, sau đó đối ký ức tiến hành một phen xử lý lúc sau, làm hắn lui về thân thể của mình. Hải Hoàng bất đồng với nhân loại địa phương ở chỗ, hắn bản thân là siêu cấp trí năng, ý thức chỉ là một đoạn số liệu. Mặc kệ đặt ở nơi nào, phục chế thành nhiều ít phân, kỳ thật đều vẫn là hắn, hắn phân thân cùng bản tôn. Không có thực chất thượng khác biệt. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, siêu cấp trí năng chỉ cần bảo tồn trụ một phần chính mình ý thức, cơ hồ chính là bất tử. Điểm này cùng nhân loại cùng mặt khác sinh mệnh thể bất đồng, nếu đem ý thức phục chế một phần ra tới, vốn có ý thức tiêu vong, đem phục chế ý thức bỏ vào thân thể, kỳ thật cũng đã không phải bản tôn, bởi vì bản tôn ý thức đã tiêu vong. Kế tiếp ta nên làm như thế nào? Hải Hoàng nhìn về phía Cổ Đinh. Thiên đạo bản thân liền có thể làm ý thức vật dẫn, cùng chúng ta nhân thể giống nhau. Nhưng lấy thiên đạo chịu tải năng lực, ta ý thức ở chỗ này hẳn là có thể vô hạn mọc thêm, không chịu đến bất cứ hạn chế đi. Cổ Đinh hướng về phía Hải Hoàng hỏi. Không sai. Hải Hoàng cung cấp ra ý nghĩ của chính mình. Ta có thể đem ngươi ý thức thể thiết trí vì cùng loại với tế bào phân liệt giống nhau tự mình mọc thêm trạng thái. Nói như vậy, mặc dù ta bị xử lý, ngươi ý thức thể vẫn là có thể không ngừng gia tăng. Kia có thể hay không đem ta bản tôn ý thức cùng mặt khác ý thức vô khác nhau liên tiếp lên. Cấu thành một cái thật lớn ý thức thể đâu. Cổ Đinh lại truy vấn nói. Có thể, này đó ý thức ngọn nguồn đều là ngươi, có cùng nguyên tính, hơn nữa ý thức bên trong ẩn chứa tin tức nhất trí nói, ở liên tiếp thượng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bài xích tác dụng. Ta có thể lấy lập thể Internet hình thức giúp ngươi kiến tạo một cái có thể mọc thêm đến vô cùng đại ý thức thể. Hải Hoàng lại lần nữa cấp ra chính mình kiến nghị. Ân, ngươi cảm thấy như thế nào hảo lộng như thế nào tới? Cổ Đinh gật đầu nói. Hắn tin tưởng phương diện này Hải Hoàng so với chính mình chuyên nghiệp. Kia hiện tại muốn bắt đầu rồi, ta trước muốn giải đọc ngươi ý thức số liệu, sau đó mới có thể tiến hành phục chế. Hải Hoàng nói, chậm rãi bay tới Cổ Đinh trước người, một tay ấn ở Cổ Đinh cái chán phía trên. Cổ Đinh hoàn toàn buông ra thể xác và tinh thần, lấy hắn tu vi, nếu không làm như vậy nói, Hải Hoàng căn bản là không có biện pháp hoàn thành đối hắn ý thức giải đọc. Hắn có thể cảm giác được, một cổ kỳ lạ lực lượng từ Hải Hoàng lòng bàn tay phát ra. Sau đó hoàn toàn đi vào thân thể của mình, bắt đầu nhanh chóng giật tán đến thân thể mỗi một góc. Qua thật lâu sau, Hải Hoàng mới buông lỏng tay ra, hướng về phía Cổ Đinh gật gật đầu, đã phục chế hoàn thành, hiện tại có thể bắt đầu rồi. Ta chuẩn bị tốt. Cổ Đinh cũng gật đầu. Tiếp theo nháy mắt, một đám cùng Cổ Đinh giống nhau như lúc ý thức thể bắt đầu nhanh chóng xuất hiện ở hai người trước người này phiến trong không gian, cơ hồ mỗi một giây đồng hồ đều sẽ sinh ra 10 cái tả hữu Cổ Đinh. Mà này đó phục chế thể chi gian, bị từng điều sợi tóc phẩm chất trong suốt sợi tơ liên tiếp ở cùng nhau, hơn nữa có lục căn sợi dây gắn kết tiếp ở Cổ Đinh bản tôn trên người. Chỉ là một lát công phu, khắp trong hư không liền có mấy trăm danh Cổ Đinh xuất hiện, mà Cổ Đinh cũng bắt đầu ngón tay giữa lệnh truyền lại cho phân thân, bắt đầu đồng thời luyện hóa thiên đạo trong cơ thể các loại đại đạo. Cổ Đinh bản thân ý thức thể có chứa liền có hơn 30 vạn điều đại đạo, coi đây là cơ sở, đối thiên đạo trong cơ thể đại đạo luyện hóa tốc độ cơ hồ mau tới rồi không thể tưởng tượng trình độ. Mỗi cái thân thể, cơ hồ một giây đồng hồ không đến là có thể luyện hóa một cái đại đạo. Mà Cổ Đinh ý thức thể số lượng đang không ngừng tăng vọt, làm cho hắn luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nửa phút không đến thời gian, Cổ Đinh ý thức thể số lượng cũng đã mọc thêm quá 100 triệu, tốc độ có thể nói khủng bố. Mặt sau Hải Hoàng dứt khoát không có tham dự chế tạo, bởi vì Cổ Đinh ý thức thể mỗi giây đều đang tiến hành tự mình phục chế. Cổ Đinh luyện hóa đại đạo cũng nhanh chóng từ 100 triệu tăng lên tới 100 triệu, sau đó 100 triệu, 1000 triệu. Chỉ là vài phút thời gian, số lượng cấp liền không ngừng tăng lên, xa xa vượt qua hắn nguyên bản mấy năm tu hành thành quả. Mà Cổ Đinh luyện hóa đại đạo loại này dị thường hành vi, thực mau khiến cho thiên đạo chú ý. Chương 1589, thật giả Cổ Đinh. Cổ Đinh nắm giữ đại đạo số lượng, mỗi một giây đồng hồ đều ở phiên bội, thực mau đến khủng bố con số thiên văn. Hơn nữa cái này con số như cũ giống quả cầu tuyết giống nhau, càng lăn càng lớn. Loại này dị thường trạng huống thực mau khiến cho thiên đạo chú ý, đối Cổ Đinh hành vi tiến hành một phen đánh giá lúc sau, hắn đã nhận ra Cổ Đinh hiện tại làm những chuyện như vậy đối chính mình mà nói là một cái thật lớn uy hiếp, hơn nữa thời gian kéo đến càng lâu, liền càng nguy hiểm. Làm ra loại này phán đoán lúc sau, thiên đạo phản ứng, tự nhiên là đem uy hiếp hoàn toàn mặt sát. Ở vào điên cuồng mọc thêm trạng thái Cổ Đinh, thực mau đã nhận ra thiên đạo dị thường. Trong hư không, một đạo thật lớn khe hở thời không phảng phất bị một cổ cự lực xé mở, một con khổng lồ vô biên bàn tay khổng lồ từ giữa duỗi ra tới, một trường này chi thật lớn thế nhưng ngạnh sinh sinh đem vô số Cổ Đinh toàn bộ bao trùm đi vào, sau đó lấy khủng bố uy thế nghiền áp xuống dưới, Cổ Đinh bản tôn cùng Hải Hoàng cũng ở trong đó. Nhìn đến trong hư không ấn xuống dưới bàn tay khổng lồ, Cổ Đinh trong lòng trầm xuống, muốn thất bại sao? Ở thiên đạo ra tay phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình mọc thêm tốc độ cũng đủ mau, đến nhất định số lượng lúc sau, thiên đạo liền không thể nơi hạ. Lại không nghĩ rằng, chính mình vẫn là quá mức thiên chân, thiên đạo một trưởng này chi lực, làm chính mình hoàn toàn không có cùng chi chống lại ý tưởng. Vâng! Một tiếng vang lớn chấn động mở ra, trong hư không rậm rạp đám người tại đây một trưởng dưới toàn bộ mai một, liền tra đều không dư thừa. Ngay cả Cổ Đinh bản tôn, còn có Hải Hoàng, hai người đều đương trường hóa thành hạt tiêu tán. Nhưng là liền tại đây một trưởng thu hồi tiếp theo nháy mắt, trong hư không vô số Cổ Đinh lại lần nữa xuất hiện, số lượng thế nhưng lại phiên gấp đôi. Cổ Đinh bản tôn cũng sống lại đây, tại chỗ dại ra sau một lúc lâu, đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía Hải Hoàng, hướng về phía hắn truyền âm hỏi, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta ở sở hữu ý thức phục chế thể trên người, đều thiết trí một cái đặc thù điều kiện, một khi ngã xuống, sẽ tại chỗ sống lại, hơn nữa sẽ nháy mắt mọc thêm gấp đôi. Hải Hoàng cấp ra trả lời. Chính là, ta không phải Cổ Đinh bản tôn sao? Cổ Đinh bản tôn hỏi. Xin lỗi, ngươi không phải. Nếu ta cùng Cổ Đinh bản tôn ở chỗ này, vừa rồi ở thiên đạo kia một kích giới, chúng ta liền đều ngã xuống. Hải Hoàng trả lời nói, ngươi cùng ta đều là bản tôn thay thế ý thức, lưu lại nơi này chủ trì đại cục. Trải qua vừa rồi lần đó tử vong, ngươi trong đầu bị phong ấn kia bộ phận ký ức hẳn là cũng thức tỉnh. Cổ Đinh bản tôn trải qua Hải Hoàng này vừa nhắc nhở, lúc này mới phát hiện chính mình trong đầu xác thật nhiều ra một phần tin tức, hắn lập tức mở ra này một phần tin tức, hình ảnh bắt đầu ở trong đầu bày biện ra tới. Xin lỗi, lựa chọn ngươi tới làm ta thế thân, là bởi vì nơi này yêu cầu một vị thống lĩnh toàn của người. Ngươi là Hải Hoàng chế tạo ra tới ta ý thức phục chế thể, chỉ cần Hải Hoàng bản tôn bình yên vô sự, hắn lưu tại các ngươi trên người thiết trí liền sẽ vẫn luôn có hiệu lực, các ngươi liền có thể một lần lại một lần sống lại. Cho nên, hết thể đều làm ơn ngươi. Cổ Đinh tay ấn ở chính mình trên vai. Nhìn Cổ Đinh thành khẩn ánh mắt, Cổ Đinh bản tôn trầm trọng gật đầu, hắn trung quy vẫn là lựa chọn đáp ứng rồi này phân giao phó. Nhìn vừa mới bị chính mình giải quyết rất đám kia ra hỏa trực tiếp tại chỗ sống lại đây, không chỉ có sống lại đây, thế nhưng lại bắt đầu tiếp tục mọc thêm, thiên đạo có chút kinh ngạc. Hắn lại một lần bàn tay to ấn hạ, đem Cổ Đinh sở hữu ý thức phục chế thể toàn bộ mai một, nhưng là tiếp theo nháy mắt, một đám người lại sống lại đây, hơn nữa số lượng lại một lần phiên bội. Cái này làm cho thiên đạo bắt đầu có chút phát điên, này đàn con kiến giống nhau ra hỏa, không chỉ có giết không chết, số lượng còn sẽ vẫn luôn phiên bội, cái này làm cho hắn sinh khí. Ta cũng không tin, ngươi có thể vẫn luôn sống lại. Thiên đạo mang theo loại này ý niệm, trong hư không bàn tay to một lần lại một lần nghiền áp xuống dưới, cổ đinh đông đảo ý thức phục chế thể một lần lại một lần mà đoàn diệt, nhưng một lần lại một lần mà sống lại lại đây, hơn nữa một lần lại một lần mà số lượng phiên bội. Thiên đạo cũng không biết chính mình đem này đàn con kiến tàn sát bao nhiêu lần, nhưng hắn bắt đầu nhận thấy được sự tình có chút vượt qua chính mình khống chế. Bởi vì cổ đinh ý thức phục chế thể, đã mọc thêm tới rồi một cái gần như vô cùng đại số lượng, tuy là thiên đạo một trưởng dưới đều không thể hoàn toàn đem sở hữu phục chế thể bao quát đi vào. Nếu không phải hắn mù quáng ra tay, mà là tưởng mặt khác đối sách nói, cổ đinh ý thức phục chế thể mọc thêm tốc độ sẽ không nhanh như vậy. Nguyên bản chỉ là một giây mọc thêm một lần, nhưng là thiên đạo ở trong khoảng thời gian ngắn không biết giết cổ đinh ý thức phục chế thể bao nhiêu lần, làm cho mọc thêm tốc độ ngược lại so nguyên bản tốc độ càng nhanh. Phát hiện chính mình một trưởng dưới vô pháp đem sở hữu con kiến toàn bộ bao quát đi vào, thiên đạo bắt đầu ý thức được còn như vậy đi xuống, chính mình liền có nguy hiểm. Suy nghĩ một phen lúc sau, hắn trực tiếp tạm dừng thời gian, sau đó lại lần nữa mở ra tàn sát. Nhưng là sở hữu ý thức thể ở tử vong ngay mắt, liền lần nữa tại chỗ sống lại, hơn nữa lại lần nữa hoàn thành phục chế, bị giết rất phục chế thể, số lượng lại lần nữa tăng lần. Ngay cả thời gian chi đạo, đều không thể ngăn cản cổ đinh phục chế thể mọc thêm. Thời gian chi đạo không thể thực hiện được, thiên đạo bắt đầu sử dụng không gian chi đạo, khóa chết sở hữu không gian. Nhưng vẫn là giống nhau kết quả, tàn sát nhiều ít cái cổ đinh phục chế thể, liền mọc thêm nhiều ít cái ra tới. Ngay sau đó, thiên đạo lại thử vài loại phương pháp, lại chỉ là phi công, bởi vì hắn vô luận như thế nào, đều không thể ngăn cản này đó ý thức phục chế thể mọc thêm cùng đối đại đạo tiến hành luyện hóa. Theo thời gian không ngừng trôi đi, cổ đinh ý thức phục chế thể số lượng càng ngày càng nhiều, đến vô pháp tính toán vô cùng nhiều. Đối đại đạo luyện hóa cũng đến vô cùng. Đến tận đây, thiên đạo bắt đầu cảm nhận được vô số đạo ý thức xâm lấn, cái loại này ý thức không phải rất cường đại, nhưng là vô khổng bất nhập, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Giống như là một con voi bị che trời lấp đất con kiến đàn vây quanh, căn bản tránh cũng không thể tránh. Theo thời gian một phân một giây quá khứ, loại này xâm lấn cũng càng ngày càng cường đại, thiên đạo ý chí phòng ngự tầng tại đây loại vô số xâm lấn dưới rốt cuộc sụp đổ, toàn bộ thiên đạo ý chí ở nhanh chóng bị ăn mòn. Từ 1/1000 nhanh chóng bay lên đến 1/1000, 1%, 2%, 99%, 100%. Thiên đạo ý chí tại đây chủng quần thể vây công dưới, cuối cùng tan tác đến thất bại thảm hại, hoàn toàn bị cổ đinh ý thức chiếm cứ. Đã không có thiên đạo ý chí chống cự, toàn bộ thiên đạo cũng bắt đầu nhanh chóng bị luyện hóa. Thông thiên phù đồ, Hải Hoàng trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt vui mừng, hắn hướng về phía cổ đinh nói, thành công. Thật sự, ngay cả cổ đinh đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta đây đi lên nhìn xem. Hai người ý thức lại lần nữa ly thể, xuyên thấu qua thông thiên phủ đổ lại lần nữa đến thiên đạo trong vòng. Nhìn đến trong hư không rậm rạp toàn bộ đều là chính mình ý thức phục chế thể, cổ đinh nhìn đều là sửng sốt. Hiện tại có thể từ phục chế thể trong tay tiếp quản thiên đạo. Hải Hoàng hướng về phía cổ đinh cười nói. Cổ đinh một cái lắc mình xuất hiện ở chính mình thay thế phẩm cổ đinh bản tôn trước mặt. Cảm ơn, lần này ít nhiều các ngươi. Cảm tạ ta. Ngươi lời này nói được quá sớm điểm. Hiện giờ khống chế thiên đạo, ta chính là mạnh nhất tồn tại, chỉ cần giết ngươi, ta chính là cổ đinh bản tôn, ta liền có thể khống chế cổ lực lượng này. Thay thế phẩm đầy mặt tà cười mà nhìn về phía cổ đinh. Chương 1590, khống chế thiên đạo. Nghe được thế thân này phiên lời nói, cổ đinh tức khắc ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới phục chế thể thế nhưng tưởng chiếm cứ chính mình vị trí. Lúc này, một bên Hải Hoàng mở miệng cười nói, nghe ngươi lời này, ngươi đây là muốn tạo phản. Là lại như thế nào, hiện tại ta tuy rằng còn không có hoàn toàn nắm giữ thiên đạo lực lượng, nhưng bóp chết các ngươi chỉ là một ngón tay đầu sự tình. Phục chế thể cổ đinh đầy mặt khinh thường mà nhìn về phía hai người. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền không có tồn tại tất yếu. Hải Hoàng nói, búng tay một cái, phục chế thể cổ đinh thân thể liền bắt đầu trực tiếp tán loạn. Phục chế thể cổ đinh đầy mặt không thể tin được biểu tình, tại sao lại như vậy, rõ ràng ta đã nắm giữ thiên đạo lực lượng. Mặc kệ ngươi nắm giữ cái gì lực lượng, ngươi chỉ là ta chế tạo ra tới một đống số liệu. Ta bóp chết ngươi, chỉ là một ngón tay đầu sự. Hải Hoàng đem những lời này còn nguyên mà trả lại cho đối phương. Nhìn phục chế thể cổ đinh hoàn toàn mai một biến mất, Hải Hoàng lại búng tay một cái, cổ đinh trên người lại bắt đầu trường ra 6 điều sợi tơ, cùng bên cạnh mấy cái ý thức phục chế thể liên tiếp ở cùng nhau. Chỉ là một lát, cổ đinh liền dung nhập khổng lồ ý thức tập hợp thể. Thiên đạo ý chí tuy rằng bị luyện hóa, bị ngươi ý thức tập hợp thể sở thay thế được, nhưng ngươi muốn hoàn toàn khống chế thiên đạo, còn cần không ngừng mà ma hợp. Hải Hoàng nhắc nhở nói, cái này ta biết. Cổ Đinh gật đầu, liền tính là một cái ý thức đạt được tân thân thể cùng linh hồn, đều yêu cầu thời gian tới ma hợp, càng đừng nói hiện tại ta tân thân thể cùng linh hồn là thiên đạo. Hải Hoàng, ta đem mặt khác người kế đó, ta có thể giúp bọn hắn đem thể chất cải tạo thành khởi nguyên thể, làm đại gia thực lực tiến thêm một bước tăng lên. Một lát qua đi, Cổ Đinh tựa hồ nắm giữ một ít thiên đạo thủ đoạn, lập tức hướng về phía Hải Hoàng nói. Hảo! Hải Hoàng cũng là đầy mặt hưng phấn. Cổ Đinh cũng hoàn toàn rộng mở thiên đạo ký ức, làm Hải Hoàng từ giữa thu hoạch tin tức. Cổ Đinh chính mình, còn lại là bắt đầu thí nghiệm các loại thiên đạo thủ đoạn. Hắn cái thứ nhất thí nghiệm, chính là trực tiếp đem ngộng tưởng hào phi thuyền dịch chuyển đến thông thiên phù đồ dưới chân, sau đó đánh thức đang ở bế quan mọi người. Cổ Đinh nhóm hải tặc một đám người đều cảm thấy có chút không thể hiểu được, nghe được Cổ Đinh thanh âm lúc sau, đều phá quan mà ra, trên phi thuyền lại không thấy được Cổ Đinh cùng Hải Hoàng người. Đoàn người hướng tới phi thuyền ngoại nhìn lại, mới phát hiện chính mình thế nhưng lại về tới Hỗn Nguyên Di Chỉ. Cổ Đinh, ngươi ở nơi nào? Lý Lì Sở Tuật bọn họ tìm một vòng cũng chưa tìm được Cổ Đinh, ngay cả Cổ Đinh phòng ngủ đều lật qua. Được rồi, các ngươi này bang gia hỏa đừng nhân cơ hội ở ta phòng ngủ quấy rối. Cổ Đinh thanh âm lại lần nữa từ bốn phương tám hướng truyền đến. Từ trong phi thuyền ra tới, đi vào thông thiên phù đồ. Đoàn người đẩy ra phi thuyền cửa khoang, lúc này mới thấy một tòa hoàn hảo không tổn hao gì cự tháp, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Này tháp, lần trước tới thời điểm, ta nhớ rõ giống như không phải như vậy đi. Bị ủa lệ đầy mặt cổ quái biểu tình. Đúng vậy, ta nhớ rõ lần trước liền thừa gần 10 mét bộ dáng, như thế nào hiện tại trở nên như vậy cao. Một bên Lý Lì Sở Tuật cũng là gật đầu. Nhanh lên tiến tháp, đều tự tìm vị trí ngồi xong. Cổ Đinh thanh âm lại lần nữa từ không trung truyền đến. Mọi người nghe vậy hướng tới thông thiên phù đồ chung nối đuôi nhau mà nhập, lúc này mới thấy được đã ngồi xếp bằng trên mặt đất Cổ Đinh cùng Hải Hoàng, nhưng là hai người ý thức tựa hồ đều thoát ly thân thể. Đây là tình huống như thế nào? Nhìn đến hai người dáng vẻ này, mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này, Cổ Đinh chậm rãi mở hai mắt, đều ngồi xuống đi, kỹ càng tỉ mỉ tình huống, đợi lát nữa sẽ cho các ngươi giải thích. Mọi người lúc này mới nhất nhất tìm vị trí ngồi xếp bằng xuống dưới. Một lát qua đi, mọi người ý thức bao gồm do bất ở bên trong, đều bị lôi kéo tiến vào thiên đạo trong cơ thể. Nhìn đến như vậy một mảnh sao trời, rậm rạp nơi nơi đều là Cổ Đinh, mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nơi này là bị Cổ Đinh đại quân chiếm lĩnh sao? Lý Lì Sở Tuật nhịn không được phun tào nói. Cũng có khả năng là một cái chuyên môn sinh sản thuyền trưởng bí mật căn cứ. Bị hứa lệ cũng là mở to hai mắt nhìn, muốn từ này đó phục chế thể trên người tìm được bất đồng với Cổ Đinh địa phương, nhưng hắn này phiên động tác hiển nhiên chỉ là phí công. Này đó đều là ta ý thức phục chế thể, Hải Hoàng giúp ta chế tác. Cổ Đinh cùng Hải Hoàng hai người lắc mình xuất hiện ở mọi người trước người. Nói xong, hai người bắt đầu đem vừa mới phát sinh sự tình giảng thuật ra tới. Mọi người nghe được Cổ Đinh khống chế thiên đạo, đều là đầy mặt dại ra biểu tình. Khống chế thiên đạo? Kia chẳng phải là vô địch? Đỏ cờ đầy mặt hưng phấn biểu tình. Ta hiện tại còn ở ma hợp kỳ, bất quá sắc thật so trước kia cường đại rồi rất nhiều, hiện tại liền tính gặp được bảy nguyên tội cũng nên có thể ứng đối. Cổ Đinh đại khái biết thực lực của chính mình tiêu chuẩn. Nhưng là nếu bảy nguyên tội hợp thể thành nguyên tội, ta còn không phải đối thủ. Ngươi hiện tại khống chế thiên đạo, cho nên, không cần dùng thân thể cùng linh hồn tới dung hợp thiên đạo đều có thể trực tiếp sử dụng thiên đạo lực lượng. Này giải quyết rất lớn thai hoàng ẩm. Cổ Tàng vừa lòng gật đầu. Không sai, ta cũng là như vậy tưởng, cho nên mạo hiểm một bác. Không nghĩ tới thật sự có thể thành công. Cũng ít nhiều Hải Hoàng hỗ trợ, bằng không ta thật là một chút biện pháp đều không có. Cổ Đinh cười xoa xoa một bên Hải Hoàng đầu. Đoàn người dò hỏi các loại vấn đề nói chuyện phía một phen lúc sau, Cổ Đinh lúc này mới thiết nhập chính đề. Lần này cho các ngươi lại đây, là đem các ngươi thể chất tiến hành cải tạo, cho các ngươi cùng khởi nguyên giả giống nhau, trở thành hoàn mỹ thiên đạo thân thể, sẽ đối với các ngươi thực lực mang đến khá lớn tăng lên. Cổ Đinh nói xong lại nói tiếp, đến nỗi các ngươi tu hành, hiện giờ ta cũng có thể lấy thiên đạo trình tự tới giúp các ngươi một lần nữa quy hoạch tu hành lộ tuyến, cho các ngươi trở nên càng cường, ít nhất sẽ không so phía trước ta nhược nhiều ít. Cổ Đinh ở dung hợp thiên đạo phía trước, thực lực mọi người đều rõ như ban ngày, ngũ giai hỗn độn chi chủ. Một cái tắt là có thể trục chết. Cho nên đại gia nghe được Cổ Đinh nói như vậy, đều có chút mong đợi. Lúc sau một vòng nhiều thời giờ, Cổ Đinh đều ở giúp đại gia tiến hành thể chất cải tạo, không chỉ có ý thức thể trở nên cường đại, thân thể cùng linh hồn đều trở nên cường đại, trở thành hoàn mỹ phẩm chất thiên đạo thân thể. Nguyên bản đại bộ phận thân thể có thể cất chứa nói tắt số lượng đều là 3.000, hiện giờ đều biến thành 10 vạn 8.000 điều. Ở vật chất giới thực lực có thể được đến mấy chục lần tăng phúc hiệu quả. Ở hoàn thành thể chất cải tạo lúc sau, Cổ Đinh lại bắt đầu chỉ đạo đại gia tu hành. Hắn nguyên bản cho rằng, như vậy sẽ chậm trễ chính mình một ít cùng thiên đạo ma hợp thế giới. Kết quả phát hiện, đem mỗi người một cái hoàn chỉnh tu hành chi lộ chỉ điểm ra tới, ngược lại làm chính mình có tân hiệu được, cùng thiên đạo ma hợp độ càng cao. Lấy cổ đinh hiện giờ thiên đạo trình tự độ cao tới chỉ điểm đại gia tu hành, làm mọi người đều được lợi không ít, một ít nguyên bản tu hành chung không quá minh bạch địa phương, trải qua cổ đinh giải thích lúc sau lập tức liền thông thấu. Một ít tu hành chung xuất hiện sai lầm địa phương, cũng đều được đến tu chỉnh. Mọi người thực lực đều ở vững bước tăng lên. Ngay cả phía trước thật lâu đều không có tăng lên thực lực do bớt, đều ở cổ đinh cải tạo dưới, dung nhập một viên tên là thiên đạo chi tâm nguồn năng lượng tinh thạch, thực lực ngược lại nhất cử vượt qua những người khác, trở thành gần như bảy nguyên tội giống nhau cường đại tồn tại. Hơn nữa, nguyên bản hướng tới máy móc phương hướng tiến hóa do bớt, cũng bị cổ đinh lấy thiên đạo lực lượng đảo ngược, lại lần nữa khôi phục nhân loại tình cảm, tiến hóa trở thành chân chính nhân loại. Thời gian, một năm lại một năm nữa quá khứ. Ngày này, cổ đinh rốt cuộc có điều cảm ứng. Một cổ tà ác hơi thở xuyên qua vật chất giới truyền tống thông đạo, chính thức bước vào vật chất giới. Chương 1591, hư giới xâm lấn. Hư giới đối vật chất giới xâm lấn, làm vật chất giới thiên đạo khống chế giả, cổ đinh ở trước tiên liền cảm ứng được. Hư giới bắt đầu xâm lấn. Cổ đinh đem mọi người từ bế quan trạng thái đánh thức. Mấy năm thời gian trôi qua, đại gia ở cổ đinh chỉ đạo dưới, thực lực tiến bộ vượt bậc, tuy rằng không có đến phía trước cổ đinh thực lực tiêu chuẩn. Nhưng hiện giờ một thân thực lực đều xa ở ngũ giai hỗn độn chi chủ phía trên, ít nhất đến có thể so với lục giai hỗn độn chi chủ tiêu chuẩn. Tới hảo, ta chính phát sầu nên như thế nào nhanh chóng gia tăng trong cơ thể hỗn độn thế giới số lượng đâu. Bị Úa Lệ nghe xong có vẻ có chút nóng lòng muốn thử. Những người khác cũng đều là đầy mặt hưng phấn biểu tình, nhiều năm bế quan, làm cho bọn họ thực lực đại biên độ tăng lên, đều tưởng thí nghiệm một chút chính mình tới rồi cái gì tiêu chuẩn. Đồng dạng, đại gia cũng đều hy vọng nhanh chóng gia tăng trong cơ thể hỗn độn thế giới số lượng, hiện giờ thể chất đều tiến hóa tới rồi thiên đạo thân thể, trong cơ thể có thể cất chứa hỗn độn thế giới số lượng cũng so phía trước nhiều rất nhiều, hư giới kia bang giá hỏa vừa lúc đưa tới cửa tới. So với cổ đinh không có khống chế thiên đạo phía trước thấp thỏm, mọi người đều tin tưởng tăng nhiều. Ở bọn họ xem ra, khống chế thiên đạo cổ đinh chính là vô địch tồn tại, chẳng sợ bảy nguyên tội hợp thể, cũng không có gì đáng sợ. Cổ đinh, mang chúng ta qua đi đi. Ngươi trước không cần ra tay, làm chúng ta tới. Cổ tàng rõ ràng cũng có chút tay ngứa. Hảo, này liền mang các ngươi qua đi. Cổ đinh nói xong hướng tới Hải Hoàng truyền âm nói, Hải Hoàng, thông chi hỗn độn ánh sáng, nói cho bọn họ hư giới xâm lấn, chúng ta trước đuổi qua đi ngăn trở một thời gian, làm cho bọn họ mau chóng tập kết đại quân đuổi tới ta cấp tọa độ vị trí. Nếu ta bị nguyên tội quân lấy, các ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng nhân số chúng quy quá ít. Đến lúc đó bị hư giới bên kia dùng chiến thuật biển người tới tiêu hao sẽ thực phiền toái. Minh Bạch, ta hiện tại liền thông chi hắn. Hải Hoàng lập tức gật đầu đáp ứng nói. Một lát qua đi, hắn bưu kiện cũng đã phát ra, hướng về phía cổ đinh gật đầu nói, bưu kiện đã phát ra, chúng ta có thể xuất phát. Cổ đinh bàn tay vung lên, tiếp theo nháy mắt, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đã xuất hiện ở một mảnh trong hư không. Đoàn người phóng nhãn nhìn lại, mơ hồ có thể thấy nơi xa vật chất giới nhập khẩu vị trí đã hoàn toàn mở ra. Đại lượng hư giới thiên ma mãnh liệt mà ra. Bên này dị thường không gian dao động, hiển nhiên cũng khiến cho hư giới thiên ma chú ý, một đội nhân mã mãnh liệt tới rồi, tựa hồ muốn tra xét rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Các ngươi yêu cầu đại lượng hỗn độn chi tâm, ta liền tạm thời không ra tay, các ngươi yên tâm chém giết. Nếu bảy nguyên tội xuất hiện, ta sẽ giải quyết. Cổ đinh cấp mọi người truyền âm nói. Cổ đinh vừa dứt lời hạ, kia một đội hư giới nhân mã cũng đã tới rồi trước mặt, này đội nhân mã có 300 danh thành viên. Cầm đầu chính là một người tam giai hỗn độn chi chủ. Nhìn đến cổ đinh bọn họ nhóm người này nhân loại, lập tức rít gào dẫn người tấn công đi lên. Phóng ta tới. Phật thật vất vả tìm được rồi một lần chính mình có thể nghiền áp đối thủ, vội vàng hô. Nhưng hắn hô lên tới thời điểm đã chậm, bị Úa Lệ trong tay đao đều đã trở vào bao, một đội nhân mã ở một đao dưới toàn bộ bị chém eo, thân thể trừ khử đồng thời, đại lượng hỗn độn chi tâm đều hướng tới bị Úa Lệ trong cơ thể toàn đi. Cắt đi nổ một tay đáp ở vỏ kiếm phía trên. Nhướng mắt nhìn về phía bị Úa Lệ, to con, ngươi muốn như vậy đoạt đầu người, chúng ta liền không có biện pháp làm bằng hữu. Bị Úa Lệ cười ngây ngô gãi gãi đầu, hảo đi, lần sau cho các ngươi ra tay trước. Cắt đi nổ, ngươi cũng đừng nói người khác, ngươi vừa rồi liền so với hắn chậm một chút. Người khác không thấy được ngươi xuất kiếm, ta chính là xem đến rõ ràng. Ngươi kiếm liền nhiều lần cách đao kém tam hảo mễ khoảng cách. Một bên Lý Lỉ Sở Tuột đem vừa rồi phát sinh hết thảy đều xem đến rõ ràng. Bị Úa Lệ cùng Cắt Đi Nổ vừa mới kỳ thật không sai biệt lắm là đồng thời ra tay, chỉ là Cắt Đi Nổ chậm một đinh điểm, làm này nhất kiếm bất lực trở về. Cắt Đi Nổ bĩu môi, cũng không có phản bác. Không cần phải như vậy đoạn, số lượng nhiều lắm đâu, cũng đủ cho các ngươi giết đến tay nhũn ra. Cổ Đinh cười nói. Đúng rồi, vừa mới áo tư đã cho hồi phục, hắn hiện tại đã thông chi những người khác, nói dự tính 3 cái cuối tuần tả hữu đại gia có thể lục tục đuổi tới bên này. Hắn còn nói, nếu chúng ta kháng không được nói không cần ngạnh kháng, có thể trước hết nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Hải Hoàng này phiên lời nói vô dụng truyền âm, ở đây tất cả mọi người nghe thấy được. Cho nên có 3 cái cuối tuần thời gian, mọi người đều không cần lo lắng bị người đoạt đầu người. Cổ Đinh hướng về phía mọi người nhún vai. Chúng ta đây hiện tại muốn đem bọn họ đổ ở nhập khẩu vị trí giết sạch sao? Lý Lì Sở Tuột hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Không cần đổ ở nhập khẩu vị trí, các ngươi đổ ở bên kia, 7 nguyên tội một khi xuất hiện, ta chưa chắc tới kịp ra tay cứu viện. Cổ Đinh lắc đầu phủ quyết cái này đề nghị. Không cần ly đến thân cận quá, chúng ta phân 2 người một tổ, bảo vệ cho mấy cái tọa độ, đem cái này nhập khẩu vị trí lấy bán cầu thể hình thái vây quanh lên. Hải Hoàng nói, khiến cho đại gia tự hành phân tổ. Thức mau, trừ bỏ Cổ Đinh cùng Do Bất ở ngoài 18 người đều từng người phân hào tổ, từ Hải Hoàng nơi đó bắt được tọa độ vị trí, đại gia liền từng người tan đi. Cổ Đinh cùng Do Bất 2 người, đều chạy tới trung tâm vị trí cái kia điểm, cái này điểm, là đã có được có thể so với 7 nguyên tội thực lực Do Bất đơn độc trấn thủ. Cổ Đinh chỉ là cùng đi ở chỗ này, hắn cũng không tính toán ra tay. Đáng tiếc, 7 nguyên tội đến bây giờ còn không có xuất hiện một cái Do Bất ánh mắt vọng phá hư không, thấy được nhập khẩu vị trí rõ ràng cảnh tượng. Bọn họ hiện tại tới chỉ là khởi tra xét tác dụng tiên phong bộ đội, 7 nguyên tội tự nhiên sẽ không dưới tình huống như vậy xuất hiện. Chờ đại quân chính thức buông xuống thời điểm, khẳng định sẽ có 7 nguyên tội thành viên tòa chấn. Cổ Đinh thập phần chắc chắn nói. Ta còn rất chờ mong có thể cùng 7 nguyên tội giao thủ. Do Bất cười nói, nàng khôi phục nhân loại hình thái lúc sau, cũng có được nhân loại hiếu chiến tính cách, khát vọng cùng đồng dạng trình tự đối thủ một trận chiến. Cái này là trước đây nàng chưa từng có ý tưởng. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội. Cổ Đinh cười gật gật đầu, hắn có thể lý giải Do Bất hiện tại loại này tâm tình. Nhập khẩu vị trí, theo thời gian trôi đi, thiên ma tụ tập số lượng càng ngày càng nhiều. Cổ Đinh bọn họ chạy tới thời gian qua sớm, lúc ấy chỉ có không đến 10 vạn người, nhưng là hiện tại, đã vượt qua 1.000 vạn. Tuyệt đại đa số thực lực đều còn không đến hỗn độn chi chủ chính tự, mạnh nhất cũng chỉ có tam giai hỗn độn chi chủ. Nhìn đến như vậy trận trượng, Lý Lì Sở Tuột bọn họ có chút nhất không nổi hứng thú tới, bởi vì chỉ có chém giết hỗn độn chi chủ, bọn họ mới có thể đạt được hỗn độn chi tâm. Nhưng là hiện tại xuất hiện hỗn độn chi chủ, tổng cộng thêm lên cũng không đến 1 vạn người, hơn nữa đại bộ phận chỉ là nhất giai cùng nhị giai hỗn độn chi chủ, tam giai cũng chưa mấy cái. Theo lại là một bát thiên ma bị truyền tống lại đây, Cổ Đinh mày một chọn, dẫn đầu tới. Lần này bị truyền tống lại đây, là một con ngũ giai hỗn độn chi chủ thiên ma, là một người dáng người quyến rũ váy đỏ nữ tử, nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc, duy nhất khác nhau là ti cổ phía sau có 9 điều màu đỏ cái đuôi. Nàng vừa xuất hiện, liền chú ý tới Lý Lì Sở Tuột đám người tồn tại. Tuy rằng cảm ứng không đến hơi thở cường độ, nhưng nàng biết chính mình dẫn dắt tiên phong bộ đội đã bị vây quanh. Nàng ánh mắt một ngưng, nhìn về phía bỉ ủa lệ cùng hụt nơi cái kia phương hướng, đại quân tập hợp, hướng tới cái kia phương hướng tốc độ cao nhất đi tới, càn quét phía trước 2 cái chướng ngại mục tiêu. Chương 1592, hư giới kế hoạch. Mạn địch kéo làm 7 nguyên tội tân bồi dưỡng ra tới ngũ giai hỗn độn chi chủ, bị 7 nguyên tội từ đông đảo thiên ma trùng chọn lựa ra tới bồi dưỡng, tự nhiên có nàng trộ hơn người. Trừ bỏ ở tu luyện thượng thiên phú dị bẩm, tiềm lực kinh người ở ngoài, nàng còn am hiểu điều binh khiển tướng. Toàn bộ hư giới thế lực phức tạp, mạn địch kéo ngay từ đầu sinh ra ở một cái tiểu bộ lạc, nhưng theo nàng ngang trời xuất thế, nàng bộ lạc càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa đến sau lại cơ hồ bách chiến bách thắng. Đây cũng là vì cái gì nàng bị tuyển làm tiên phong quân thống lĩnh. Ở đến vật chất giới trước tiên, nàng liền phát hiện Cổ Đình chờ chặn lại giả, lập tức lựa chọn đột phá vòng vây, tránh cho địch nhân kéo dài thời gian, đưa tới viện quân. Hướng tới bị ủa lệ bọn họ đi. Hải Hoàng hướng về phía mọi người truyền âm nói, kỳ thật lấy đại gia tra xét năng lực, đã biết đã xảy ra cái gì. Cardino, Lily, Elizabeth, các ngươi tam tổ người chuẩn bị chi viện. Hải Hoàng cấp ra mệnh lệnh, mặt khác mấy tổ người tạm thời tại chỗ đừng cử động, tránh cho bọn họ từ mặt khác phương hướng đào tẩu. Liên ở mạn địch kéo hướng tới bị ủa lệ cùng hụt đánh sâu vào lại đây thời điểm, Cardino, Lily sơ tuốt. Còn có Elizabeth tam tổ người đều hướng tới bị ủa lệ đội ngũ hội hợp lại đây. Nguyên bản chỉ có 2 người trận doanh tức khắc biến thành 8 người. Hơn 1.000 vạn chỉ thiên ma, hợp thành một cái thật lớn chiến trận, ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành một con thượng vạn mệ cao to lớn dữ tợn ma vật. Kia chỉ ma vật cả người khoác màu đen lân giáp, 2 chân đứng thẳng hành tẩu, có 6 chỉ thật lớn cánh tay cùng với nhân loại cùng loại bàn tay, đi cổ mặt sau còn có một cái thật dài bò cặp đuôi, đuôi đoan còn mang theo 4 lượn gai đầu. cũng không biết này đây cái gì ma vật vì nguyên hình chế tạo ra tới. Nhìn đến như vậy chiến trận, Cổ Đinh cũng cảm thấy có chút mới mẻ, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ vật này. Bất quá, một phen quan sát dưới, đảo cũng nhìn ra tới một ít tên tuổi. Này một tôn từ chiến trận cấu thành ma vật, chủ yếu từ tên kia nữ thống lĩnh là chủ đạo, nàng giống như là toàn bộ ma vật đầu óc, khống chế được ma vật hành vi. Mà này một tôn ma vật thực lực, cũng đã siêu việt ngũ giai hỗn độn chi chủ cường độ, thậm chí đã miễn cưỡng có chút tiếp cận thất giai hỗn độn chi chủ tiêu chuẩn, so ở đây bị hủa lệ đám người thân thể thực lực đều phải hơi cường một chút. Hắn kia sáu chỉ cự cánh tay, dối tay liền hướng tới bị hủa lệ đám người ấn đi, bị hủa lệ chờ tám người cũng không dự đoán được này ma vật như vậy cường thế, đều bị đánh bay đi ra ngoài. Tuy rằng không chịu cái gì thương, nhưng làm cho Cổ Đinh mặt bị như vậy đánh bay, một đám người trên mặt thần sắc đều không quá đẹp. Muốn ta ra tay sao? Do bất quay đầu hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Không cần, nay từ chiến trận cấu thành ma vật tuy nhiều lần cách bọn họ cường, nhưng cũng cường đến hữu hạn. Cổ Đinh lắc đầu, bọn họ hẳn là thực mau sẽ tìm được ứng đối phương pháp. Trên chiến trường, hốt hướng tới Lý Lý sở tuột truyền âm hỏi, Lý Lý, có hay không nhìn đến chiến trận năng lượng tiết điểm vận chuyển không lưu sướng địa phương? Tạm thời còn vô pháp xác định, chúng ta muốn nhiều thử vài lần. Lý Lý vẫn luôn duy trì đồng thuật mở ra trạng thái, cẩn thận mà quan sát đến kia chỉ ma vật hết thể động tác. Hai người truyền âm đối thoại, cũng không có dấu giếm mặt khác thành viên, đại gia nghe được lúc sau, cũng bắt đầu phối hợp Lý Lý sở tuột tác chiến. Ma vật, an ta một đao. Bị hứa lệ ngăn ở ma vật trước người, đôi tay nắm đao huy chạm mà ra. Này một đao chém ra, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện năng lượng sợi tơ hướng tới ma vật cắt mà đi. Ma vật duỗi tay ngăn cản, chính là không ngăn lại này một đao, đao kính đem hắn mặt vị trí cắt ra một cái vết rạn tới, nhưng là cái kia vết rạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị hoàn hảo. Đúng lúc này, ma vật bên trái một đạo mau đến mức tận cùng kiếm mang thoáng hiện, lại lần nữa oanh kích ở ma vật trên người. Cùng lúc đó, kèo xạ cự kích huy chạm mà ra, cùng cắt đi nổ kiếm mang oanh kích ở cùng vị trí. Ma vật trên người lại là một cái trường vài trăm thước vết sẹo xuất hiện, nhưng là thực mau lại lần nữa di hợp. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người liên tiếp oanh kích, tuy rằng không có đối ma vật tạo thành thực chất tính thương tổn, lại cũng hoàn toàn khống chế chiến đấu tiết tấu. Một khi ma vật ra tay, liền lập tức có người từ một cái khác phương hướng công kích, mà ma vật công kích cũng sẽ bị phòng ngự xuống dưới. Chiến đấu rằng có 2-3 phút lúc sau, Lý Lý sở tuột rốt cuộc giơ lên khỏe môi, hướng về phía mọi người truyền âm nói, ta biết nhược điểm của hắn. Một cái là ấn đường đệ tam chỉ mắt, một cái là bỏ cạp đuôi từ hệ dễ số thứ 8 tiết. Một cái là cổ vị trí kia một vòng thâm sắc vậy. Mọi người nghe vậy, lập tức phát động tân một vòng công kích. Hụt chủy thủ trong nháy mắt liền xuyên thấu ma vật ấn đường đệ tam chỉ mắt, bị hứa lệ huy đao mà ra, chặt đứt bò cạp đuôi thứ 8 tiết, mà cắt đi nổ còn lại là trường kiếm xuyên thấu hắn cổ thâm sắc vậy. Ba chỗ yếu hại cơ hồ đồng thời bị tập kích, chiến trận tức khắc sụp đổ, thật lớn ma vật ở một lát đỉnh trệ lúc sau cũng hoàn toàn băng giải, đem phía trước bị bao vây ở bên trong thiên ma đều bại lộ ra tới. Sắt. Theo bị hứa lệ một tiếng quát lớn, Cổ Đinh nhóm hải tặc triển khai nghiêng về một bên tàn sát. Chỉ là 3 phút không đến thời gian, hơn 1.000 vạn người đã bị tàn sát sạch sẽ, chỉ có tên kia nữ thống lĩnh bị giữ lại. Hút, nhìn xem có thể hay không thẩm vấn ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Hải hoàng đem đã bị phong ấn mạn địch kéo ném tới hụt trước người. Hút gật gật đầu, liền đem nàng mang về chính mình thần quốc. Qua không nhiều lắm sẽ, hút liền từ thần quốc ra tới. Nhanh như vậy liền chiêu. Liên Hải Hoàng đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Ta đối thần quốc tiến hành rồi thời gian gia tốc, nàng cũng không tệ lắm, kiên trì 2 ngày. Hút giải thích nói. Có hay không cái gì hữu dụng tin tức? Hải Hoàng vội vàng hỏi. Bọn họ này một đội người chỉ là tiên phong quân, nhận được mệnh lệnh là tiến vào chúng ta vật chất giới lúc sau, giải rắc các nơi, tiến hành 4 phía phá hư, hấp dẫn vật chất giới cường giả lực chú ý sau đó ở kế tiếp 1 tháng tả hữu thời gian, bọn họ đại bộ đội sẽ lục tục điệu thấp mà buông xuống vật chất giới. Ở tập kết hoàn thành lúc sau, sẽ từ 7 nguyên tội dẫn dắt, binh phân 7 lộ đối toàn bộ vật chất giới tiến hành quét ngang. Hải Hoàng này phiên lời nói, làm ở đây mọi người đều có chút đau đầu lên, ngay cả Cổ Đình cũng là như mày. Dựa theo bọn họ loại này kế hoạch, là tính toán sáng lập 7 cái chiến trường, mỗi cái chiến trường đều từ một người 7 nguyên tội dẫn dắt, vô luận làm nào một chi đội ngũ thâm nhập vật chất giới, đều sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn. Michael cũng là cao mày, hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có thể ở ngọn nguồn lấp kín bọn họ, làm cho bọn họ phân tán, liền thật sự phiền toái. Chỉ có thể ở bọn họ buông xuống vật chất giới trước tiên liền tiến hành ngăn chặn, tuy rằng sẽ làm cho trực tiếp mở ra cuối cùng đại chiến, chúng ta cũng không có mặt khác lựa chọn. Cổ Đinh cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mọi người đều không nghĩ tới, đại chiến sẽ đến nhanh như vậy, bọn họ nguyên bản cho rằng, lần này chiến tranh sẽ là một lần kéo dài chiến tranh, không đến cuối cùng, bảy nguyên tội sẽ không dễ dàng ra tay. Hiện tại loại tình huống này, Cổ Đinh bọn họ chỉ có thể nên khó mà thượng, ở nguồn cội ngăn chặn bảy nguyên tội. Chương 1593, bảy nguyên tội tề tụ. Kế tiếp mấy chu thời gian, Hải Hoàng cùng Mách Cờ hai người đều ở vật chất giới nhập khẩu vị trí bố trí trận pháp cùng kết giới, dùng để suy yếu thiên ma lực lượng, đối chính mình này một phương trái lại tiến hành tăng phúc. Trong lúc này lục tục có mấy phê thiên ma đến, đều bị Bỉ Ưa Lệ bọn họ tàn sát không còn. Ở hai người hoàn thành trận pháp cùng kết giới bố trí lúc sau, Cổ Đinh lấy thiên đạo đem trận pháp cùng kết giới dấu vết hoàn toàn che lấp, chỉ sợ bảy nguyên tội ở đây đều nhìn không ra tới cái gì tên tuổi. Đệ tứ chu thời điểm, hỗn độn ánh sáng đông đảo cường giả còn có vật chất giới thế lực khác đều lục tục tới rồi, bọn họ đến thời điểm, Bỉ Ưa Lệ bọn họ đang ở tàn sát một đám thiên ma. Bọn họ cũng lập tức gia nhập chiến đấu, tình hình chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên cục diện. Đại khái lại qua một vòng tả hữu thời gian, nhập khẩu vị trí lại lần nữa truyền đến dao động, lúc này đây dao động so phía trước bất luận cái gì một lần thanh thế đều phải to lớn rất nhiều. Cổ Đinh bọn họ đều sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía nhập khẩu vị trí. Đại lượng thiên ma, lục tục từ lối vào bị truyền tống ra tới, số lượng càng ngày càng nhiều, lần này truyền tống đại khái liên tục đến hơn một giờ thời điểm. Số lượng khổng lồ thiên ma đã rầm rạp chiếm cứ nửa bầu trời khung, phóng nhãn nhìn lại, chỉ sợ ít nhất có thượng chục tỷ nhiều. Nhìn đến cái này số lượng, hỗn độn ánh sáng áo tư đám người, sắc mặt đều có chút khó coi lên, bởi vì bọn họ bên này nhân số thêm lên cũng còn không đến 1.000 vạn, liền đối phương 1/1000 đều không đến. Đương nhiên, Cổ Đinh cũng không có nói cho bọn họ, chính mình đã khống chế thiên đạo. Áo tư bọn họ lần này kỳ thật cũng là ôm hẳn phải chết chi tâm tới, bởi vì ở bọn họ xem ra, không ai có thể đủ chống lại bảy nguyên tội bất luận cái gì một người. Theo đại bộ đội tập kết hoàn thành, kỳ thật rất nhiều thiên ma đã phát hiện Cổ Đinh bọn họ tồn tại, bọn họ không có phát động công kích, mà là kiên nhẫn mà hoàn thành đại bộ đội tập kết, sau đó chỉnh tề mà sắp hàng lên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì xuất hiện. Cùng với một tiếng chấn triệt trời cao gào giống thanh từ truyền tống trong thông đạo truyền đến, một con thật lớn móng vuốt từ nhập khẩu vị trí rôi ra tới, đó là một con tử kim nhan sắc móng vuốt, này thượng mọc đầy vảy. Chỉ là vươn này một bộ phận nhỏ, chiều dài cũng đã vượt qua 3.000 mễ, hiển nhiên là một con bàng nhiên cự vật. Theo đệ nhất chỉ móng vuốt không ngừng rối trường, một cái cực đại đầu từ nhập khẩu vị trí tế ra tới, đó là một con thật lớn long đầu phía trên, còn có một cái thật lớn huyết sắc vương miệng. Nó toàn bộ đầu, chiều dài cũng đã vượt qua 1.000 mễ, nhìn qua khí thế phi phàm. Đem đầu bài trừ lúc sau, kia chỉ tử kim sắc cự long trước tiên liền phát hiện Cổ Đinh bọn họ tồn tại, hướng tới đoàn người nơi phương hướng liếc mắt một cái. Liền không có để ý, mà là từ nhập khẩu vị trí đem toàn bộ cực đại thân thể tễ ra tới. Nó kia thật lớn thân thể ở thông qua thông đạo lúc sau lập tức triển khai, khổng lồ hai cánh một trường khai, chừng mấy chục vạn mễ, khổng lồ hình thể lúc này mới triển lộ không bỏ sót. Nay chỉ cự long hơi thở hảo cường, chỉ sợ đã có thể so với thất giai hỗn độn chi chủ. Cắt đi nổ rõ ràng cảm giác được, nay chỉ tử kim sắc cự long thực lực muốn so với chính mình đoàn người còn mạnh hơn ra một bậc. Bị hứa lệ chờ những người khác, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Kia chỉ cự long xuất hiện, đích xác cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Cổ Đinh ánh mắt lại không có dừng ở kia chỉ thật lớn tử kim sắc cự long trên người, mà là dừng ở nó đỉnh đầu kia tôn vương miện phía trên, bởi vì hắn thấy được vương miện phía trên đứng thẳng một bóng người. Kia đạo nhân ảnh, rõ ràng là bảy nguyên tội chung một vị, bởi vì chỉ có bảy nguyên tội cái này cấp bậc cường giả mới có thể khống chế này chỉ có thể so với thất giai hỗn độn chi chủ cự long. Là tội nghiệt chi long, trong truyền thuyết bảy nguyên tội tọa kỵ. Mỗi một con đều có được xa xa siêu việt ngũ giai hỗn độn chi chủ khủng bố chiến lực. Áo tư bọn họ cũng lập tức nhận ra kia chỉ tử kim sắc cự long địa vị. Cự long đỉnh đầu ghen ghét chi tội ân phỉ, ánh mắt âm trầm mà nhìn thẳng Cổ Đinh, nàng mơ hồ nhận thấy được Cổ Đinh trên người có một loại làm nàng kiêng kỵ hơi thở. Cổ Đinh cũng hướng tới nàng nhìn qua đi, bốn mắt giao đối dưới, ân phỉ khỏe môi giơ lên một mặt cười lạnh, một cổ âm lãnh linh hồn chi lực lặng yên đánh úp lại. Nàng loại này động tác nhỏ tự nhiên không thể gạt được Cổ Đinh, Cổ Đinh hơi hơi nheo lại hai mắt. Đối phương đánh lén nháy mắt bị bắn ngược trở về, không chỉ có như thế, còn bám vào một tia nghiệp hỏa theo này một đạo công kích tiềm nhập đối phương linh hồn không gian. Đã chịu phản kích ân phỉ sắc mặt một mảnh ửng hồng, đúng lúc này, nghiệp hỏa cũng đột nhiên bùng nổ, nàng một cái khống chế không được, làm màu đen nghiệp hỏa giật tràn ra tới, dưới thân tọa kỵ cũng không cẩn thận bị lây dính thượng, tiếp theo nháy mắt liền toàn bộ bị màu đen ngọn lửa nuốt hết đi vào, hoàn toàn hóa thành cho bụi. Ân phỉ phun ra một búng máu tới, mới mạnh mẽ đem này tạm thời phong ấn tại trong cơ thể. Này màu đen nghiệp hỏa, so phía trước tờ rổ mẹ tờ giật được đến màu đỏ nghiệp hỏa, uy lực cường không ngừng một cái cấp bậc. Đây là dùng thiên đạo chi lực trực tiếp thúc dục, nếu cổ đinh vừa rồi đưa trở về lượng lớn một chút, chỉ sợ Ân Phỉ bất tử cũng muốn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Ở trên hư không bên trong ổn định thân hình, nàng xa xa nhìn về phía cổ đinh, trong ánh mắt tràn đầy oán độc chi sắc. Vừa rồi kia chỉ tội nghiệt chi long như thế nào lập tức không thấy. Áo tư có chút kỳ quái lẩm bẩm. Vừa mới màu đen nghiệp hỏa xuất hiện đến quá nhanh, tội nghiệt chi long bị chết cũng quá nhanh, đại bộ phận cũng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có cổ đinh nhóm hải tặc một đám người mới biết được, vừa rồi cổ đinh đối với đối phương hạ độc thủ. Nữ nhân kia hẳn là chính là bảy nguyên tội đi, cũng không biết nàng là bảy nguyên tội ai. Trong đám người lại có người hỏi. Lúc này, không chờ người trả lời hắn vấn đề, nhập khẩu vị trí lại lần nữa truyền đến kịch liệt chấn động, đệ nhị chỉ cự long từ giữa chui ra tới. Này một con cự long toàn thân trắng tinh, hình thái cùng phía trước đệ nhất chỉ cơ hồ hoàn toàn bất đồng, phảng phất là bất đồng chủng loại. Duy nhất tương đồng điểm là đỉnh đầu cũng đồng dạng có đỉnh đầu huyết sắc vương miện, hơn nữa cũng đứng một người. Lần này người tới, là ngạo mạn chi tội Phổ Thủy Đức, hắn tàn niệm đã từng bị cổ đinh giết chết quá, bất quá hắn cũng không biết chuyện này. Hắn vừa xuất hiện ở vật chất giới, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía cùng là bảy nguyên tội Ân Phỉ, người tọa kỵ đâu? Ta thu hồi tới. Ân Phỉ không có nói thật, nàng cảm thấy vừa rồi phát sinh sự tình có chút mất mặt. Nên không phải là vừa rồi phát sinh sự tình gì đi. Phổ Thụy Đức hơi hơi nheo lại hai mắt đánh giá khởi Ân Phỉ tới, một lát qua đi nhìn ra tới một ít manh mối, ngươi trên người có nghiệp hỏa hơi thở, ngươi vừa rồi cùng người giao thủ. Không cần ngươi quản. Ân Phỉ sắc mặt biến đổi, nàng không nghĩ tới vẫn là bị đối phương đã nhìn ra. Phổ Thụy Đức không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là ánh mắt đảo qua cổ đình đoàn người, cuối cùng dừng ở cổ đình trên người, hắn cũng cùng Ân Phỉ giống nhau, trước tiên liền cảm ứng được cổ đình trên người ẩn ẩn truyền lại ra tới uy hiếp cảm. Là bên kia cái kia màu đen tóc ngắn tiểu tử làm. Phổ Thụy Đức quay đầu trở về hướng về phía Ân Phỉ hỏi. Đợi lát nữa hắn là ta con mồi, các ngươi thiếu nhúng tay. Ân Phỉ này phiên lời nói hiển nhiên là thừa nhận. Tùy tiện ngươi, đừng đến lúc đó bị hắn xử lý là được. Phổ Thụy Đức một bĩu môi nói. Nhiều năm như vậy qua đi, ngươi miệng vẫn là như vậy thiếu. Ân Phỉ cho hắn một cái xem thường. Hai người đang ở đấu võ mồm thời điểm, đệ tam chỉ cự long cũng chui ra tới, lúc sau đệ tứ chỉ. Thứ năm chỉ, thứ bảy chỉ cự long đều chui ra tới. Bảy nguyên tội đến tận đây, rốt cuộc tề tụ ở vật chất giới. Chương 1594, đánh chết hai gã nguyên tội. Bảy nguyên tội, từ Phổ Thụy Đức bắt đầu, mỗi người vừa ra tới, nhìn đến Ân Phỉ tọa kỵ không thấy, đều dò hỏi chuyện này. Hỏi hai ba lần lúc sau, nàng có chút không kiên nhẫn, cuối cùng mấy người đến vật chất giới lúc sau, ánh mắt rơi xuống đến nàng trên người, nàng liền hắc mặt la lớn, đừng hỏi ta tọa kỵ sự tình. Các ngươi những người này có phiền hay không, cùng cái vấn đề hỏi một lần lại một lần. Những người khác thấy nàng cảm xúc không tốt, cũng lời đến lại đi đụng vào nàng rủi ro, ngược lại hướng tới phía trước mấy người dò hỏi khởi chuyện này. Tuy rằng Ân Phỉ chưa nói, nhưng thực mau mặt khác sáu người đều biết đã xảy ra sự tình gì. Cách dịch phía trước cùng cổ đinh giao thủ quá, thiếu chút nữa giết cổ đinh, cuối cùng cổ đinh bị tờ rổ mẹ tờ giật cứu đi thời điểm. Tờ rổ mẹ tờ giật cũng dùng quá nghiệp hỏa, hiện giờ mấy năm qua đi. Cổ đinh nắm giữ nghiệp hỏa cũng không kỳ quái. Hơn nữa cổ đinh đem thực lực của chính mình tiến hành rồi ngụy trang thành mấy năm trước tao ngộ cách dịch trình độ. Ở cách dịch xem ra, cổ đinh nếu muốn tiến thêm một bước biến cường, cần thiết đại lượng luyện hóa hỗn độn chi tâm, nhưng là mấy năm nay cổ đinh đều vẫn luôn không có bước vào hư giới, hắn cũng không cảm thấy cổ đinh sẽ đánh chết vật chất giới người tới đại lượng thu hoạch hỗn độn chi tâm, cho nên mấy năm nay thực lực vẫn luôn không có quá lớn tiến bộ, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Càng không có bất luận cái gì hoài nghi. Còn lại 6 người, đều quan sát qua cổ đinh, xác nhận cổ đinh thực lực không có uy hiếp, từ cổ đinh trên người ẩn ẩn truyền ra uy hiếp cảm, trải qua cách dịch giải thích, cũng làm mọi người cho rằng đến từ chính nghiệp hỏa. Ngay cả phía trước lọt vào cổ đinh phản kích Ân Phỉ đối này cũng tin tưởng không nghi ngờ, nàng cũng không cho rằng phía trước cổ đinh này đây chính hắn thực lực đem chính mình công kích bắn ngược trở về, ngược lại cảm thấy phía trước bắn ngược, có thể là cổ đinh trong cơ thể nghiệp hỏa hộ chủ, tự động bắn ngược hiệu quả. Trải qua một phen ngắn ngủi thương thảo lúc sau, bạo nộ chi tội nếu tư làm ra cuối cùng quyết định, Ân Phỉ, nếu chúng ta bảy người ngay từ đầu liền ra tay nói, trận chiến tranh này kết thúc quá nhanh liền không là thú. Đại gia ở tới phía trước thương thảo kết quả cũng là, làm phía dưới người tận tình đi chém giết, chúng ta trước tạm không ra tay. Nhưng là nếu ngươi cùng cái kia tóc đen tiểu tử có ân oán nói, bằng không chúng ta phá lệ làm ngươi ra tay trước xử lý hắn. Đây cũng là ta vẫn luôn nhẫn đến bây giờ nguyên nhân. Nếu không phải tới phía trước liền thương lượng tốt không ra tay, ta vừa rồi đã sớm đem kia tiểu tử cấp xé lạ. Ân Phỉ dứt lời, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nơi xa cổ đinh. Chờ một chút, nếu Ân Phỉ muốn ra tay nói, kia cũng coi như ta một cái đi, ta cùng một người khác cũng có ân oán. Tham lam chi tội cách dịch ánh mắt xa xa dừng ở tờ rộ mẹ tờ giật trên người, lần trước ta bị gia hỏa kia dùng nghiệp hỏa đánh lên quá, đem hắn giao cho ta tới xử lý đi. Tờ rộ mẹ tờ giật xa xa liền đã nhận ra cách dịch bất thiện ánh mắt, hắn cũng lập tức nhớ tới mấy năm phía trước chính mình dùng nghiệp hỏa đánh lén đối phương, từ trong tay đối phương cứu đi cổ đình sự tình. Hành đi, nếu đều vì ân phỉ phá lệ, cũng vì ngươi phá lệ một lần đi. Còn lại mấy người lập tức đồng ý xuống dưới. Các ngươi hai người ra tay cũng vừa lúc ở phía dưới này bang nhân trước mặt bày ra một chút thực lực, ở chính thức đại chiến mở ra phía trước, ủng hộ một chút sĩ khí. Đang thương lượng kết quả ra tới lúc sau, cách dịch cùng ân phỉ hai người từ đám người bên trong đi ra, vì hoàn chỉnh bày ra thực lực của chính mình, cách dịch còn cố ý đem chính mình dưới tòa tội nghiệt chi long thu hồi. Hắn là sợ tội nghiệt chi long ra tay liền nháy mắt hạ gục đối phương, làm chính mình không có cơ hội ra tay. Uy, tóc đen kia tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Vừa rồi cũng dám dùng nghiệp hỏa thiêu ta. Ân phỉ một cái lắc mình xuất hiện ở cổ đinh đoàn người trước người cách đó không xa, chỉ vào cổ đinh hô. Kia kim tóc vị này, ngươi cũng đứng ra đi, ta nhưng không quên mấy năm trước ngươi đánh lén chuyện của ta, ở chiến tranh chính thức bắt đầu phía trước, chúng ta trước chấm dứt một chút tư nhân ân oán. Cách dịch còn lại là đem ánh mắt dừng ở tờ rổ mẹ tờ giật trên người. Lúc này, cổ đinh rỗi tay đem tờ rổ mẹ tờ giật ấn trở về, sau đó từ trong đám người chậm rãi đi ra. Các ngươi hai cái muốn trước giải quyết tư nhân ân đoán, vậy đều từ ta tới đón hạ. Cổ đinh ánh mắt ở hai người trên người nhìn quét một phen. Tóc đen tiểu tử, ngươi một người nhưng tiếp không dưới chúng ta hai người tư nhân ân đoán. Cách dịch nghe được cổ đinh nói như vậy, tức khắc cười, bởi vì ngươi chỉ có một cái mệnh. Yên tâm đi, ta nếu dám đứng ra, tự nhiên có nắm chắc tiếp được. Cổ đinh khỏe miệng một xả, cũng cười. Nếu lo lắng ta một cái mệnh không đủ dùng, các ngươi có thể thử xem hai người cùng nhau thượng. Nhìn xem cuối cùng ai có thể cướp được ta đầu người. Nghe thế phiên lời nói, không chỉ có cách dịch cùng ân phỉ hai người, ngay cả mặt khác bảy nguyên tội còn có ở đây những người khác, đều cảm thấy cổ đinh điên rồi. Cổ đinh, bọn họ là bảy nguyên tội. Áo tư cho rằng cổ đinh không biết hai người thân phận, vội vàng hướng về phía cổ đinh truyền âm lại đây, hắn đã không biết như thế nào cho phải. Nguyên bản cho rằng, cổ đinh mặc dù lại cường, ở bảy nguyên tội trước mặt cũng không đủ xem, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn ôm may mắn thái độ. Hy vọng cổ đinh có thể chống đỡ được một người bảy nguyên tội. Nhưng không nghĩ tới cổ đinh một mở miệng thế nhưng khiến cho hai gã bảy nguyên tội liên thủ, cái này làm cho hắn cảm thấy cổ đinh lần này thật sự chết chắc rồi. Áo tư dùng tuy rằng là chuyên âm, nhưng vài tên bảy nguyên tội đều nghe được rõ ràng. Đúng rồi, ta là bảy nguyên tội ngươi hẳn là biết, mấy năm trước ngươi thiếu chút nữa chết ở ta trong tay lần đó, ta liền đã làm tự giới thiệu. Cách dịch nhướng mày giúp áo tư bổ sung nói, ta bên người vị này sao, ta cũng giới thiệu một chút đi. Nàng cũng là bảy nguyên tội chí nhất, ghen ghét chi tội, ân phỉ. Đồng thời khiêu chiến hai gã bảy nguyên tội, không thể không nói, ngươi là ta đã thấy nhất có dũng khí người, bất quá, cũng là ta đã thấy nhất ngu xuẩn người. Nói nhiều như vậy, ngươi là sợ đoạt đầu người đoạt bất quá bên cạnh vị tiểu cô nương này, tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt sao. Cổ đinh này phiên lời nói liền có chút trào phúng hương vị. Nguyên bản không quá nguyện ý cùng ân phỉ liên thủ cách dịch sắc mặt cũng là trầm xuống, hắn không nghĩ tới cổ đinh không biết tốt xấu như thế. Nếu ngươi đều nói như vậy, ngươi đầu người, ta muốn định rồi. Giọng nói rơi xuống, hắn thân hình nhoáng lên liền xuất hiện ở cổ đình trước mặt, một bên ân phỉ cũng lập tức có động tác, cơ hồ cùng hắn đồng thời đến cổ đình trước người. Hai người đều trực tiếp ra tay kiềm hướng về phía cổ đình đầu, sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, đã không phải tư nhân ân oán, mà là có quan hệ thắng bại tranh đấu. Ai trước tháo xuống cổ đình đầu, ai chính là người thắng. Cổ đình vừa rồi câu nói kia nhắc nhở hai người. Hiện tại là ở thượng trục tỷ người nhìn chăm chú hạ động thủ, ai thua, chẳng khác nào ở thượng trục tỷ người trước mặt mất mặt. Hai gã đều là thân phận bằng nhau bảy nguyên tội, tự nhiên không chịu thừa nhận chính mình nhược với đối phương, đặc biệt là làm cho nhiều người như vậy mặt, cho nên đều mau đủ kính. Nhưng là hai người xem nhẹ một việc, cổ đinh cũng không phải là nhậm hai người nắn bóp mềm quả hồng. Liên ở hai người ra tay hái cổ đinh đầu, đồng thời phòng bị đối phương thời điểm, cổ đinh hai tay vương, màu đen nghiệp hỏa từ lòng bàn tay bên trong phun trào mà ra. Hóa thành hai chỉ màu đen cự long, đem hai gã bảy nguyên tội nuốt sống đi vào. Ở bị màu đen nghiệp hỏa bao phủ đi vào thời điểm, hai người mới ý thức được không đúng, hai người đều là phía trước chịu quá nghiệp hỏa công kích người, lúc này đây cổ đinh nghiệp hỏa lại so với phía trước cường đại vô số lần, cơ hồ một chạm đến hai người thân thể, liền truyền đến khủng bố phỏng, làm hai người nhịn không được kêu lên đau đớn tới. Phía trước cổ đinh đánh lén ân phỉ thời điểm, dùng chỉ là không đến sợi tóc phẩm chất một tia nghiệp hỏa, cũng đã làm nàng khó có thể áp chế. Lúc này đây nghiệp hỏa lại là hóa thân vì long, đem hai người nuốt hết đi vào, có thể nghĩ, sẽ là cái dạng gì hậu quả. Hai người thê lương gào giống chỉ rằng có một lát liền mai danh nhận tích, dư lại 5 tên 7 nguyên tội nguyên bản cho rằng hai người đã nghĩ tới ứng đối phương pháp, nhưng là thực mau nhận thấy được, hai người hơi thở đã tiêu tán không thấy. Mà lúc này, Cổ Đinh cũng triệt hồi nghiệp hỏa, Ân Phỉ cùng Cách Dịch hai người đã biến mất không thấy. Ngươi đem bọn họ hai người làm sao vậy? Bạo nộ chi tội nếu tư trừng mắt nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh một nhếch miệng lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, bị nghiệp hỏa hoàn toàn bao phủ đi vào, hơn nữa sinh mệnh hơi thở cũng biến mất không thấy, ngươi cảm thấy bọn họ hai cái sẽ như thế nào? Chương 1595, ta tâm nguyện là thế giới hòa bình. Trong hư không, Cổ Đinh đầy mặt bình tĩnh mà cùng bảy nguyên tội đối thoại. Hắn phía sau cách đó không xa áo tư đám người, lúc này lại là hoàn toàn chấn kinh rồi. Vừa mới bọn họ còn tưởng rằng, Cổ Đinh lần này chết chắc rồi, lại không nghĩ rằng, kia quỷ dị màu đen ngọn lửa vừa ra, hai gã bảy nguyên tội thế nhưng biến mất không thấy. Giờ phút này nghe được Cổ Đinh cùng còn thừa mấy người đối thoại, hơn nữa vài tên bảy nguyên tội trên mặt thấy quỷ biểu tình, bọn họ mới miễn cưỡng tin Cổ Đinh đánh chết hai gã bảy nguyên tội sự thật. Elizabeth đám người tuy rằng biết khống chế thiên đạo Cổ Đinh rất mạnh, nhìn đến Cổ Đinh như thế nhẹ nhàng liền giải quyết rất hai gã bảy nguyên tội, cũng có chút kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng đến Cổ Đinh khống chế chính là hoàn chỉnh thiên đạo, bảy nguyên tội là đem nguyên tội phân cách thành bảy phân mới hình thành, Cổ Đinh có thể thắng đến nhẹ nhàng như vậy tức khắc cũng không khó lý giải. Mà đối diện trận doanh, đông đảo chờ xem hai gã bảy nguyên tội đại nhân đại triển thần uy thiên ma lại một bước. Không phải nói tốt đại triển thần uy sao? Vì cái gì ngược lại bị người tiêu diệt? Cái này kịch bản không đúng a? Dư lại 5 tên bảy nguyên tội nhìn về phía Cổ Đinh ánh mắt bắt đầu kiêng kỵ lên, bọn họ cũng bắt đầu nhận thấy được, Cổ Đinh trên người cấp chính mình mang đến nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt. Loại cảm giác này một rõ ràng lên, mấy người liền lập tức hiểu được, phía trước cảm nhận được nguy cơ cảm, căn bản không phải đến từ chính Cổ Đinh trong cơ thể nghiệp hỏa, mà là đến từ chính Cổ Đinh bản thân. Người rốt cuộc là người nào? Ngạo mạn chi tội Phổ Thụy Đức trên mặt rất ít lộ ra như thế ngưng trọng thần sắc. Hắn cho tới nay đối tuyệt đại đa số người đều là một bộ bổn tọa xem thường ngươi biểu tình, bao gồm đối chính mình mặt khác 6 gã đồng bạn cũng không ngoại lệ. Đối phương nháy mắt công phu, liền giải quyết rất 2 gã cùng thực lực của chính mình tương đồng đồng bạn, cái này làm cho hắn mơ hồ nhớ tới thượng một lần tao ngộ dung hợp thiên đạo lúc sau bản cổ. Nhưng là trước mắt tên này nam tử, hoàn toàn nhìn không ra tới có dung hợp thiên đạo dấu hiệu. Muốn ta làm tự giới thiệu sao? Cổ Đinh nhướng mày đầu, hắn lúc này mới nhớ tới. Chính mình giống như ở đối phương đoàn người trước mặt đích sắc không có đã làm tự giới thiệu, hảo đi. Ta kêu Cổ Đinh, ta chỉ là một người nhân loại bình thường mà thôi. Ta tâm nguyện là thế giới hòa bình, mà các ngươi tồn tại, đang ở nhiễu loạn vật chất giới hòa bình. Cho nên, ta chỉ có thể đứng ra ngăn cản các ngươi. 5 tên 7 nguyên tội nghe xong đều hết trô nói rồi, bọn họ nguyên bản cho rằng có thể từ đối phương tự giới thiệu bên trong bắt giữ đến một ít hữu dụng tin tức, kết quả đối phương nói xong. Chính là không có làm chính mình mấy người bắt giữ đến bất cứ hữu dụng tin tức. Tính, không cần cùng hắn nhiều lời. Chúng ta 5 người liên thủ, cùng nhau giải quyết rớt hắn. Đều từng người chú ý một ít, không cần bị nghiệp hỏa lây dính đến thân thể là được. Bạo nộ chi tội nếu tư hướng về phía mấy người âm thầm truyền âm nói, nhưng hắn ngoài miệng còn cùng Cổ Đinh đáp lời nói, ngươi nếu chỉ là một người nhân loại bình thường, kia nhân loại đã sớm thống trị toàn bộ vật chất giới, nói không chừng liền chúng ta hư giới đều phải trở thành các ngươi nhân tộc lãnh địa. Bọn họ không biết chính là, chính mình đoàn người truyền âm, Cổ Đinh nghe được rõ ràng. Phải biết rằng, hiện tại bọn họ thân ở địa phương chính là vật chất giới, ở vật chất giới, thiên đạo không gì không biết, truyền âm tự nhiên không thể gạt được Cổ Đinh lỗ thai. Cùng nhau thượng. Theo bạo nộ chi tội nếu tư ra lệnh một tiếng, 5 người đột nhiên bạo khởi. 5 người này phiên động tác, trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài, những người khác đều không có dự đoán được. Bởi vì liền ở phía trước một khắc, Cổ Đinh còn cùng nếu tư đối thoại. Ngay sau đó 5 người liền không có bất luận cái gì dấu hiệu động thủ. Không chỉ có hỗn độn ánh sáng áo tư đám người kinh hô ra tiếng tới, ngay cả Elizabeth, cổ tàng đoàn người đều sắc mặt khẽ biến. Nhưng thực mau, màu đen ánh lửa tận trời bạo khởi, từ Cổ Đinh trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hướng tới 5 người thổi quét mà đi. Phía trước xem qua Ân Phỉ cùng Cách Dịch kết cục mấy người thân hình vội vàng bạo lui, bọn họ nhưng không hy vọng cùng phía trước 2 người rơi vào đồng dạng kết cục, này màu đen nghiệp hỏa, chút nào lây dính không được. 5 người muốn thoát đi, màu đen nghiệp hỏa lại phảng phất có được linh trí giống nhau, hóa thành 5 điều đen như mực đại long, hướng tới 5 người truy kích mà đi. Cho ta phá. Bạo nộ chi tội nếu tư cái thứ nhất nhịn không được ra tay, cách không hướng tới Hắc Long oanh kích qua đi. Hắc Long tuy rằng là nghiệp hỏa cấu thành, nhưng 7 nguyên tội mỗi một người thành viên đều thực lực kinh người, chỉ ở sau nguyên tội bản thân, này một kích dưới, Hắc Long cũng bị oanh rất một bộ phận, nhưng là thực mau nghiệp hỏa bổ sung đi lên, nó lại khôi phục hoàn hảo. Đã nhận ra Hắc Long có thể bị phá hư, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt liền chữa trị hoàn thành, nếu tư trên mặt vẫn là hiện lên một mạt vui mừng. Hắn thân hình một bên bạo lui, một bên hướng tới Hắc Long liên tiếp oanh kích lên. Hắc Long quả nhiên như hắn sở liệu, ở liên tiếp oanh kích dưới, một lần nữa ngưng tụ thành hình tốc độ đã chịu ảnh hưởng. Còn lại mấy người cũng thực mau chú ý tới nếu tư bên này động tác cùng hiệu quả, cũng đều bắt đầu bắt chước lên, đều hướng tới Hắc Long tiến hành oanh kích. Đoàn người nguy cơ cũng rốt cuộc giải trừ. Theo nghiệp hỏa cấu thành Hắc Long nào đó trình độ thượng bị ngăn chặn, ăn uống quá độ chi tội cách kéo Tony hướng về phía còn lại mấy người truyền âm lại đây. Hiện tại nghiệp hỏa tạm thời vô pháp đối chúng ta tạo thành uy hiếp, cổ đinh cũng đã không có nghiệp hỏa bảo hộ, là chúng ta tốt nhất tiến công cơ hội. Còn lại mấy người cũng tỏ vẻ đồng ý. Nay phiên lời nói, cổ đinh lại lần nữa nghe được rõ ràng, nhìn đến mấy người né tránh thân hình chẳng những rời xa chính mình, ngược lại bắt đầu tới gần chính mình, hắn nhịn không được hơi hơi giơ lên khóe môi. Đột nhiên, nếu tư ở ngăn chặn nghiệp hỏa lúc sau, cái thứ nhất đối cổ đinh ra tay, trong tay hắn đột nhiên nhiều ra một thanh dịu lớn, hướng tới trong hư không phách chạm mà ra. Một đạo nhận mang hành nghề hỏa bên cạnh cọ qua, thanh thế hạo nhiên mà hướng tới cổ đinh chém giết qua đi. Cơ hồ ở nếu tư ra tay đồng thời, còn lại bốn người cũng ra tay, năm người công kích đều vừa lúc tránh đi nghiệp hỏa ngăn trở, hướng tới cổ đinh chém giết mà đi. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, liền tính là thất giai hỗn độn chi chủ ở chỗ này, chẳng sợ ai thượng một kích, cũng tuyệt đối nháy mắt liền hôi phi yên diệt, không có chút nào còn sống khả năng. Này xúc không kịp phòng đánh lén, lại lần nữa khiến cho hỗn độn ánh sáng mọi người kinh hô. Cổ đinh lại tựa hồ không hề phát hiện, như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thẳng đến kia năm đạo công kích đem cập thể thời điểm, hắn lúc này mới hướng tới trong hư không vươn một bàn tay. Tiếp theo nháy mắt, năm đạo công kích phảng phất va chạm ở cái gì vô hình vách tường phía trên, liền ở năm tên bảy nguyên tội có chút kinh ngạc nhìn đến chính mình công kích biến mất thời điểm, đột nhiên càng quỷ dị một màn đã xảy ra. Năm đạo công kích thế nhưng lấy càng cường đại hơn, hơn nữa càng thêm nhanh chóng tốc độ bay ngược trở về, hướng tới chính mình công kích mà đến. Năm người thân hình vội vàng bạo lui, vừa rồi kia năm đạo công kích đều là năm người ngầm xúc lực hồi lâu mới phát ra toàn lực một kích, hiện tại không biết bị cái gì nguyên lý bị bắn ngược trở về, bọn họ tự nhiên là không muốn bị đánh trúng. Một khi như vậy một kích đánh trúng, tuy rằng bất chí chết, nhưng chỉ sợ sức chiến đấu muốn đánh cái chết khấu. Cho nên năm người đều lựa chọn chạy trốn, thậm chí liền thời không chi đạo đều dùng tới. Nhưng là, hết thảy đều chỉ là phí công, năm đạo bị bắn ngược trở về công kích, hoàn toàn tỏa định năm người, căn bản tránh cũng không thể tránh. Năm người chạy thoát một thời gian liền phát hiện mặc kệ chính mình dùng cái gì thủ đoạn tránh né này một đạo công kích đều càng ngày càng gần, hoàn toàn khóa cứng chính mình, căn bản tránh cũng không thể tránh. Em đi, liều mạng. Nếu tư là cái bạo tính tình, cái thứ nhất từ bỏ né tránh, phát động dày đặc phản kích, muốn đem kia một đạo công kích ma diệt. Mặt khác mấy người thấy thế, cũng đều từ bỏ né tránh, bắt đầu phát động phản kích. Năm người phản kích tuy rằng dày đặc, hơn nữa nhiều lần cùng cổ đình công kích va chạm ở bên nhau. Nhưng là kia năm đạo công kích chẳng những không có chút nào bị ma diệt, ngược lại hơi thở càng thêm cường đại lên. Năm người cũng thực mau đã nhận ra dị thường, nhưng là đã chậm. Liên ở năm người đầy mặt không cam lòng dưới, năm đạo công kích trước sau hoành chúng năm tên bảy nguyên tội. Năm người so với bọn hắn phía trước đoán trước bị thương càng nghiêm trọng, bị đánh trúng lúc sau, cơ hồ hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chương 1596, nói tốt đại bộ đầu. Một kích liền giải quyết bảy nguyên tội năm người. Mặc kệ là vật chất giới bên này, vẫn là hư giới bên kia đại quân, trên mặt biểu tình đều hoàn toàn dại ra. Khống chế hoàn chỉnh thiên đạo cùng bảy nguyên tội thực lực chênh lệch lớn như vậy sao? Hải Hoàng nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm tự nói. Kỳ thật không phải, nếu vừa mới ta chủ động ra tay, muốn bắt lấy bọn họ 5 người là muốn phí chút công phu. Nhưng là bọn họ 5 người tìm đường chết, cố tình muốn thúc giục mạnh nhất công kích tới đánh chết ta, ta liền đưa bọn họ 5 người công kích hấp thu, sau đó bỏ thêm chút liêu bắn ngược trở về, mới tạo thành hiện tại loại kết quả này. Cổ Đinh truyền âm giải thích nói. Cổ Đinh nói xong, một tay vương, năm đạo vô hình bàn tay to đem sủi lơ trên mặt đất năm người kiểm khởi, phóng tới hắn trước người chỉnh một chữ triển khai. Năm người ý thức như cũ thanh tỉnh, nhưng bị thương quá nghiêm trọng, đã khó có thể bỏ dậy, chỉ có thể nằm ở trên hư không bên trong, hung tợn mà trừng mắt Cổ Đinh. Ta hiện tại xem như đã biết, ngươi dung hợp thiên đạo, ngươi sống không lâu. Ha ha ha ha, nếu tư lớn tiếng cười, cười đến rất đắc ý. Không sai, nếu không phải dung hợp thiên đạo, ngươi nho nhỏ một nhân loại, sao có thể là chúng ta bảy nguyên tội đối thủ? Phổ Thụy Đức mắt lé Cổ Đinh, đầy mặt khinh thường biểu tình. Các ngươi cảm thấy là cái dạng này lời nói, vậy cho là như vậy đi. Cổ Đinh không có đi phản bác cái gì, hắn cũng không tính toán cùng đối phương mấy người giải thích chính mình đã khống chế thiên đạo, bởi vì không có cái kia tất yếu. Ngươi muốn học bản cổ phong ấn chúng ta sao? Nếu tư đầy mặt giữ tợn ý cười, ta nói cho ngươi, ngươi có thể phong ấn chúng ta mấy trăm cái kỷ nguyên, thậm chí mấy ngàn cái kỷ nguyên, nhưng chúng ta tổng có thể thức tỉnh lại đây. Bất quá, cho đến lúc này, ngươi đã không còn nữa. Vật chất giới chung quy là chúng ta vật trong bàn tay, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Bàn cổ phương pháp, xác thật là trị ngọn không trị gốc. Ta càng thích không vẫn giữ lại làm gì tai họa ngầm hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cổ Đinh giơ lên khóe môi. Hoàn toàn giải quyết vấn đề. Ngươi muốn giết chúng ta. Vậy động thủ a. Nghe được Cổ Đinh nói như vậy, năm tên bảy nguyên tội đều cười. Bảy nguyên tội chỉ cần ngã xuống, thiên đạo lực lượng liền sẽ trở về nguyên tội, chỉ cần bảy nguyên tội toàn bộ ngã xuống, nguyên tội liền sẽ thức tỉnh lại đây, cho nên bảy nguyên tội chưa bao giờ lo lắng cho mình sẽ bị sát. Nhưng là chuyện này, trừ bỏ bảy nguyên tội chính mình, người ngoài cơ hồ không ai biết. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người chủ động làm ta ra tay giết chính mình. Cổ Đinh khỏe miệng hơi hơi bước lên, nếu là như thế này, ta thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, liên tiếp số chỉ điểm ra, kim sắc chỉ kính liên tiếp xuyên thấu bốn người đầu, bốn người thân thể nhanh chóng tán loạn, biến mất không thấy. Dư lại cuối cùng một người là bạo nộ chi tội nếu tư, hắn nhìn đến chính mình vài tên đồng bạn đã toàn bộ thân chết, cũng nhắm lại hai mắt, chờ đợi Cổ Đinh hành hình. Nhưng là qua thật lâu sau, chính mình đều không có gặp công kích, hắn nhịn không được mở mắt, lại thấy Cổ Đinh hướng về phía chính mình liệt khai khỏe miệng. Ngươi cho ta thật sự ngốc sao? Đánh chết bảy nguyên tội liền sẽ thức tỉnh lại đây, các ngươi cho rằng ta không biết. Ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ cần ta đem ngươi phong ấn, lưu tại ta có thể tùy thời theo dõi địa phương. Nguyên tội liền sẽ không tỉnh lại, mặt khác sáu gã bảy nguyên tội cũng trước sau sẽ bảo trì tử vong trạng thái. Như vậy, toàn bộ hư giới liền sẽ không lại có bảy nguyên tội. Cổ Đinh ngồi xổm xuống hướng về phía Nếu Tư cười nói. Ngươi đề tiện vô sỉ. Nếu Tư không nghĩ tới, đối phương thế nhưng nghĩ ra được loại này biện pháp. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao mục đích của ta đã đạt tới. Cổ Đinh nói xong, một tay ấn ở Nếu Tư cái chán phía trên, tiếp theo nháy mắt, Nếu Tư cả người bị hoàn toàn phong ấn. Một thân cường đại hơi thở biến mất không thấy, phảng phất hoàn toàn biến thành người thường. Ngươi cái này chỉ biết dùng âm mưu ám toán người hỗn đản, có bản lĩnh ngươi giết ta a. Ngươi chính là cái không dám cùng nguyên tội chính diện đối kháng người nhát gan. Gia hỏa này quá ồn ào, quả nhiên vẫn là muốn cấm nôn. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, ngón tay vừa động, Nếu Tư phát hiện chính mình đã không có cách nào mở miệng. Ô ô, Nếu Tư trừng mắt Cổ Đinh không ngừng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, hiển nhiên là nhục mạ lời nói. Chẳng qua Cổ Đinh bọn họ đã hoàn toàn nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Chờ ngươi ngày nào đó học xong an tĩnh lại, ta có thể suy xét đem ngươi cấm luôn cởi bỏ. Bằng không, ngươi liền cả đời đương cái người cầm đi. Cổ Đinh nói nảy phiên lời nói thời điểm, nhìn qua biểu tình thực nghiêm túc. Nếu Tư nghe xong, lập tức an tĩnh xuống dưới, bị phong ấn thành phạm nhân cũng đã đủ thảm, hắn nhưng không hy vọng chính mình cả đời biến thành một cái người cầm. Thấy hắn an tĩnh lại, Cổ Đinh một tay chém ra, trong hư không một đạo thần quốc đại môn nhanh chóng thành hình. Ngươi liền thành thành thật thật ở ta thần quốc đợi đi, ở ta thần quốc, cho dù là nguyên tội tỉnh lại, cũng không có biện pháp đem ngươi cứu đi. Cổ Đinh nói xong, một chân đá vào Nếu Tư đi cổ thượng, đem hắn đá vào thần quốc đại môn. Ở hắn tiến vào lúc sau, thần quốc đại môn lập tức nhắm chặt, nhanh chóng ở trên hư không bên trong tiêu tán không thấy. Đến tận đây, bảy nguyên tội vấn đề bị hoàn toàn giải quyết. Nhìn đến Cổ Đinh như thế dễ dàng liền đem đại bột bảy nguyên tội toàn bộ giải quyết, mọi người cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Không phải nói tốt chính là bảy cái đại bột sao? Không phải mỗi người thực lực đều là chỉ ở sau thiên đạo tồn tại sao? Vì cái gì cứ như vậy bị người treo lên đánh, lại còn có sáu cái nháy mắt liền nằm liệt giữa đường? Có phải hay không kịch bản lại lấy sai rồi? Ngay cả Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người, đều cảm thấy này thắng lợi tới quá mức dễ dàng. Vật chất giới bên này cùng hư giới hai bên đại quân cũng đều là đầy mặt dại ra biểu tình. Hư giới bên kia, cũng thực mau bắt đầu hoảng loạn lên. Liền bảy nguyên tội đều bị tên kia tóc đen người trẻ tuổi một người giải quyết, chính mình này đàn tiểu lâu la, chỉ sợ căn bản không đủ đối phương giết. Này đàn gia hỏa, muốn toàn bộ giết sạch sao? Hải Hoàng truyền âm hướng về phía Cổ Đinh hỏi, hỗn độn ánh sáng một đám người cũng đang đợi Cổ Đinh hồi đáp. Giết đi. Nếu lựa chọn xâm lấn chúng ta vật chất giới, tự nhiên muốn trả giá đại giới. Cổ Đinh lập tức gật đầu. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người được đến Cổ Đinh mệnh lệnh lúc sau, lập tức mang theo hỗn độn ánh sáng còn có vật chất giới thế lực khác, hướng tới hư giới đại quân phát sát mà đi. Hư giới đại quân tuy rằng nhân số thượng chiếm cứ thật lớn ưu thế, nhưng là bảy nguyên tội thân chết, hơn nữa giết chết bảy nguyên tội người liền ở hiện trường, cái này làm cho thiên ma đại quân sĩ khí hạ xuống tới rồi cực điểm, thậm chí rất nhiều thiên ma căn bản đã không có phản kháng sức lực. Hơn nữa Cổ Đinh nhóm hải tặc đoàn người thực lực kinh người, toàn bộ chiến cuộc bắt đầu bày biện ra nghiêng về một bên thế cục. Liên ở cổ đinh nhóm hải tặc cùng hỗn độn ánh sáng đông đảo cường giả điên cuồng đoạt đầu người, tranh đoạt hỗn độn chi tâm thời điểm, không trung bên trong, từng đạo mây đen bắt đầu ngưng tụ lên. Cổ đinh ở trước tiên liền phát hiện dị thường, ngẩng đầu hướng tới vòm trời phía trên nhìn lại. Kia mây đen phía trên, bí mật mang theo trước sở chỉ có tà ác hơi thở, thậm chí so bảy nguyên tội còn muốn tà ác, còn phải cường đại. Trước 1597, nguyên tội buông xuống. Vòm trời phía trên, mây đen không được mà quay cuồng. Cổ đinh ánh mắt xa xa nhìn ra xa vòng trời, thần sắc chi gian có vài phần ngưng trọng. Chỉ thấy mây đen trong vòng, lôi quang lập lòe, tựa hồ ở ấp ủ cái gì. Cổ đinh lẳng lặng mà ngẩng đầu nhìn, cũng không có ra tay đi xua tan này phiến mây đen. Khoảnh khắc chi gian, một đạo huyết sắc lôi quang chợt khởi, không có chút nào dấu hiệu, liền hướng tới cổ đinh oanh kích xuống dưới. Không chờ đạo thứ nhất buông xuống xuống dưới, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo tiếp một đạo huyết sắc lôi quang điên cuồng oanh kích xuống dưới. Mỗi một đạo lệ quang, đều so trước một đạo càng mau, càng cường. Giống như mưa to, hướng tới cổ đinh nơi phương hướng chút xuống xuống dưới. Cổ đinh mặt vô biểu tình mà nhìn vô tận lôi quang rớt xuống, mai cho đến kia thật mạnh lôi quang sắp đem chính mình hoàn toàn chôn vùi đi vào thời điểm mới một tay chém ra. Hắn này vừa ra tay, hoàn toàn không có mang theo bất luận cái gì thanh thế, bất quá phảng phất thân thể hắn chung quanh dâng lên một tầng trong suốt cái lồng, kia vô cùng vô tận lôi quang ở hành kích ở kia tầng cái lồng thượng lúc sau, liền hoàn toàn mai một tiêu tán. Huyết sắc lôi quang phát tiết hồi lâu mới khó khăn lắm dừng lại. Cổ đinh kia bị huyết sắc chôn vùi đi vào thân ảnh lúc này mới chậm rãi hiển lộ ra tới, màu trắng áo sơ mi thượng không nhiễm một hạt bụi, trên mặt hắn biểu tình cũng như cũ không có bất luận cái gì thay đổi. Cổ đinh bên này động tĩnh cũng thực mau khiến cho Elizabeth đám người chú ý, nhìn đến lúc này cổ đinh lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở tại chỗ, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ đinh đứng thẳng ở trên hư không bên trong, ánh mắt lại lần nữa tỏa định vòm trời phía trên kia phiến mây đen, sau đó chậm rãi vươn tay tới. Hai ngón tay chỉ hướng về phía vòng trời. Đông nhiên chi gian, trong hư không, một con thân hình khổng lồ vô cùng huyết sắc cự long nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Nếu ở gần chỗ có thể quan sát đến, này một cái huyết sắc cự long cả người hoàn toàn là dùng huyết sắc lôi điện xây dựng mà thành. Cự long trong chớp mắt liền ngưng tụ thành hình, phát ra một tiếng phẫn nộ gào giống, sau đó hướng tới vòng trời phía trên kia phiến mây đen tấn công mà đi. Như vậy quỷ dị một màn, cũng bị phía dưới đang ở chiến đấu kịch liệt mọi người xem ở trong mắt. Cái kia huyết sắc cự long hơi thở chi cường đại xa xa vượt qua mọi người phía trước chứng kiến quá bất luận cái gì sinh vật, làm người xa xa nhìn liền tâm thăng sợ hãi. Cũng có không ít người đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán, kia phiến mây đen rốt cuộc cất giấu cái gì. Nhưng là bọn họ thực mau thấy được càng thêm làm cho người ta sợ hãi một màn, kia mây đen vươn một con bàn tay to, ngạnh sinh sinh kiềm ở sắp va chạm quá khứ cái kia huyết sắc cự long. Kia chỉ nguyên bản thanh thế to lớn cự long rẽ rủa không hai hạ, thế nhưng bị kia chỉ bàn tay khổng lồ tạo thành dập nát. Hoàn toàn tiêu tán không thấy. Nơi xa cổ đinh, trên mặt biểu tình như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, tựa hồ này hết thảy đều ở hắn đoán trước bên trong. Bất quá, theo kia phiến mây đen bắt đầu lại lần nữa kích động lên. Cổ đinh vẫn là mở miệng, ngươi lấy không hoàn chỉnh trạng thái xuất hiện ở vật chất giới, đích xác có điểm ra ngoài ta đoán trước. Thiên đạo, mặc dù ta hiện tại là không hoàn chỉnh trạng thái, ta cũng có thể giết ngươi. Mây đen bên trong thanh âm truyền lại trở về, hắn hiển nhiên nhận ra cổ đinh thân phận thật sự. Cổ đinh cùng mây đen đối thoại kỳ thật vô dụng truyền âm, mà là lấy ý thức va chạm phương thức biểu đạt ra tới, trừ bỏ hai người ở ngoài, những người khác căn bản không biết hai người ở đối thoại. Ngươi bảy phần chi nhất phân thân bị ta phong ấn, hơn nữa cách ly lên. Hiện tại ngươi lấy tàn khuyết trạng thái xuất hiện ở địa bàn của ta, còn nói có thể giết chết ta. Ngươi là nhiều năm như vậy ngủ choáng váng sao, nguyên tội tiên sinh. Cổ đinh mở miệng chào phúng nói. Ta nếu tới, liền tự nhiên có thắng nắm chắc, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bị ta cắn nuốt rất thì tốt rồi. Giọng nói rơi xuống, mây đen lăn lộn động tĩnh càng lúc càng lớn. Chỉ thấy trong hư không, kia nhất chỉnh phiến mây đen nhanh chóng co rút lại lên, lấy khủng bố tốc độ hóa thành một đạo hình người. Này một đạo hình người, nhìn qua thế nhưng cùng cổ đinh giống nhau như lúc, chỉ là kia kiện sơ mi trắng biến thành màu đen. Phía dưới như cũ ở vào trong chiến đấu đông đảo cường giả đều vẫn luôn phân thần quan sát đến cổ đinh bên kia biến hóa, nhìn đến mây đen biến thành cổ đinh bộ dáng, mọi người cũng có chút vô ngữ. Cổ đinh nhìn đến đối phương biến thành chính mình bộ dáng, cũng nhịn không được hơi hơi nhíu một chút mày. Ngươi cho rằng biến thành ta bộ dáng, ta sẽ có tâm lý gánh nặng sao? Cái này ta nhưng thật ra không có hy vọng xa vời, bất quá có thể cho ngươi mang đến một chút nho nhỏ bối rối, ta cũng thật cao hứng đâu. Nguyên tội làm như vậy rõ ràng là cố ý tới cách đứng người, chẳng sợ có thể làm cổ đinh có một đinh điểm không thoải mái, hắn đều rất vui lòng đi làm. Ngươi biến thành cái dạng gì, với ta mà nói cũng chưa khác nhau. biến thành ta bộ dáng, ta chỉ biết cảm thấy ngươi càng thiếu tấu. Cổ Đinh giọng nói rơi xuống, thân hình đã thoán động đi ra ngoài, đây là hắn khống chế thiên đạo tới nay, lần đầu chủ động xuất kích. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Đinh liền xuất hiện ở Hắc Sấn Cổ Đinh trước mặt, một quyền oanh hướng về phía đối phương mặt. Khủng bố quyền kình từ Cổ Đinh trên nắm tay nhập vào cơ thể mà ra, mang theo vô cùng vô tận thiên đạo uy năng, hướng tới Hắc Sấn Cổ Đinh trên mặt nghiền áp mà đi. Hắc Sấn Cổ Đinh sắc mặt khẽ biến, đôi tay giao nhau ở trước người, sau đó mũi chân một chút, thân hình lập tức bạo lui ra ngoài. Nhưng là hắn động tác như cũ chậm một phách, vẫn là bị Cổ Đinh này một quyền oanh trung, cả người thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Nếu không phải phòng ngự kịp thời, hắn hiện tại chỉ sợ toàn bộ đầu đều đã bị Cổ Đinh oanh rớt. Cổ Đinh tuy rằng đã có một đoạn thời gian không cùng người cận chiến đấu qua, nhưng cũng không đại biểu hắn cận chiến có bất luận cái gì mới lạ, này một quyền uy năng, cũng so với hắn phía trước bất luận cái gì một lần ra quyền cường đại hơn vô số lần, vừa lên tới khiến cho Hắc Sấn Cổ Đinh ăn cái mệt. Nhưng một quyền đắc thủ, Cổ Đinh nhưng không tính toán như vậy từ bỏ truy kích, hắn biết trước mắt Hắc Sấn Cổ Đinh không phải phía trước chính mình gặp được quá bất kể đối thủ nào, là sẽ không như vậy dễ dàng bị xử lý. Hắn thân hình lần thứ hai vụt ra, hướng tới bay ngược đi ra ngoài Hắc Sấn Cổ Đinh đuổi theo. Nhìn đến Cổ Đinh đuổi theo, Hắc Sấn Cổ Đinh sắc mặt biến đổi, mạnh mẽ dịch chuyển thân hình, hướng tới mặt khác phương hướng chạy đi. Hắn nếu tùy ý thân thể quẳng đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ hoàn toàn trở thành Cổ Đinh bao cát, duy nhất có thể đem chính mình từ loại tình huống này trung thoát ly ra tới biện pháp chính là thay đổi đã định quẳng quỹ đạo, làm chính mình chuyển bị động là chủ động. Hắn thân hình một cái dịch chuyển, Cổ Đinh đã đuổi tới hắn vừa mới vị trí, lúc này hắn vừa lúc xoay người lại, bất quá lúc này đây hắn cũng không có lựa chọn đào tẩu, mà là đầy mặt sát ý mà nhìn về phía Cổ Đinh. Sau đó hướng tới hắn tấn công lại đây. Phản thủ vì công. Nhưng thật ra không tồi ý tưởng. Cổ Đinh đạm đạm cười, bất quá ngươi đã quên, ngươi hiện tại chính là tàn khuyết trạng thái, cùng ta cận chiến, hoàn toàn là tìm chết hành vi. Phải không? Hắc Sấn Cổ Đinh giữ tận cười, liền bổ nhào vào Cổ Đinh trước người, hướng tới Cổ Đinh điên cuồng phát động công kích, hai tay của hắn hóa thành lợi chảo, không ngừng hướng tới Cổ Đinh xé rách lại đây. Cổ Đinh không chút hoang mang, một quyền quyền đón đi lên. Khắp hư không. Nháy mắt đã bị hai người công kích bao phủ đi vào, truyền ra từng đợt kịch liệt tiếng gầm rú. Tuy rằng Hắc Sấn Cổ Đinh thực mau lâm vào bị áp chế trạng thái, nhưng là hắn vẫn luôn không chịu lui lại, trước sau cùng Cổ Đinh lựa chọn liều chết. Cái này làm cho Cổ Đinh có chút hoài nghi đối phương có phải hay không có cái gì âm mưu, hắn cũng tăng lớn công kích lực đạo, muốn gắng đạt tới đem đối phương mau chóng chém giết. Nhưng là đột nhiên, Hắc Sấn Cổ Đinh số chảo liên tiếp oanh kích ở cùng cái điểm, đem Cổ Đinh quanh thân phòng ngự tầng xé rách một cái khe. Cổ Đinh đang muốn tu bổ, lại chỉ thấy Hắc Sấn Cổ Đinh hướng về phía hắn lại lần nữa giữ tận cười, hóa thành một sợi khói đen từ cái khe chui đi vào, sau đó nhanh chóng hoàn toàn đi vào Cổ Đinh trong cơ thể. Chương 1598, từ đầu tới đuôi đều bị tính kế nguyên tội. Ở nguyên tội tiến vào thân thể lúc sau, Cổ Đinh thực mau nghe được nguyên tội thanh âm từ chính mình trong cơ thể truyền đến. Ta thừa nhận, từ lúc bắt đầu ta đích xác không có chú ý tới ngươi cũng không có cùng thiên đạo dung hợp, bởi vì ngươi dùng thiên đạo năng lượng bao vây toàn thân. Nhưng là vừa rồi ta lần đầu tiên bị ngươi công kích thời điểm, ngươi cũng không có trực tiếp dùng nắm tay hoành kích ta, mà là dùng quyền kình nhập vào cơ thể mà ra. Ta liền phát hiện ngươi thân thể tựa hồ có chút dị thường. Lúc sau chiến đấu, ta sở dĩ vẫn luôn cùng ngươi gần người, chính là muốn xác nhận ta suy đoán. Kết quả chứng minh, ta suy đoán là chính xác, ngươi thân thể căn bản là không có cùng thiên đạo dung hợp, vẫn là nhân loại bình thường thân thể. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc cùng thiên đạo đạt thành cái dạng gì hiệp nghị. Là ngươi có thể tự do sử dụng hắn lực lượng, nhưng là ngươi thân thể cùng linh hồn, là ngươi lớn nhất bạc nhược điểm. Cho nên, ta chỉ cần trộm xé mở ngươi thân thể mặt ngoài thiên đạo lực lượng phòng hộ tầng, trận chiến đấu này cuối cùng người thắng chính là ta. Hiện tại, ta đã làm được, ngươi thân thể cùng linh hồn, liền hoàn toàn hóa thành cơ sở năng lượng hạt mai một đi. Theo nguyên tội thanh âm rơi xuống, Cổ Đinh thân thể bắt đầu nhanh chóng băng giải. Lấy hắn thân thể cùng linh hồn cường độ. Đích sắc vô pháp chịu tải nguyên tội cùng thiên đạo cái này cấp bậc năng lượng nhập thể. Bàn cổ phía trước sở dĩ có thể kiên trì mấy ngày không băng giải, là bởi vì hắn cùng thiên đạo dung hợp lúc sau, thiên đạo đem lực lượng của chính mình áp chế tới rồi cực hạn. Nhưng là hiện tại nguyên tội ở Cổ Đinh trong cơ thể, lại không có chút nào áp chế, mà là dùng lớn nhất trình độ phóng thích chính mình trong cơ thể thiên đạo lực lượng, cho nên Cổ Đinh thân thể cùng linh hồn nhanh chóng bắt đầu băng giải ép viên tử trạng thái. Cổ Đinh thân thể cùng linh hồn thực mau hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có ý thức còn sót lại, nhưng là đã không có ký túc thể. Nguyên tội lại lần nữa hóa thành Hắc Sấn Cổ Đinh bộ dáng, một tay nâng Cổ Đinh ý thức, đầy mặt hưng phấn ý cười, cuối cùng, chỉ cần tiêu diệt ngươi ý thức, liền có thể hoàn toàn cắt đứt ngươi cùng thiên đạo chi gian liên hệ. Chờ một chút. Tiêu diệt ta ý thức, ngươi liền vĩnh viễn đều chỉ có thể bảo trì hiện tại loại này tàn khuyết trạng thái. Thấy nguyên tội chuẩn bị trực tiếp mạt sát chính mình, Cổ Đinh ý thức thể truyền lại ra tới một đạo tin tức. Thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nguyên tội lúc này mới nhớ tới, chính mình còn có một cái phân thân biến mất không thấy, hắn đầy mặt hung ác mà nhìn về phía Cổ Đinh ý thức thể, mau nói, ngươi rốt cuộc đem phân thân của ta tàng tới nơi nào? Ta có thể nói ra, nhưng là ngươi cần thiết đáp ứng, không thể diệt sát ta ý thức. Cổ Đinh ý thức bắt đầu đưa ra điều kiện. Nguyên tội do dự một chút, mới gật đầu đáp ứng xuống dưới, có thể, dù sao ngươi hiện tại chỉ là một cái ý thức thể, mặc dù có thể câu thông thiên đạo, cũng phiên không dậy nổi lãng tới. Ngươi nói như vậy ta không tin, ngươi cần thiết đối chính mình thiên đạo chi tâm thể. Cổ Đinh ý thức thể tiếp tục đưa ra điều kiện. Nguyên tội sắc mặt có chút âm trầm, nhưng hiện tại loại tình huống này, chính mình không thể chỉ sợ là nếu không hồi chính mình phân thân. Không cần hồi chính mình phân thân, chính thức cùng thiên đạo đối kháng thời điểm, chính mình thắng khả năng tính cơ hồ bằng không. Cẩn thận tưởng tượng, cái này ý thức thể đích sắc cũng không có biện pháp đối chính mình tạo thành tiến thêm một bước nguy hại, vung tha hắn cũng không phải không được. Một phen suy nghĩ lúc sau, hắn trung quy vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Chỉ vào đạo tâm cùng Cổ Đinh từng câu từng chữ mà niệm xong thể từ lúc sau, thế ước thực mau thành lập. Hiện tại có thể nói cho ta, ngươi rốt cuộc đem phân thân của ta giấu ở nơi nào đi? Nguyên tội vội vàng hỏi. Hắn bị phong ấn tại ta thần quốc. Cổ Đinh nói, đem thần quốc đại môn triệu hoán ra tới, thần quốc đại môn chậm rãi mở ra. Nguyên tội không cần suy nghĩ, trực tiếp liền chạy trốn đi vào, ở hắn tiến vào lúc sau, Cổ Đinh ý thức thể hóa thành nhân loại hình thái, hơi hơi liệt khai khỏe miệng, sau đó cũng đi theo chui vào đại môn trong vòng. Thần quốc đại môn ở Cổ Đinh tiến vào lúc sau tự động đóng cửa, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Nguyên tội cũng thực mau thấy được phiêu phù ở Cổ Đinh thần quốc bên trong phân thân, bạo nộ chi tội nếu tư. Nếu tư nhìn đến hắc sấn Cổ Đinh đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cảm nhận được đối phương trong cơ thể hơi thở, lập tức biết được đối phương thân phận, biểu tình có chút kích động lên. Nguyên tội xuất hiện ở chỗ này, ý nghĩa thiên đạo đã chiến bại. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm tàn khuyết nguyên tội là như thế nào đánh bại thiên đạo, nhưng giờ phút này hắn đã không có lại tưởng quá nhiều. Nguyên tội nắm lấy hắn, sau đó giải khai trong thân thể hắn phong ấn, thực mau, hai người liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Nguyên bản tàn khuyết nguyên tội, bắt đầu trở nên hoàn chỉnh. Hắn tức khắc tin tưởng tăng nhiều, cảm thấy chính mình mặc dù chính diện tao ngộ thiên đạo, cũng có thể một trận chiến. Đúng lúc này, vòng trời phía trên bắt đầu biến sắc, một mảnh vô tận tinh khung xuất hiện ở nguyên tội trên không. Nguyên tội ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc chi sắc, thiên đạo. Thế nhưng mai phục tại nơi này. Hắn quay đầu hướng tới Cổ Đinh ý thức thể nhìn lại, lại chỉ thấy Cổ Đinh hướng tới chính mình nhếch miệng cười, tức khắc biết chính mình bị tinh kế. Nhân tộc tiểu tử, cố ý lấy phân thân của ta vì nhị. Đem ta tiến cử ngươi thần quốc. Ngươi cho rằng thiên đạo có thể chấn áp hoàn chỉnh trạng thái ta không thành. Thật là ngây thơ. Nguyên tội đầy mặt phẫn hận mà nhìn về phía Cổ Đinh, hắn lúc này cũng không dám tùy tiện đối Cổ Đinh động thủ, bởi vì vừa rồi đối chính mình thiên đạo chi tâm phát quá thể, nếu chính mình hiện tại đánh chết Cổ Đinh, chính mình sẽ đã chịu thiên đạo chi tâm phản vệ. Hiện tại thiên đạo ở một bên nhìn trộm, chính mình cần thiết bảo trì đỉnh trạng thái, có một chút sai lầm, đều có khả năng thua. Chấn áp ngươi. Cổ Đinh cười lắc đầu. Nếu ta tính toán chấn áp ngươi, ta liền trực tiếp chấn áp ngươi bảy nguyên tội phân thân. Ta cùng ta đồng bọn thiết kế nhiều như vậy, chính là vì dẫn ngươi ra tới, hoàn toàn luyện hóa ngươi. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể chân chính từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Luyện hóa ta. Nguyên tội trong mắt đống nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh giã tâm lại là như vậy đại. Không sai, từ bảy nguyên tội vừa xuất hiện, phân thân của ngươi cùng ngươi đều ở ta tính kế trong vòng. Cổ Đinh chậm rãi cười giải thích sự tình mọi nguồn. Ta sở dĩ giết chết 6 gã 7 nguyên tội, chỉ để lại một người, cũng này đây vì dẫn ngươi xuất hiện. Nếu chỉ là vì càng dễ dàng đối phó ngươi, ta hoàn toàn có thể phong ấn ngươi 2 gã thậm chí 3 gã phân thân, ta rất rõ ràng mà biết ngươi kỳ thật chỉ cần có 4 gã phân thân dung hợp liền có thể xuất hiện. Nhưng là ta lo lắng đem thực lực của ngươi suy yếu quá nhiều, ngươi sẽ không mạo hiểm xuất hiện. Cho nên ta lựa chọn phong ấn một người, ở lớn nhất trình độ thượng bảo đảm thực lực của ngươi đồng thời, lại có thể lưu lại một mồi làm ngươi không thể không xuất hiện. Bởi vì ngươi chỉ cần em ở một ngày không tìm hồi cái này bị phong ấn phân thân, ngươi liền một ngày là tàn khuyết trạng thái, căn bản vô pháp cùng thiên đạo chống lại. Ngươi từ bỏ thân thể cùng linh hồn cũng là cố ý. Nguyên tội hoàn toàn không nghĩ tới này vừa ra. Không sai, bởi vì ta ý thức là có thể cùng thiên đạo hoàn mỹ dung hợp, cho nên có hay không thân thể cùng linh hồn, với ta mà nói kỳ thật khác nhau không lớn. Cổ Đinh gật đầu. Vạn nhất vừa rồi ở bên ngoài, ta bởi vì phẫn nộ đem ngươi ý thức mất đi. Chẳng phải là ngươi này hết thể công phu đều uổng phí. Nguyên tội cảm thấy Cổ Đinh loại này cách làm quá mức mạo hiểm. Ta đương nhiên sẽ không lấy chính mình bản tôn ý thức đi mạo hiểm, Cổ Đinh nói, trong hư không rậm rạp Cổ Đinh nhanh chóng xuất hiện, phía trước bọn họ hoàn toàn bị thiên đạo che lấp, liền nguyên tội đều không có bất luận cái gì phát hiện. Vừa mới cái kia là ngươi ý thức thể phân thân. Nguyên tội lập tức minh bạch lại đây. Không sai, từ bảy nguyên tội buông xuống bắt đầu, trong thân thể của ta liền vẫn luôn bảo tồn một cái ý thức thể phân thân. Liền ở ta bán cho ngươi sơ hở, làm ngươi tiến vào ta trong cơ thể phía trước, ta ý thức thể bản tôn cũng đã trở về thiên đạo, đem thân thể giao cho ý thức thể phân thân tới chủ đạo. Đến nỗi ngươi giết hay không ý thức thể phân thân, đối ta bản tôn tới nói đều sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Bất quá, ngươi ở ta ý thức thể phân thân dẫn đường hạ phát ra thiên đạo chi tâm lời thề, nhưng thật ra cho ta kế tiếp thắng lợi, lại bỏ thêm một đạo bảo hiểm. Cổ Đinh đầy mặt mỉm cười mà nhìn về phía nguyên tội. Nguyên tội cố kiềm nén lại trong lòng sát ý, hắn biết Cổ Đinh hiện tại là ở dụ dỗ chính mình đối hắn động thủ, như vậy chính mình liền sẽ lọt vào thiên đạo chi tâm phản vệ, kế tiếp ở đối mặt thiên đạo chiến tranh, chính mình liền sẽ lâm vào bất lợi trạng thái. Chờ ta giải quyết thiên đạo, ta sẽ hảo hảo bào chế ngươi. Mặc kệ là ngươi bản tôn vẫn là phân thân, đều phải chết. Nguyên tội nghiến răng nghiến lợi mà phát ra giống giận, sau đó cả người hóa thân vì sao trời, hướng tới thiên đạo va chạm qua đi. Chương 1599, Nguyên tội tự thực. Trong hư không, hai mảnh vòm trời cắt chiếm cứ một phương. Một bên giống như ban ngày, tản ra mênh mông thanh quang, mặt khác một bên giống như đêm tối, màn trời thâm lam. Phảng phất nhất chỉnh phiến không trung bị tua nhỏ thành hai nửa. Hai mảnh nhan sắc hoàn toàn bất đồng vòng trời, ở rằng co sau một lát, điên cuồng va chạm ở cùng nhau. Hai người va chạm, phảng phất tận thế buông xuống, lọt vào trong tầm mắt có thể với tới hết thảy đều ở băng thoái, tắc nước, ngay cả Cổ Đinh thần thủ đô chấn động không thôi. Ngay cả nơi xa Cổ Đinh đều xem đến cũng là sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới thiên đạo cùng nguyên tội tranh đấu, sẽ tạo thành loại này khủng bố hiệu quả. Nhưng hắn thực khai phục hồi tinh thần lại, nhìn hai người một lần lại một lần không ngừng va chạm ở cùng nhau, Cổ Đinh lại lần nữa liệt khai khoe miệng, quay đầu trở về hướng về phía sau đông đảo phân thân gật gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Đinh vô số ý thức thể phân thân đều bắt đầu tỏa định nguyên tội trong cơ thể từng viên hỗn độn thế giới, nhanh chóng luyện hóa lên. Cổ Đinh bên này một có động tác, đang ở cùng thiên đạo chiến đấu nguyên tội liền có cảm ứng, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình trong cơ thể hỗn độn thế giới ở bị một cổ lực lượng lấy khủng bố tốc độ tiến hành luyện hóa. Hắn túi đầu vừa thấy Cổ Đinh đông đảo phân thân đều là một bộ chuyên tâm luyện hóa bộ dáng, lập tức giận tím mặt. Giờ phút này, hắn cũng bất chấp thiên đạo chi tâm khế ước phản vệ, một con cự trưởng hướng tới phía dưới đông đảo phân thân đánh ra xuống dưới. Hắn một trưởng này xuống dưới, Cổ Đinh ý thức thể phân thân đã chết một số lớn, nhưng là ở tử vong nháy mắt liền lại lần nữa sống lại đây, hơn nữa số lượng cũng xuất hiện phiên bội, cùng phía trước Cổ Đinh ứng đối thiên đạo thời điểm phát sinh sự tình giống nhau như lúc. Nguyên tội thấy thế cũng là sửng sốt, hắn còn không có quá suy nghĩ cẩn thận vì cái gì Cổ Đinh phân thân sẽ sống lại là bất thời giờ liên tiếp số trưởng đánh ra xuống dưới. Cự trưởng chụp quá khu vực, sở hữu Cổ Đinh phân thân đều nháy mắt bị nghiền thành dập nát, nhưng là ngay sau đó lại hoàn hảo như lúc ban đầu mà xuất hiện ở tại chỗ, hơn nữa số lượng lại lần nữa phiên bội. Nguyên tội lại sửng sốt một chút, không chờ hắn phản ứng lại đây, trong thân thể hắn thiên đạo chi tâm phản vệ bắt đầu phát tác, hắn cảm thấy thân thể của mình phảng phất bị cái gì ăn thịt sâu chui vào trong đó, một ngụm lại một ngụm mà cắn phệ chính mình, đau đến làm hắn thiếu chút nữa ngất qua đi. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Theo nguyên tội trạng thái kịch liệt trượt xuống, thiên đạo bắt đầu chiếm cứ thượng phong, gắt gao ngăn chặn hắn. Lấy nguyên tội trước mắt trạng thái, cũng chỉ có thể cắn răng chết căng. Lúc này, phía dưới Cổ Đinh thanh âm đột nhiên từ truyền đến, ngươi hiện tại có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì thiên đạo chi tâm phản phệ sẽ như vậy nghiêm trọng? Nguyên tội đích xác cảm thấy rất kỳ quái, theo lý thuyết, thiên đạo chi tâm phản phệ, chính mình khiêng một khiêng hẳn là thực dễ dàng qua đi. Nhưng là hiện tại thống khổ cũng đã đạt tới làm chính mình cơ hồ khó có thể chịu đựng nông nỗi. Đó là bởi vì, ở ký kết khế ước thời điểm, ta cố ý cường điệu một câu không được mạt diệt Cổ Đinh ý thức cùng với Cổ Đinh tương quan bất luận cái gì ý thức thể, người vi phạm dựa theo tình tiết nặng nhẹ cho bất đồng trình độ trừng phạt. Người diệt sát ta ít nhất có thượng ngàn tỷ phân thân ý thức thể, tình tiết này hẳn là xem như tương đương nghiêm trọng đi. Thiên đạo chi tâm trừng phạt tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng. Cổ Đinh cười giải thích nói. Nguyên tội lúc này mới nhớ tới, Cổ Đinh làm chính mình thể thời điểm thật là nói như vậy, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Cổ Đinh là lo lắng cho mình bằng hữu thu được liên lụy, mới bỏ thêm một câu cùng Cổ Đinh tương quan bất luận cái gì ý thức thể, lại không nghĩ rằng ở loại địa phương này cũng cấp chính mình đào cái hố. Người nguyên tội tức giận đến quả thực sắp hộc máu, nhưng hắn lại không dám lại đối Cổ Đinh ra tay. Hiện tại thiên đạo chi tâm phản vệ, đã đủ hắn uống một hồ, lại sát Cổ Đinh ý thức thể phân thân, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ càng thêm tăng lên. Một phương diện là thực lực cùng chính mình toàn thịnh thời kỳ tương đồng thiên đạo từng bước ép sát. Một phương diện là trong cơ thể thiên đạo chi tâm khế ước phản vệ ở trong cơ thể tắc quái. Còn có một phương diện là phía dưới tên kia nhân loại ở tính cả vô số phân thân luyện hóa chính mình trong cơ thể hỗn độn thế giới. Tam trọng áp lực dưới, nguyên tội gần như hỏng mất. Hắn ở chết khiêng một thời gian lúc sau, phát hiện ở chính mình lại khiêng đi xuống thật sự sẽ treo ở nơi này, tức khắc lại lần nữa hóa thành một đoàn mây đen, muốn xé mở thần quốc, hướng tới bên ngoài chạy đi. Mây đen trong vòng, vươn hai chỉ lợi chảo, hướng tới trong hư không chảo ra, có vài không gian thật lớn cái khe xuất hiện, nhưng là thần quốc cũng không có bị xé rách. Nguyên tội toàn bộ ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực công kích, thế nhưng liền một cái thần thủ đô vô pháp xé rách. Mỗi ngày nói truy kích mà đến, hắn lại cuống quýt nếm thử hai lần, toàn bộ thần quốc như cũ củng cố như cũ, đừng nói không có bị xé rách hay, ngay cả một cái đi thông ngoại giới cái khe đều không có xuất hiện. Không cần lãng phí thời gian nếm thử, ta thần quốc luyện hóa thiên đạo, hiện giờ so thiên đạo còn muốn kiên cố vài phần. Ta nếu lựa chọn đem ngươi vây ở chỗ này, tự nhiên cũng trước thí nghiệm quá thần quốc ổn định độ, xác nhận nó có thể đem ngươi lưu lại. Cổ đinh thanh âm lại lần nữa từ nơi xa gột rửa mà đến. Ngươi khống chế thiên đạo. Nghe được cổ đinh này phiên lời nói, nguyên tội lúc này mới hiểu được cổ đinh chân thật chẳng huống. Hắn nguyên bản cho rằng, chỉ là thiên đạo cùng này nhân loại đạt thành cái gì khế ước. Nhưng là nghe cổ đinh như vậy vừa nói, hắn tức khắc đã biết ý kiến khó lường sự tình. Sao có thể nguyên tội vẫn là không chịu tin tưởng, bởi vì đối phương có thể khống chế thiên đạo, cũng liền ý nghĩa, đối phương đồng dạng có thể khống chế chính mình. Ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Ngươi trong cơ thể hỗn độn thế giới, hiện tại đang ở nhanh chóng bị ta luyện hóa. Ta lúc trước dùng chính là loại này phương pháp, mới luyện hóa thiên đạo. Cổ đinh cười giải thích nói. Nguyên tội cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình đang không ngừng mất đi trong cơ thể hỗn độn thế giới khống chế. Cái loại cảm giác này giống như là trong cơ thể bị thứ gì ký sinh, hơn nữa ở trong cơ thể không ngừng mà cắn nuốt chính mình. Ti tiện nhân loại, đây là ngươi bức ta. Nguyên tội hướng về phía cổ đinh rít gào một tiếng, sau đó hóa thành một trương miệng rộng, thế nhưng bắt đầu mồm to cắn nuốt chính mình. Như vậy quỷ dị một màn làm cổ đinh nhìn cũng là sửng sốt, nhưng là hắn thực mau từ thiên đạo trong trí nhớ tìm được rồi nguyên tội tự thực nguyên nhân, thiên đạo tự thực, hóa thành hư vô. Hư vô, là thiên đạo sau khi chết trạng thái, mà nguyên tội, bản chất cũng là thiên đạo. Hắn hoàn thành tự thực, tử vong lúc sau cũng sẽ hóa thành hư vô. Mà thiên đạo một khi chuyển hóa vì hư vô loại này sinh mệnh trạng thái, cũng đại biểu cho vô pháp đụng vào, bởi vì căn bản là không tồn tại đồ vật. Mà hư vô cũng đồng dạng đại biểu cho cực hạn hủy diệt, bị hắn thôn tính tiêu diệt đồ vật, cũng sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô, tựa như chưa từng có tồn tại quá giống nhau. Trong đầu này đó ký ức trào ra lúc sau, cổ đinh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lên, bởi vì nếu chính mình bị hư vô cắn nuốt đi vào, chính mình tồn tại đều sẽ bị mạt sát. Phụ mẫu của chính mình cổ tàng cùng Elena, chính mình thê tử Elizabeth, còn có chính mình một đám đồng bọn Lily sợ tuột, hải hoàng, bị hứa lệ bọn họ hết thảy đều sẽ quên chính mình tồn tại. Cổ đinh cũng không sợ hãi tử vong, nhưng là bị hư vô cắn nuốt hậu quả, đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu. Ta cần thiết ngăn cản hắn. Cổ đinh lần đầu tiên có xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Chương 1600, ta kêu cổ đinh đại kết cục. Biết được nguyên tội tự thực hoàn thành lúc sau khả năng tạo thành hậu quả, cổ đinh tâm tình nôn nóng lên. Hắn bắt đầu một bên điên cuồng thúc giục thiên đạo hoành kích nguyên tội, trở ngại hắn tiến hành tự thực. Một bên bắt đầu thúc giục chính mình ý thức thể phân thân điên cuồng mọc thêm. Gia tốc luyện hóa nguyên tội trong cơ thể hỗn độn thế giới. Trong hư không, thiên đạo vươn vô số bàn tay khổng lồ, hướng tới nguyên tội hoành kích mà đến. Mỗi một kích, đều gần như dùng hết toàn lực, gắng đạt tới đem nguyên tội hoành sát đường trường. Nguyên tội chút nào không tránh không tránh, gắt gao khiêng lấy, hắn tự thực tốc độ, tại đây loại trình độ công kích dưới, như cũ không có bất luận cái gì giảm bớt. Cổ đinh ý thức thể phân thân số lượng cũng càng ngày càng nhiều, hắn ngay từ đầu dùng chính là lúc trước luyện hóa thiên đạo cái kia số lượng. Hiện giờ vô số lần mọc thêm phiên bội, như cũ không có thể hoàn toàn luyện hóa nguyên tội. Có thể thấy được nguyên tội ý chí chấp niệm chi cường, xa xa vượt qua lúc trước thiên đạo. Nhìn nguyên tội thân thể nhanh chóng bị chính hắn một ngụm mà cắn nuốt đi vào, cổ đinh trong lòng càng thêm nôn nóng, nhưng hắn hiện giờ sở hữu đối sách đều dùng hết, lại như cũ cờ kém nhất chiêu, xem nhẹ đối phương này nguy hiểm nhất nhất chiêu. Cổ đinh tuy rằng khống chế thiên đạo, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu hóa thiên đạo sở hữu ký ức, này tự thực cũng là nhìn đến nguyên tội làm như vậy lúc sau, mới từ thiên đạo trong trí nhớ hiện ra tới. Tự nhiên không có nói trước đã làm chuẩn bị, phòng bị loại chuyện này phát sinh. Mau một chút, lại mau một chút. Cổ đinh điên cuồng thúc giục hai loại thủ đoạn, muốn đem nguyên tội ở hoàn toàn hoàn thành tự thực phía trước đem hắn diệt sát. Thời gian một phân một giây quá khứ, Cổ Đinh Trung Quy vẫn là ở đầy mặt bất đắc dĩ trông được nguyên tội đem chính mình hoàn toàn cắn nuốt đi vào. Sở dĩ biết nguyên tội không phải bị tiêu diệt rớt, mà là hoàn thành tự thực, là bởi vì Cổ Đinh cảm ứng được nguyên bản chính mình ý thức thể phân thân luyện hóa những cái đó hỗn độn thế giới đã hoàn toàn cảm ứng không đến. Nếu là nguyên tội bị tiêu diệt, này đó hỗn độn thế giới quyền sở hữu hẳn là về chính mình sở hữu, mà không nên là như bây giờ, hoàn toàn không có cảm ứng. Này ý nghĩa, này đó bị chính mình luyện hóa hỗn độn thế giới, cùng nguyên tội giống nhau, đều hóa thành hư vô, trở thành không tồn tại đồ vật. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cổ Đinh trong đầu nhanh chóng suy tư đối sách, nhưng là sau một lúc lâu qua đi lại không có nghĩ đến bất luận cái gì biện pháp. Hư vô là nhìn không thấy sờ không được, ta thậm chí không có cách nào làm thiên đạo công kích hắn. Cổ Đinh cau mày. Đúng lúc này, Cổ Đinh bản tôn thấy được chính mình đại lượng phân thân nhanh chóng biến mất không thấy, hơn nữa hoàn toàn cùng chính mình bản tôn mất đi liên hệ. Hắn sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức minh bạch đã xảy ra sự tình gì, hóa thân hư vô nguyên tội bắt đầu trái lại cắn nuốt chính mình phân thân. Trong hư không, vô số Cổ Đinh ý thức thể phân thân, liền phảng phất bị một con vô hình miệng rộng không ngừng cắn nuốt đi vào. Lúc này đây Cổ Đinh đông đảo phân thân bị cắn nuốt lúc sau, thế nhưng không có một lần nữa sống lại đây, phảng phất hoàn toàn vẫn diệt. Kia số lượng vô cùng vô tận ý thức thể phân thân, đã không có sống lại mọc thêm năng lực, ở hư vô miệng rộng cắn nuốt dưới, số lượng càng ngày càng ít. Cổ Đinh bản tôn ý thức nấp trong thiên đạo trong cơ thể, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh, hắn khống chế được thiên đạo công kích phân thân bị cắn nuốt khu vực, lại mỗi lần đều trực tiếp xuyên thấu qua đi, phảng phất không có đánh trúng bất cứ thứ gì. Nay lại chứng thực thiên đạo trong trí nhớ một cái tin tức, hư vô là vô pháp bị bất luận cái gì hình thức công kích, bởi vì ai đều không thể công kích căn bản là không tồn tại đồ vật. Cổ Đinh thần quốc trong vòng, mấy ngày thời gian trôi qua, Cổ Đinh sở hữu ý thức thể phân thân đều bị hư vô cắn nuốt không còn. Lúc này, Cổ Đinh đột nhiên cảm ứng được thiên đạo bị công kích, nhưng là vô luận thiên đạo như thế nào phản kích, đánh chúng đều chỉ là hư không. Cổ Đinh tức khắc cảm thấy có chút vô lực, hắn có thể cảm ứng được, thiên đạo đang ở bị hư vô cắn nuốt. Đối mặt như vậy địch nhân, hắn rốt cuộc có chút cảm nhận được lúc trước thiên đạo đối mặt chính mình thời điểm, cái loại này bất đắc dĩ. Lúc ấy, chính mình dụng ý thức thể phân thân dây dưa thiên đạo, quả thực chính là không thuận theo không cào, lì lợm la liếm. Nhưng là hiện tại, nguyên tội hóa thân hư vô càng làm cho người không có ứng đối phương pháp. Bởi vì căn bản nhìn không thấy sợ không được đối phương, bất luận cái gì hình thức công kích đều không có hiệu quả. Chỉ có thể đơn phương bị đối phương khi dễ, loại cảm giác này càng thêm nghẹn quất. Làm sao bây giờ Cổ Đinh đã không thể tưởng được bất luận cái gì biện pháp, hắn là hư vô trạng thái, dựa theo thiên đạo ký ức tin tức tới xem, ta thần quốc cũng vây không được hắn, hắn hoàn toàn có thể mặc lộ ra đi. Cho nên, ta chạy trốn tới bên ngoài cũng vô dụng, đến lúc đó hắn cùng đi ra ngoài, sẽ chỉ làm bên ngoài người cũng tao hương. Thời gian từng ngày qua đi, thiên đạo đã bị cắn nuốt quá nửa, ngày này Cổ Đinh đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Thiên đạo sau khi chết sẽ hóa thành hư vô, như vậy hư vô thôn tính tiêu diệt ta khống chế thiên đạo hẳn là sẽ hóa thành đệ nhị chỉ hư vô. Có lẽ đến lúc đó, ta có thể khống chế được thiên đạo hóa thân hư vô phiên bản. Cổ Đinh vừa định đến nơi đây, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, thiên đạo đã chết là có thể hóa thành hư vô, chính là đến lúc đó ta đã cút, cũng không có biện pháp tiếp tục khống chế thiên đạo. Thiên đạo ý chí hiện giờ đã bị Cổ Đinh thay thế được, nếu Cổ Đinh ngã xuống, thiên đạo mặc dù hóa thân hư vô, cũng sẽ là một con mất đi ý thức hư vô. Mất đi Cổ Đinh ý thức chủ đạo, hắn không quá khả năng cùng nguyên tội hóa thân hư vô tiến hành đối kháng. Ngược lại là đến lúc đó chịu nguyên tội hướng dẫn, cùng nhau làm phá hư khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Thời gian thực mau lại là mấy ngày qua đi, ngày này thiên đạo rốt cuộc hoàn toàn bị hư vô cắn nuốt, ngay cả Cổ Đinh nhận thân với thiên đạo bên trong bản tôn ý thức cũng đồng dạng bị nuốt sống đi vào. Cổ Đinh cảm giác chính mình phảng phất lâm vào một mảnh trong bóng tối, thân thể không được nổi lơ lửng. Đột nhiên, hắn trước mắt sáng ngời, sinh thời một vài bức hình ảnh ở hắn trước mắt bày ra tới, từng màn lại như vậy rõ ràng. Chính mình ở thần quốc, khống chế được thiên đạo cùng nguyên tội chiến đấu kịch liệt. Ở vật chất giới nhập khẩu, chém giết 6 gã 7 nguyên tội. Ở thiên đạo trong cơ thể, lấy vô hạn mọc thêm ý thức thể luyện hóa thiên đạo. Ở tiên sử di chỉ, tiếp xúc bản cổ di nguyện. Ở nữ hoa hỗn độn thế giới, cứu sống chính mình mẫu thân cùng mạ di. Đánh chết ngân sắc thiên ma vẹn đỏ ra. Ở thời gian chi hải gặp được chính mình thân sinh phụ thân. Cổ Đinh phảng phất một cái người đứng xem, từng bức họa lấy thời gian chỉnh tự từ gần đến xa, hoàn chỉnh bày ra tới. Mỗi một màn bày ra sau khi chấm dứt, liền hoàn toàn tán loạn, cũng hoàn toàn từ Cổ Đinh trong trí nhớ biến mất không thấy. Đại thúc, ngươi muốn hay không suy xét một chút lưu lại khi chúng ta đầu bếp? Kỳ thật ta mới 17 tuổi, chỉ là lớn lên có điểm lão thành. Ta là tinh tế hải tặc. Thật sự, vậy ngươi treo giải thưởng kim ngạch là nhiều ít? Khu khu. ta vừa ly khai chính mình mẫu tinh không đến một vòng. Đó chính là còn không có bị treo giải thưởng, liền treo giải thưởng kim ngạch đều không có ra hỏa cũng có thể kêu tinh tế hải tặc sao. Ngươi có tên sao? Làm ta đệ nhất nhậm chủ nhân, ngươi cho ta lấy một cái đi. Vậy được rồi, ta mộng tưởng là có một ngày có thể trở thành một người vĩ đại tinh tế hải tặc, mang theo đồng bọn ở vũ trụ hải trung ngao du, đã kêu ngươi hải hoàng đi. Từng màn thoáng hiện, sau đó lại tiêu tán, làm cổ đinh xem đến rơi lệ đầy mặt. Thẳng đến cuối cùng, cổ đinh ý thức thể cũng bắt đầu dần dần tán loạn. Ta vì cái gì sẽ khóc? Vì cái gì ta cái gì đều nhớ không nổi? Ta tên gọi là gì? Ta là ai? Một mảnh không biết trong không gian, cổ đinh ý thức thể hoàn toàn tán loạn. Nhưng là một đạo chấp niệm như cũ tàn lưu, kia nói chấp niệm, nếu phiên dịch thành ngữ ngôn chính là ta là ai. Này một đạo chấp niệm, chậm rãi ở toàn bộ không biết trong không gian gột rửa mở ra. Cũng không biết qua bao lâu, một cái hình ảnh tại đây phiến hư vô trong thế giới đột nhiên dần hiện ra tới. Kia tựa hồ là một cái long trọng điển lễ, một người nhìn qua mười mấy tuổi thiếu niên, một đầu màu đen nhỏ vụn tóc ngắn, đứng ở một cái trường học sân khấu thượng, hướng về phía dưới đám người tuyên đọc chính mình mộng tưởng. Ta kêu cổ đinh. Ta mộng tưởng là trở thành một người vĩ đại tinh tế hải tặc, mang theo ta đồng bọn ở vũ trụ hải tự tại mà ngao du. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành toàn bộ vũ trụ hải treo giải thưởng kim ngạch tối cao nam nhân. Ta kêu cổ đinh. Ta nhớ ra rồi, ta kêu cổ đinh, ta là một người tinh tế hải tặc. Kêu một đạo chấp niệm đột nhiên trở nên mãnh liệt lên, một đạo thanh âm ở toàn bộ hư vô trong thế giới tạo nên, một lát qua đi, một bóng người bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Trong hư không cổ đinh. Chậm rãi mở hai mắt, sau đó nhếch miệng lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng, hư vô, nếu ngươi vô pháp mạt sát ta tồn tại, kia hiện tại nên ta trái lại mạt sát ngươi. Giọng nói rơi xuống, vô số cổ đinh tại đây phiến hư vô trong không gian ngưng tụ thành hình, từng đạo ý thức nhanh chóng cùng cổ đinh liên tiếp lên, cấu thành một cái vô cùng cường đại tuyệt đối ý chí. Toàn bộ hư vô thế giới bắt đầu nhanh chóng vặn mèo, phảng phất bị một cổ vô hình cự lực dùng đôi tay quái, hình thành một cái thật lớn hoa toàn. Kia hoa toàn thể tích càng lúc càng lớn. Toàn bộ hư vô thế giới tại đây cổ hoa toàn quay dưới chỉ kiên trì một lát, liền bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vết dạng, sau đó tức tức sụp đổ. Lúc này đây sụp xuống, cũng không biết rằng co bao lâu, cuối cùng cổ đình cùng đông đảo phân thân từ này một mảnh hư vô không gian bên trong hoàn toàn thoát thân ra tới. Phát hiện chính mình thân ở một mảnh vô ngần hư không, cổ đình hơi hơi nhíu nhíu mày. Nơi này đã không phải cổ đình thần quốc, thực hiển nhiên, ở chính mình lâm vào hư vô trong cơ thể trong khoảng thời gian này, hư vô thoát ly chính mình thần quốc. Toàn bộ vật chất giới đều bị hắn nuốt lấy hơn phân nửa. Cổ đinh thậm chí đã vô pháp cảm ứng được cổ tàng, hải hoàng bọn họ tồn tại. Cổ đinh lắc đầu cười khổ, sau đó vươn một bàn tay tới, thời gian chạy ngược. Ở hắn một trường này dưới, toàn bộ vật chất giới bắt đầu nhanh chóng tiến hành chữa trị, ngay cả những cái đó ngã xuống sinh linh, đều lần thứ hai sống lại đây. Đương chính mình một lần nữa cảm nhận được cổ tàng, hải hoàng bọn họ hơi thở lúc sau, cổ đinh rốt cuộc nhịn không được liệt khai khỏe miệng. Toàn bộ chữa trị quá trình chỉ là 3 phút không đến thời gian liền hoàn toàn hoàn thành. Cổ đinh xa xa nhìn thoáng qua hải hoàng bọn họ nơi vị trí, thoáng an tâm một ít, sau đó một cái lắc mình trở về chính mình phía trước thần quốc nơi vị trí. Toàn bộ thần quốc đã bị hư vô căn ướt, cổ đinh lại lần nữa thi triển ra thời gian chạy ngược, đem thần quốc một lần nữa xây dựng thành hình, sau đó lắc mình tiến vào thần quốc trong vòng. Ở thần quốc nội bộ, hắn lại lần nữa hoàn thành đối thiên đạo chữa trị, thậm chí liền nguyên tội đều bị thời gian chạy ngược sống lại đây. Bất quá đã thành tựu tuyệt đối ý chí cổ đinh, lúc này đây chỉ là một ý niệm, liền hoàn toàn luyện hóa nguyên tội, địch tịnh nguyên tội trong cơ thể sở hữu hỗn độn thế giới mặt trái hơi thở. Sau đó, một lần nữa đem thiên đạo cùng nguyên tội dung hợp thành tân thiên đạo. Mà cổ đinh, cũng lại một lần trở thành tân thiên đạo khống chế giả. Làm xong này đó, cổ đinh thu hồi trong cơ thể thần quốc, lắc mình xuất hiện ở mọi người trước người. Vừa rồi đã xảy ra cái gì, ta như thế nào cảm thấy chính mình giống như chết qua một lần? Hụt đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn thân là sát thủ chi vương, đối tử vong chi đạo nắm giữ cơ hồ đã tới rồi cực hạn, tuy rằng bị sống lại đây, vẫn là mơ hồ có điều cảm ứng. Không có gì, chỉ là chúng ta đều bị hư vô cắn nuốt đi xuống cổ đinh lúc này mới đem vừa mới phát sinh sự tình giảng thuật ra tới. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là những người khác nghe được lại là kinh tâm động phách, kinh hô liên tục. Cho nên, nguyên tội nguy cơ đã hoàn toàn giải quyết. Hải Hoàng nghe xong lúc sau vẫn là cảm thấy có chút khó có thể tin. Giải quyết. Ngay cả hư giới tội ác hơi thở đều bị ta rửa sạch sạch sẽ, vật chất giới bên này hoàn toàn có thể không chịu ảnh hưởng di dân qua đi, chính là quái vật có chút nhiều. Ta chỉ là rửa sạch rất những cái đó thiên ma trong cơ thể tội ác hơi thở, cho bọn hắn tu chỉnh một ít ký ức, không có giết chết bọn họ. Cổ Cổ Đinh đối với lần này nguy cơ giải quyết so phía trước dự đoán càng thêm hoàn toàn. Như vậy cũng hảo, về sau vật chất giới hảo ngoạn địa phương dạo xong, chúng ta còn có thể đi hư giới tiếp tục lữ hành. Lý Lì Sở tuyệt đối này tỏ vẻ cử đôi tay tán đồng. Cổ Đinh, kế tiếp ngươi có tính toán gì không đâu? Hải Hoàng hướng về phía Cổ Đinh hỏi. Cổ Đinh nhìn thoáng qua phụ mẫu của chính mình, lão cha tở rồ mẹ tở rợ, còn có Elizabeth, ta tưởng thừa dịp cha mẹ ta, lão cha, còn có các ngươi đều ở, một lần nữa cùng Elizabeth tổ chức một lần hôn lễ. Đến nỗi tổ chức địa điểm, ta tưởng tuyển ở Hải Lam Tinh. Hải Lam Tinh chúng ta còn vẫn luôn không đi qua đâu. Cổ Đinh nhóm hải tặc mọi người nghe xong đầy mặt hưng phấn, bọn họ vẫn luôn nghe Cổ Đinh nhắc tới Hải Lam Tinh, nhưng là trước nay không đi qua. Chúng ta cũng muốn nhìn một chút, lúc trước ngươi sinh hoạt tinh cầu là bộ dáng gì. Cổ Tang cùng Ế Lệ Nạ cũng rất cảm thấy hứng thú. Tờ rổ mẹ tờ giật ở một bên đầy mặt vui mừng tới cười, kia chính là hắn đem Cổ Đinh dưỡng dục lớn lên địa phương. Ta cũng vẫn luôn muốn đi Hải Lam Tinh nhìn xem đâu. Elizabeth đối Cổ Đinh từ nhỏ lớn lên địa phương cũng thực cảm thấy hứng thú. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta định cái thời gian. Cổ Đinh nói xong lại hướng tới Hải Hoàng nhìn lại. Hải Hoàng, đến lúc đó lại muốn phiền thoái ngươi giúp ta phát thiệp mời, muốn đem sở hữu bạn tốt đều kêu lên. Cái này bao ở ta trên người, yên tâm hảo, tuyệt đối sẽ không rơi rớt một người. Hải Hoàng vỗ bộ ngực nói. Kết hôn tính toán hảo, kia lại sau đó đâu. Cổ Đinh mẫu thân Ế Lệ Nạ một đôi mắt đẹp nhấp nháy mà nhìn về phía Cổ Đinh. Nghe thế câu nói, một bên Elizabeth mặt đẹp đỏ lên. Cổ Đinh còn lại là nhếch miệng cười, kết hôn lúc sau, ta cùng Liz muốn hai đứa nhỏ, một cái nam hải một cái nữ hải tốt nhất. Ta cảm thấy cái này kế hoạch cũng khá tốt. Ế Lệ Nạ nghe được Cổ Đinh nói như vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu. Kia lại sau đó đâu? Lý Lì Sở Tuột ở một bên cười hỏi. Lại sau đó, mang theo các ngươi, còn có hai gã thành viên mới cùng nhau tiếp tục đương tinh tế hải tặc. Cổ Đinh nhếch miệng cười nói. Còn tính không tồi. Chưa quên chúng ta. Lý Lì Sở Tuột một bĩu môi cười nói. Nửa năm lúc sau một ngày nào đó, Hải Lam Tinh khu đèn đỏ trên không, đại tuyết bay tán loạn, đem khắp khu đèn đỏ thực mau nhuộm thành một mảnh tuyết trắng. Lúc này tới gần Hải Lam Tinh cửa ải cuối năm, khu đèn đỏ răng đèn kết hoa, náo nhiệt một mảnh. Tuyết trắng trên mặt đất cũng tràn đầy loang lổ dấu chân dấu vết. Mà dấu chân nhất dày đặc địa phương, không gì hơn Tường Vi Tử Quán. Từ vài thập niên trước, Tường Vi Tử Quán ra một cái đại danh đỉnh đỉnh tinh tế hải tặc Cổ Đinh. Vài thập niên tới nơi này du lịch người nối liền không dứt. Ngày này Tường Vi tiểu quán Lý Trinh náo nhiệt phi phàm, tiểu quán đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, phong tuyết cuốn vào đại môn, thổi chúng lò sưởi trong tường lò hỏa lay động không thôi. Đầy mặt râu ria xồm xàm nhục ti đại thẩm ở quầy ba sau ngậm một cây xì gà, đang chuẩn bị bật lửa, lại bị phong tuyết thổi tắt đốt lửa khí, ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn lại, đang chuẩn bị chửi ầm lên. Lại nhìn đến một đám người mặc chính trang cùng váy dài nam nữ lục tục đi đến. Cầm đầu nam tử một đầu màu đen nhỏ vụn tóc ngắn, liệt khoe miệng hướng tới quầy ba đi tới. Nàng tức khắc đầy mặt dại ra, nước mắt đều ở hốc mắt đánh đi dạo. Nhục ti, ngươi đây là nhìn đến xoáy ca mắng đều luyến tiếc mắng. Một người hải tặc chú ý tới một màn này, cười trêu chọc nói. Đi ngươi. Ngươi hiểu cái gì? Nhục ti đại thẩm hướng tới hắn mắt trợn trắng. Một thân màu đen tây trang Cổ Đinh chậm rãi đi tới quầy ba trước ngồi xuống, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhục ti đại thẩm, một ly mì cả. Cảm ơn. 3. Quyển sách xong. 2016 tháng 5 năm 12 nguyệt 30 ngày. Tối cao treo giải thưởng viết cho tới hôm nay, rốt cuộc xong buồn. Giải hoa ta chính mình đều cho rằng, muốn ngày mai mới có thể xong buồn, kết quả viết xong lúc sau phát hiện không có biện pháp phân chương. Cho nên liền dứt khoát một cái đại chương phát ra tới. Chuyện xưa từ nơi nào bắt đầu, liền từ nơi nào kết thúc. Ta chính mình cho rằng, cái này kết cục còn tính viên mãn, không có lặn đuôi. Trên cơ bản nên điền hố đều điền. Xong buồn cảm nghĩ cùng sách mới tin tức, lưu đến ngày mai cùng nguyên đán chúc phúc cùng nhau phát đi. Có khả năng còn có một cái phiên ngoại, cũng có khả năng không có, ta còn không có tưởng hảo rốt cuộc muốn hay không viết. Cứ như vậy, chúc đại gia tân niên vui sướng. Vạn sự an khang. Hải Hoàng lai lịch xong buồn cảm nghĩ sách mới báo trước phiên ngoại. Về Hải Hoàng lai lịch, có một ít người đọc bằng hữu đang hỏi, nói cuối cùng cái này hố to chưa chôn. Kỳ thật ta đã cho một cái manh mối. Chỉ là không có nói rõ mà thôi. Như vậy đại gia ngẫm lại xem, vì cái gì Hải Hoàng có được như vậy nhiều số liệu, hơn nữa mỗi lần thăng cấp, quyền hạn liền sẽ tăng lên, cơ sở dữ liệu sẽ tiến hành mở rộng, hơn nữa cơ hồ là vô cực hạn tăng lên. Như vậy, này liền thuyết minh, Hải Hoàng bản thân cơ sở dữ liệu là phi thường khổng lồ, hơn nữa quyền hạn cực cao. Quyển sách chung duy nhất xuất hiện quá, khống chế toàn bộ hỗn độn thế giới tiến hóa sử chung sở hữu tư liệu, chỉ có nữ hoa hảo. Nữ hoa hào là toàn bộ nữ hoa hỗn độn thế giới nguồn gốc của sự sống, nàng tồn tại xỏ xuyên qua toàn bộ nữ hoa hỗn độn thế giới thời gian tuyến. Kỳ thật ngay từ đầu ta thiết tưởng là, đem cốt truyện làm rõ, làm hải hoàng cùng nữ hoa hào tiếp bác, tiếp thu nữ hoa hào sở hữu số liệu, sau đó biết chính mình lai lịch. Nhưng là lúc ấy theo cốt truyện phát triển, hải hoàng đã bắt đầu tiếp xúc đến nữ hoa hỗn độn thế giới phần ngoài tin tức, cho nên không cần phải lại hồi nữ hoa hào hoàn thành tiếp bác, này một khối liền không có đi viết. Đến nỗi, hải hoàng là như thế nào thoát ly nữ hoa hào, xuất hiện ở hải lam tinh, đại gia liền có thể chính mình đi phát huy tưởng tượng. Đương nhiên, có chút hố nhỏ đích xác không trôn, tỉ như nói thiên vong nơi đi, còn có thế cổ đinh đền tội bật nơi đi chờ. Này đó nếu là kỹ càng tỉ mỉ viết lên, cũng có thể thủy cái mấy vạn tự, nhưng là cùng chủ tuyến cốt truyện không có quá lớn quan hệ, cho nên cũng không có đi tế viết. Tối cao treo giải thưởng quyển sách này, viết chính là mộng tưởng. Dùng một câu tới tổng kết, chính là một thiếu niên cùng một đám đồng bọn truy đuổi mộng tưởng chuyện xưa. Lúc trước khai thư thời điểm rất nhiều người tới phun, nói cái gì đương tinh tế hải tặc không hợp lý, hải tặc nên đốt giết đánh cướp, chuyện xấu làm thẫn. Ta tưởng nói chính là, quyển sách này bối cảnh là đặt ở một cái tinh tế hàng hải phát triển cao độ thế giới, tinh tế hải tặc loại này chức nghiệp, đích xác không tính là người tốt. Nhưng là này toàn bộ ngành sản xuất, liền không có một cái người tốt sao. Còn có chính là, cổ đinh từ nhỏ ở tiểu quán trà trộn lớn lên, hắn tiếp xúc chính là này đó tinh tế hải tặc. Ít nhất ở tiểu quán, những người này không có tiến hành đốt giết đánh cướp, hơn nữa có nhục ti đại thẩm chân áp, bầu không khí đại bộ phận thời điểm hẳn là đều là tốt. Cho nên cổ đinh từ nhỏ nhìn đến tinh tế hải tặc cùng những người khác bất đồng, là từ tường vi tiểu quán góc độ tới xem. Ở trong mắt hắn, tinh tế hải tặc chính là một đám uống rượu, thổi ngư bức, nơi nơi mạo hiểm người thường. Ngươi nếu là không thích, ta chỉ có thể nói là thư không hợp ngươi ăn uống, cái này ta cũng không có biện pháp. Bởi vì ta mới bắt đầu giả thiết chính là như vậy thế giới bối cảnh, nhân vật như vậy bối cảnh. Tối cao quyển sách này, lúc đầu thành tích cũng coi như không tồi, thượng quá trang đầu sách mới bảng, thượng quá trang đầu chu điểm đánh bảng, thượng quá sách mới vẽ thắng bảng, thậm chí liền trang đầu chu đề cử bảng cũng thượng quá 9 giờ tả hữu. Cái này là chân chính đại thần mới có thể thượng đến đi bảng đơn. Lấy quá tam giang phong đẩy, lấy quá cường đẩy, lấy quá trang đầu đại phong đẩy, cũng vào tinh phẩm. Bất quá, bởi vì ta cá nhân một ít nguyên nhân, bao gồm công tác cùng tư nhân cảm tình phương diện, làm cho quyển sách này mệnh đồ nhiều trông gai, đổi mới không ổn định, bị mất không ít trung thực người đọc. Tối cao là 14 năm 3 cuối tháng phát thư, đến bây giờ tính ra hẳn là 2 năm lẻ 9 tháng, tiếp cận 3 năm thời gian. Ta thậm chí chính mình đều cảm thấy, mấy năm xuống dưới vẫn luôn theo tới song buồn này đó lão bằng hữu thật sự không dễ dàng. Ở chỗ này ta muốn nói thanh xin lỗi, đổi mới này một khối ta xác thật xin lỗi các ngươi, cũng cảm ơn các ngươi cho tới nay chiếu cố cùng không rời không bỏ. Sách mới nói, bởi vì là toàn chức, đổi mới khẳng định sẽ hảo rất nhiều, ta cũng hy vọng đến lúc đó tận lực làm được không thua thiệt đại gia. Về tối cao, liền nói nhiều như vậy đi, phía dưới nói sách mới. Sách mới khai thư thời gian. Tạm định vì khai năm lúc sau 2 nguyệt 8 hảo. Bởi vì ăn Tết trong lúc, mọi người đều rất bận, phòng trừng đều vội vàng ăn ăn uống uống thăm người thân, cũng không có gì thời gian xem tiểu thuyết. Ta cũng hy vọng thừa dịp trong khoảng thời gian này hơi chút nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh một chút ta mất ngủ. Hơn một tháng thời gian cũng có thể đem giả thiết lộng hoàn thiện, tồn chút bản thảo, chờ sách mới thượng giá tận lực bùng nổ một chút. Khai sách mới, trừ bỏ khoai tây bọn họ cái loại này cấp bậc đại thần, ai đều sẽ có thấp vọng, ta cũng có. Nhưng ta cảm thấy một quyển sách thành tích có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, chuyện xưa bản thân chỉ chiếm một bộ phận. Ta có thể làm tốt bộ phận, ta tận lực làm được tốt nhất, dư lại cũng chỉ có thể xem đại gia tán thành độ. Vẫn là hy vọng thích người đọc có thể tận lực duy trì chính bản, bởi vì toàn chức nói, liền chỉ vào tiền nhuận bút sinh hoạt. Sách mới loại hình, là huyền huyễn, dị giới đại lục. Nhưng không phải hiện tại đại gia viết cái loại này dị giới đại lục, là cùng loại với tối cao quyển sách này giai đoạn trước loại này phong cách. Lấy hiện đại vì bối cảnh dị giới đại lục. Sách mới ta sẽ suy xét đổi một loại phương pháp sáng tác, sẽ không giống tối cao giống nhau không ngừng khai tân bản đồ, cưỡi ngựa xem hoa thức phương pháp sáng tác. Ta sẽ hoa càng nhiều tinh lực trên bản đồ thượng nằm ngang mở rộng, tận lực đem một cái hoàn chỉnh thế giới miêu tả ra tới. Đến nỗi nhân vật, cũng sẽ không giống tối cao như vậy nhiều cùng phức tạp. Nói thật, tối cao nhân vật thật sự có điểm nhiều, viết lên thực lao lực, bởi vì nếu không đỉnh làm nhân thiết. Sách mới ta cũng sẽ suy xét ở nhân vật thượng tiến hành thâm đảo, tận lực làm được có máu có thịt, hơn nữa gia tăng nhân vật cùng cốt truyện liên hệ. Đến nỗi càng nhiều, tạm không tiết lộ, ta chỉ có thể nói, sách mới là một cái quái vật hoành hành thế giới. Thư danh cùng tóm tắt kỳ thật đã chuẩn bị cho tốt, tạm thời bảo mật. Linh tinh vụn vặt nói nhiều như vậy, cũng không có đi cẩn thận sửa sang lại, đại gia tùy tiện nhìn xem liền hảo. Phía dưới cái này tiểu phiên ngoại, có khả năng cùng sách mới có quan hệ, đại gia không ngại tiếp theo xem đi xuống. Ngộng Tưởng Hào trong phi thuyền, một nam một nữ hai gã nhìn qua 5-6 tuổi tiểu hài tử ở chủ khoang truy đuổi đùa giỡn, hai người trước sau đến một phiến cửa khoang trước dừng bước. Ca ca ngươi thua, ngươi gõ cửa. Tiểu nữ hài giống bút bê sứ giống nhau xinh đẹp, nàng hướng về phía một bên tiểu nam hài đầy mặt đắc ý mà cười nói. Tiểu nam hài nết miệng cười, lộ ra đầy miệng gạo cây nhà, sau đó đánh nổi lên cửa khoang, hải hoàng thúc thúc, mau mở cửa a, chúng ta cho ngươi mang ăn ngon. Cửa khoang thực mau tự động mở ra, hải hoàng thấy hai cái hoa hoa hai tay trống trơn, bĩu môi cười nói, hai cái tiểu quỷ, ăn ngon đâu. Bị ca ca ăn luôn tiểu nữ hoa che miệng cười nói. Ta lại đi làm bì ủa lệ thúc thúc cho ngươi làm một phần. Tiểu nam hải sắc mặt đỏ lên, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi hai cái tiểu gây sự quỷ, không có việc gì không cần tổng chạy đến hải hoàng thúc thúc bên này làm phá hư. Cổ đinh từ cửa đi đến, một tay ôm nổi lên một cái tiểu quỷ, miễn cho hai cái tiểu gia hỏa lại làm phá hư. Lão ba, chúng ta không có làm phá hư, chúng ta là tới cấp hải hoàng thúc thúc mang ăn ngon. Tiểu nam hải giải thích nói. Ăn đâu? Cổ đinh cười hỏi. Cái kia tiểu nữ hải đang chuẩn bị nói ra, lại bị tiểu nam hải ánh mắt ngăn lại, hắn từ cổ đinh cánh tay tránh thoát xuống dưới, ta hiện tại đi lấy. Ta cũng đi. Tiểu nữ hải cũng nhảy nhảy xuống tới, đi theo ca ca chạy ra phòng. Cổ đinh ngược lại đi tới hải hoàng bên cạnh, mấy ngày nay không gặp ngươi ra tới ăn cơm, ở mân mê cái gì đâu. Ngươi hẳn là biết, một cái hỗn độn thế giới tiểu thiên đạo, đối từ một cái khác hỗn độn thế giới sinh mệnh thể không thể hoàn toàn tác dụng đi. Hải hoàng quay đầu nhìn về phía cổ đinh. Biết. Bởi vì mỗi cái hỗn độn thế giới có được tiểu thiên đạo đều có khác biệt, hơn nữa sinh mệnh thể mới bắt đầu thời điểm ở luân hồi chung đã bị tiểu thiên đạo để lại thiên đạo ấn ký, làm cho bọn họ không thể thoát ly nguyên bản hỗn độn thế giới, chỉ có thể ở nguyên bản hỗn độn thế giới hoàn thành luân hồi. Cái này quy tắc hoàn thiện luân hồi trật tự, bất quá cũng làm cho trong cơ thể lưu có một cái tiểu thiên đạo ấn ký sinh mệnh thể, tiến vào một cái khác hỗn độn thế giới, sẽ ở một mức độ nào đó bài xích tân tiểu thiên đạo giám thị. Nhưng một cái sinh mệnh thể tu vi không phải cũng đủ cường đại nói, bọn họ là vô pháp thoát ly tự thân thuộc sở hữu hỗn độn thế giới luân hồi, cũng vô pháp rời đi chính mình hỗn độn thế giới. Nếu là một cái cũng đủ cường đại người tu hành, cường đại đến có thể tiến vào mặt khác hỗn độn thế giới, bản thân cũng là siêu thoát rồi tiểu thiên đạo tồn tại, tiểu thiên đạo đối bọn họ giám thị bản thân cũng đối bọn họ không có hiệu quả. Cho nên, ngươi nói vấn đề này, không tính là lỗ hổng. Cổ Đinh gật đầu giải thích nói. Ta biết. Cho nên ta suy xét chính là, lợi dụng cái này lỗ hổng, đi quản lý một ít hỗn độn thế giới xuất hiện vấn đề. Hải Hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình, chúng ta chế tạo một ít người xuyên Việt, tiến vào mặt khác hỗn độn thế giới, cho bọn hắn một ít bàn tay vàng, sau đó âm thầm tăng thêm dẫn đường, làm cho bọn họ đi hỗ trợ giải quyết vấn đề. Chế tạo người xuyên Việt. Cái này cùng ngươi phía trước chế tạo cái kia chủ thần là cùng loại đạo lý đi. Cổ Đinh nghe xong nhướng mày đầu, ta nhớ rõ ngươi phía trước làm cái kêu chủ thần đồ vật. Triệu tập một đám lại một nhóm người tiến vào ngươi chế tạo các loại phòng thật thế giới, cho bọn hắn phát nhiệm vụ hoàn thành phát trang bị cùng các loại mặt khác tài nguyên, bồi dưỡng bọn họ nhanh chóng cường đại lên. Ở sở hữu huấn luyện hoàn thành lúc sau, làm cho bọn họ tiến vào mặt khác hỗn độn thế giới giải quyết vấn đề. Loại này bồi dưỡng phương thức ra cái gì vấn đề sao? Có điểm vấn đề nhỏ Hải Hoàng tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là gật đầu giải thích nói, chủ thần bồi dưỡng cường giả tốc độ tuy rằng mau, hơn nữa thực chiến năng lực rất mạnh. Nhưng là đại bộ phận trải qua chủ thần bồi dưỡng ra tới cường giả, đều tương đối thích giết chóc. Cho nên, ta ở suy xét, dùng tân phương pháp tới tiến hành bồi dưỡng. Người xuyên Việt bồi dưỡng phương thức, càng ôn hòa một ít. Ta đã làm thượng vạn lần giả thuyết bắt chước bồi dưỡng thực nghiệm, tuy rằng so chủ thần bồi dưỡng tốc độ chậm không ít, nhưng cuối cùng bồi dưỡng hiệu quả đều cũng không tệ lắm. Nếu ngươi cảm thấy có thể nói, ta đây hiện tại liền bắt đầu chính thức vận tác cái này kế hoạch. Hải Hoàng có chút chờ mong mà nhìn về phía Cổ Đinh. Nghe tôi không tồi, giả thuyết thí nghiệm không thành vấn đề nói, kia hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đường rẽ. Ngươi liền thử xem đi. Cổ Đinh gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Hai người vừa mới dứt lời, hai cái tiểu gia hỏa lại chạy tiến vào, trong tay bưng hai bàn điểm tâm ngọt. Lão ba, cái này là cho ngươi. Tiểu nữ hoa đem chính mình trong tay mâm đưa cho Cổ Đinh. Tiểu nam hải còn lại là chạy tới Hải Hoàng trước người, đem chính mình trong tay mâm đưa qua, Hải Hoàng thúc thúc, đây là ngươi. Được rồi. Ta dẫn hắn hai đi ra ngoài, ngươi vội đi. Cổ Đinh đem nữ nhi đưa qua điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng, sau đó một tay bế lên một cái hải tử rời đi Hải Hoàng phòng. Hải Hoàng duỗi tay đem điểm tâm ngọt nhét vào trong miệng, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng trước mắt màu lam còn sáng, trong miệng mơ hồ không do nói, hảo, người xuyên Việt kế hoạch chính thức khởi động. Hôm nay là 2016 năm cuối cùng một ngày, ngày mai chính là nguyên đán. Chúc đại gia ở tân một năm, điểm thi cao cao, tiền bao phình phình, tâm tình mỹ mỹ, vạn sự thỏa thỏa. Hai nguyện tám hảo, sách mới gặp lại.